Tất phu nhân cùng Thẩm Nhu giới thiệu xong chính mình sau, cũng chưa nói chính mình nhi tử rốt cuộc được bệnh gì, liền nói là quái bệnh, trong kinh thành mặt danh y y thỉnh biến, cũng vô pháp trị. Cũng nói cho Thẩm Nhu, nói chính mình nhi tử quái bệnh có thể là khác cái gì nguyên nhân khiến cho, không chừng là nơi nào lây dính thượng âm khí hoặc là bị thứ gì cấp cuốn lên. Thẩm Nhu sau khi nghe xong, chưa nói gì, chỉ nhìn mắt tất phu nhân phía sau xe ngựa, hỏi, người bệnh hẳn là ở trên xe ngựa đi. Trước đem người bệnh kêu xuống dưới cùng ta tiến dược phòng, ta trước kiểm tra đi. Nàng yêu cầu xem qua người bệnh mới có thể biết được rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, là thật sự sinh bệnh vẫn là bị cái gì cấp cuốn lên. Bất quá Thẩm Nhu trọng sinh trở về lâu như vậy, còn chưa bao giờ gặp qua tà ám. Nhưng tà ám cũng không đơn giản chỉ quỷ quái, có chút người hoặc là động vật sau khi chết, khả năng cũng không sẽ lưu lại âm hồn, nhưng một ít chấp niệm sẽ lưu lại, này đó chấp niệm cũng chính là âm khí hoặc là sát khí. Âm khí nói, thái dương phơi phơi liền không có, nếu là sát khí, đó là yêu cầu hóa giải. Thất phu nhân quay đầu lại ý bảo phía sau nô buộc. Hai cái nô buộc chuyển đến cái tiểu ghế con, lại từ trong xe đỡ cá nhân ra tới. Thẩm Nhu quay đầu lại nhìn mắt, vị này tất công tử cả người che kín mít, hợp với đầu đều bị thảm bao vây lấy, liền đôi mắt cũng chưa lộ ra tới, vóc dáng nhưng thật ra rất cao, bị hai cái nô buộc đỡ, đi theo nàng phía sau, chuẩn bị tiến thẩm gia viện môn. Thẩm gia viện môn có cái hàm nhi, nô buộc đỡ tất công tử đi vào khi, hắn bị ngạch cửa vướng hạ, thân mình hướng phía trước nghiêng. Thẩm Nhu vừa vặn đứng ở dược phòng cửa chờ bọn họ tiến viện, nhìn thấy bao ở tất công tử trên đầu nhung thảm lòng hạ, từ bên trong phát tiết ra một tia âm sát khí. Thẩm Nhu ngơ ngẩn, lại nhịn không được nhíu mày. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, âm sát khí kỳ thật cùng sinh khí không sai biệt lắm, là loại tương đối mông lung khí, chẳng sợ quấn lấy một người khi, cũng nên là mở mịt vô trạng. Vị này tất công tử hiển nhiên là bị âm sát quấn thân, nhưng này đó âm sát lại chỉ khóa lại hắn một người trên người, tất cả đều ở hắn y hề hạ. Nhung thảm hạ, sẽ không lây dính đi bên cạnh một đinh điểm, bằng không sớm tại hắn xuống xe ngựa khi, Thẩm Nhu là có thể nhìn ra tới chút manh mối. Đây cũng là vì sao tất công tử bị âm sát cuốn thân, lại không có liên lụy bên người người nguyên nhân. Bởi vì này đó âm sát liền nhận chuẩn tất công tử một người. Nay liền có chút kỳ quái, Thẩm Nhu giữa mày nhíu lại. Chờ nô buộc đỡ tất công tử đi vào dược phòng ngồi ở trường ghế thượng, tất phu nhân cũng theo đi vào, tất phu nhân phất tay làm hai cái nô buộc lui ra. Mới thật cẩn thận đối Thẩm Nhu nói, tiểu tiên bà, ta hiện tại vạch trần nhà ta duẫn viễn trên người nhung thảm, hy vọng đừng dọa tiểu tiên bà. Thẩm Nhu nói, ngươi vạch trần đi. Tất công tử hẳn là cực đau, vẫn luôn cuộn tròn thân mình, thân hình cũng run nhẹ nhẹ. Thẩm Nhu thậm chí có thể nghe thấy hắn cắn chặt răng, hàm răng khanh khách rung động thanh âm. Nàng kỳ thật đã đoán được tất công tử trên người là cái gì chẳng huống, nàng đều đã nghe thấy mơ hồ xú vị. Tất phu nhân nắm chặt quyền, hốc mắt từng đỏ, qua một hồi lâu nàng mới chậm rãi vạch trần nhi tử trên mặt nhung thảm, lộ ra một trương bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt tới. Chẳng sợ Thẩm Nhu đã chuẩn bị sẵn sàng, đột nhiên thấy gương mặt này khi, nàng vẫn là nhịn không được thân mình hơi hơi sau này ngưỡng hạ. Tất Duẫn Viễn trên mặt đã không có một khối tốt địa phương, này đó âm sát phúc ở hắn trên mặt, làm hắn làn da chậm rãi hư thối, còn có hắn lộ ra tới cổ, cũng không có một khối hoàn hảo làn da, cùng trên mặt không sai biệt lắm, lộ ra bên trong huyết hồng da thịt, tẩm máu loãng, có chút địa phương đã sớm sinh mủ, tản mát ra từng luồng tanh tưởi. Tất phu nhân mỗi lần thấy nhi tử loại này thảm trạng, căn bản không thể chịu đựng được, nàng bụm mặt khóc lên. Khóc một hồi lâu, nàng mới run rẩy thành, "Tiểu tiên bà, cầu xin ngươi cứu cứu Duẫn Viễn đi, chỉ cần ngươi có thể cứu Duẫn Viễn, nghĩ muốn cái gì hầu phủ đều nguyện ý." Tất Duẫn Viễn trên mặt không một khối hảo làn da, nói câu huyết nhục mơ hồ đều không quá, xem dương tới giống như là cái quái vật, hắn nếu như vậy đi ra ngoài, sẽ đem người sợ tới mức quá sức. Thẩm Nhu căn bản vô pháp từ trên mặt hắn xem tướng, nhưng Tất Duẫn Viễn lộ ra kia hai mắt lại âm trầm lợi hại. Thẩm Nhu đều không cần cho hắn bắt mạch, liền biết hắn bệnh trạng không phải sinh bệnh, chỉ là bởi vì này đó âm sát mà thôi. Nhưng hắn rốt cuộc là như thế nào lây dính thượng này đó âm sát? Cũng may mắn này đó âm rất là phúc ở hắn da thịt mặt ngoài, mà không phải tiến vào thân thể hắn, bằng không hắn liền một ngày đều khiêng không được. Nhưng này hiển nhiên cũng không phải cái gì may mắn chuyện này, âm sát nhập thể ít nhất cho người ta cái thông khoái. Một hai ngày người liền không có. Hắn như vậy, chết cũng không chết được, cả người da thịt đều cấp âm sát xâm hủ huyết nhục mơ hồ. Hắn tình huống như vậy đã bao lâu? Hắn có từng đi qua địa phương nào? Tỷ như hung trạch, ven đường cũ nát ra miếu, ở loại địa phương này qua đêm quá. Nhìn không tới hắn tướng mạo, Thẩm Nhu cũng không biết hắn đại khái tính cách như thế nào. Hơn nữa này đó âm sát quá mức cổ quái, nàng trước nay chưa thấy qua âm sát chỉ biết gắt gao truyền ở một người trên người, một đinh điểm đều sẽ không hướng nơi khác chạy. Liên tính là nàng, muốn dùng âm sát hại người, cũng chỉ là làm âm sát nhập thân thể, như vậy là ổn thỏa nhất. Nếu là làm âm sát phúc ở thân thể mặt ngoài, như vậy âm sát sẽ chiều bốn phía tản ra chút, cũng sẽ lây dính ở những người khác trên người. Tất phu nhân hồng con mắt nói, không có, chính là 4 tháng trước, hắn đi theo chính mình mấy cái bằng hữu từ săn thú chàng trở về, ngày đó ban đêm, hắn sốt cao một hồi, thiêu lui ra phía sau, liền bắt đầu xuất hiện trên người đau nhức bệnh trạng, ngay từ đầu đại phu nhóm cho rằng Duẫn Viễn là sốt cao mới lui nguyên nhân dẫn tới đau nhức, tiếp tục uống lên mấy ngày dược. Nhưng 6-7 ngày qua đi, Duẫn Viễn trên người đau nhức không chỉ có không giảm, cũng bắt đầu biến thành đau nhức, lại qua đi mấy ngày, trên người hắn làn da bắt đầu hư thối. Cứ như vậy, tất Duẫn Viễn trên người càng ngày càng đau, hư thối địa phương cũng càng ngày càng nhiều, thẳng đến toàn thân không còn có một khối hảo làn da. Tất phu nhân nói xong, lại bắt đầu khóc lên. Nàng Duẫn Viễn vì cái gì muốn đã chịu loại này tra tấn. Nàng khóc lóc, lại nhịn không được hỏi Thẩm Nhu, tiểu tiên bà, có phải hay không có người muốn dùng cái gì tà thuật hại con ta? Thẩm Nhu không cảm thấy là có người hại hắn, nàng đều nói qua, muốn dùng âm sát hại người, sẽ không hiện ra hắn như vậy cổ quái tình hình. Tất Duẫn Viễn loại tình huống này quá kỳ quái. Nhưng nàng chỉ có thể nhìn đến này đó âm sát, lại nhìn không tới nhân quả, nhìn không tới Tất Duẫn Viễn trên người rốt cuộc phát sinh quá sự tình gì. Đúng lúc này, tiểu lão hổ từ hậu viện đi bộ lại đây. Trải qua này hơn phân nửa tháng, tiểu lão hổ chân thương hảo không ít, nhưng nó cũng sẽ không ra bên ngoài chạy, đều là đại ở Thẩm gia trong viện đi bộ. Thẩm Tiểu Hồ ở khi, nó liền tìm Thẩm Tiểu Hồ một khối chơi đùa, Thẩm Tiểu Hồ không ở, nó liền chính mình chơi. Tiểu lão hổ so nửa tháng trước chắc nịch không ít, nó tại đây dưỡng thương hơn nửa tháng, thức ăn phương diện, nó chỉ ăn thịt thực, còn chỉ là sinh thực, ngay từ đầu Thẩm Nhu chỉ có thể mua chút món ăn hoang dã tới với nó. Liên ở nó đại ở Thẩm gia 7-8 ngày khi, có thiên buổi tối, Thẩm Nhu ngủ hạ nghe thấy viện môn truyền đến một thanh âm vang lên động, còn có tiểu lão hổ tiếng kêu, nàng đi ra cửa nhìn. Thế nhưng phát hiện viện môn ngoại nằm đầu chết thấu thấu ra hiệu bảo, còn nhìn thấy nơi xa đã rời đi thư hổ thân ảnh, tiểu lão hổ đại khái chính là nghe thấy chính mình mẫu thân khí vị, cho nên vẫn luôn đều. Có thư hổ cấp tiểu lão hổ đưa thức ăn, cũng coi như cấp Thẩm Nhu tỉnh bút bạc. Sau lại mỗi lần cách 4-5 ngày, thư hổ đều sẽ thừa dịp nửa đêm cấp hổ con đưa thức ăn. Hiện tại tiểu lão hổ tiến vào dự phòng, nguyên bản vẫn luôn run Tất Duẫn Viễn đột nhiên đem ánh mắt dịch đến tiểu lão hổ trên người, thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu lão hổ xem. Trong mắt có sợi hận ý bính ra. Tất mẫu đại khái là sợ bị Thẩm Nhu nhìn ra cái gì tới, lặng lẽ di hạ bước chân, ngăn ở Tất Duẫn Viễn trước mặt, còn hỏi Thẩm Nhu, tiểu tiên bà ra chung lại vẫn dưỡng đầu lão hổ. Thẩm Nhu nói, chỉ là đi trong núi hái thuốc, thấy nó bị thương, cho nên mang nó trở về trị liệu. Nàng đã sớm ở Tất Duẫn Viễn chuyển động đầu nhìn về phía tiểu lão hổ kia một khắc, phát hiện Tất Duẫn Viễn trong mắt hận ý. Thẩm Nhu nhíu mày, cái này Tất Duẫn Viễn thực không thích hợp. Nàng đang muốn hỏi Tất phu nhân muốn hắn sinh thần bát tự nhìn một cái, liền nghe thấy Tất phu nhân đột nhiên nói, ta là từ Trịnh phu nhân chỗ nào nghe được tiểu tiên bà lợi hại, cho nên muốn cầu tiểu tiên bà cũng giúp đỡ ta nhà ta Duẫn Viễn hỏa đạo linh phủ, thỉnh tiểu tiên bà cứu Duẫn Viễn. Thẩm Nhu lại nói, tổng muốn biết được sự tình từ đầu đến cuối mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, cho dù là họa linh phủ cũng cần biết được Tất công tử trên người phát sinh quá chuyện gì, nếu Tất phu nhân cũng không biết lệnh làng trên người rốt cuộc vì sao dựng lên. Không bằng đem lệnh lang sinh thần bát tự cho ta, ta tới giúp lệnh lang tính đoán mệnh. Nàng tự nhiên không phải người nào đều cứu, nếu chỉ là Tất Duẫn Viễn trừng phạt đúng tội, nàng hà tất đúng tay. Tất phu nhân nghe xong Thẩm Nhu nói, ánh mắt né tránh, ấp úng nói, chỉ là muốn cùng tiểu tiên bà cầu đạo linh phù, tiểu tiên bà liền cho chúng ta ra Duẫn Viễn họa đạo linh phù đi, ta nguyện ý cấp tiểu tiên bà 2000 lượng ngân phiếu làm thù lao. Nàng còn từ Trịnh phu nhân nơi đó nghe thấy cái này, tiểu tiên bà liền bởi vì một chữ liền tính ra bản thân khuê hữu sở cầu ngọc bội rơi xuống. Lợi hại chút đại sư, có cái sinh thần bát tự liền cái gì đều có thể tính ra tới. Nàng lo lắng tiểu tiên bà tính ra Duẫn Viễn những cái đó sự tình. Thẩm Nhu du mắt, hợp với sinh thần bát tự đều không muốn cấp sao. Này Tất Duẫn Viễn rốt cuộc đã làm sự tình gì? Nghĩ đến chính là bởi vì này mẫu tử hai người gạt sự tình, Tất Duẫn Viễn mới có thể như vậy. Cho nên rốt cuộc ra sao sự? Thẩm Nhu nhớ rõ sư phụ cho nàng xem qua bút ký chung, từng có ghi lại. Nói sư công biết được như thế nào khai thiên nhãn, nhưng nếu không phải có trời sinh thiên nhãn người, tưởng tạm thời khai một lần thiên nhãn rất khó, sẽ hao tổn rất nhiều sinh khí, có thể thấy việc cũng phi thường hữu hạn. Hơn nữa này ngắn ngủi khai thiên nhãn, cũng cần thiết đến là muốn biết sự kiện đương sự ở đây, không phải tùy ý khai là có thể nhìn đến bất luận cái gì sự tình. Thẩm Nhu nhớ rõ kia chú là như thế nào niệm. Ngay cả tuổi trẻ khi kinh mạch không có đứt gãy sư phụ cũng vô pháp khai thiên nhãn. Nàng hiện giờ tu vi nhưng thật ra có thể miễn cưỡng khai một lần. Tất phu nhân vừa không nguyện ý cấp sinh thần bát tự, Thẩm Nhu tính toán nhìn xem Tất Duẫn Viễn trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng nói, kia còn làm phiền Tất công tử chớ có động. Nàng vẫn chưa nói chính mình muốn làm gì, Tất phu nhân lại cho rằng tiểu tiên bà là đồng ý cấp Duẫn Viễn họa linh phù, kích động liên tục, hảo hảo, đa tạ tiểu tiên bà. Thẩm Nhu rảo phá ngón tay cái đầu ngón tay, vết máu nhỏ dọn, nàng đem ngón cái ấn ở Tất Duẫn Viễn ấn đường thượng, trong miệng nhẹ nhàng niệm vài câu, cuối cùng quát, khai. Trong nháy mắt, Thẩm Nhu phát hiện kỳ kinh bát mạch sinh khí nháy mắt tiêu hao không còn một mảnh, nàng sắc mặt cũng nháy mắt trở nên trắng bệnh. Tất phu nhân có chút kích động, còn tưởng rằng tiểu tiên bà là vì Duẫn Viễn mới biến thành như vậy. Thẩm Nhu bế mắt, trước mắt có một vài bức hình ảnh hiện lên, thấy này đó hình ảnh, nàng huyết sắc quay cuồng, ấn ở Tất Duẫn Viễn ấn đường ngón tay cũng run rẩy. Qua ước chừng nửa khắc chung, Thẩm Nhu đột nhiên lui về phía sau, buông ra Tất Duẫn Viễn, nàng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại rất lánh. Tất phu nhân kích động hỏi, tiểu tiên bà, có phải hay không linh phù đã hòa thành, nhà ta Duẫn Lạc có phải hay không quá mấy ngày là có thể hảo lên? Ngài xem nhà ta Duẫn Viễn trên người tà ám đã trừ bỏ, trên người hắn này đó thương, lại bôi thuốc mỡ có phải hay không là có thể hảo đi lên? Tiểu tiên bà vẫn là lang trung, có thể hay không vì ta ra Duẫn Viễn xứng chút thuốc mỡ? Thẩm Nhu dùng tay chống bên cạnh bàn nói, Tất phu nhân cùng Tất công tử còn mời trở về đi, đối với Tất công tử trên người thương, ta cũng không có thể ra sức. Nàng cực nhỏ hội kiến chết không cứu, trừ phi là không nên cứu người. Tất phu nhân ốc, tiểu tiên bà lời này là ý gì? Linh phủ không phải thành sao? Vì sao nói bất lực? Thẩm Nhu đứng dậy, Tất phu nhân vẫn là mời trở về đi. Tất phu nhân khóc ròng nói, cầu tiểu tiên bà cứu Duẫn Viễn đi, ta nguyện ý cho ngươi 5.000 lượng thù lao. Hắn rốt cuộc vì sao thành dáng vẻ này, phu nhân chẳng lẽ không rõ ràng lắm? Thẩm Nhu đạm thanh nói. Tất phu nhân tiếng khóc qua nhưng mà ngăn, nàng hoảng sợ nhìn Thẩm Nhu, chẳng lẽ tiểu tiên bà đã biết Duẫn Viễn làm những cái đó sự tình sao? Tất phu nhân môi thẳng run run, lại nói cái gì đều không thể nói ra, nàng cũng vì Duẫn Viễn làm sự tình cảm thấy hổ thẹn, nhưng nàng có cái gì biện pháp, đây là nàng hài tử, nàng muốn che chở hắn a. Nhìn tiểu tiên bà lãnh đạm biểu tình, tất phu nhân trong lòng loạn thành một đống. Có chút sợ không chuẩn tiểu tiên bà là cái gì đều đã biết, còn chỉ là liền mơ hồ biết được một ít mà thôi. Nàng cũng không dám tiếp tục lưu lại đi, hô bên ngoài hai cái nô buộc tiến vào, đỡ Tất Duẫn Viễn muốn rời đi. Tất Duẫn Viễn bị đỡ đi đến dược phòng cửa khi, lại nhìn thấy trong viện phơi nắng tiểu lão hổ, hắn gian nan quay đầu lại hỏi Thẩm Nhu, này chỉ hổ, ngươi ra giá bán cùng ta. Hắn thanh âm khó nghe đến cực điểm, như là lưỡi dao sắc bén ở thiết khí thượng xẹt qua thanh âm, thực bén nhọn. Thẩm Nhu lạnh lùng nói, ngươi tìm chết. Tất phu nhân hoảng loạn nói, tiểu tiên bà chớ co sinh khí, hắn chỉ là thấy này đầu tiểu hổ con sinh đáng yêu, tưởng mua trở về dưỡng. Nàng nói xong, vội vàng làm hai cái nô buộc đem Tất Duẫn Viễn kéo về trên xe ngựa, nàng cũng lên xe ngựa, từ Thẩm ra rời đi. Thẩm Nhu đứng ở trong viện, lại vẫn là khó chịu, dạ dày chung quay cuồng. Đây là tạm khai một lần thiên nhãn di chứng, cũng là vì nhìn đến những cái đó hình ảnh. Thẩm Nhu không dám chậm trễ, tính toán đi Phụng Vĩnh trấn huyện nha một chuyến. Nàng muốn báo quan. Nàng khai thiên nhãn khi, trong cơ thể sinh khí đã sớm háo không, hiện tại có điểm hôn trầm trầm muốn ngủ. Chính mình đi đến Phụng Vĩnh trấn khẳng định là không thành, Thẩm Nhu đi đại bá ra tìm Đường huynh, Thẩm Lâm vừa lúc cũng ở nhà, nghe nói Đường muội muốn đi Phụng Vĩnh trấn, hắn lập tức đem xe bò giá hảo, khua xe bò mang Đường muội đi Phụng Vĩnh trấn. Thẩm Nhu thượng xe bò liền dựa vào gối mềm nghỉ tạm, nàng tính toán ngủ một chút, ngủ trước nàng cùng Thẩm Lâm nói, "Ca, trực tiếp đi Phụng Vĩnh trấn huyện nha cửa, đợi cho huyện nha cửa ta nếu là không tỉnh lại, ngươi trực tiếp đem ta đánh thức." "Hảo, A Nhu ngươi trước tiên ngủ đi." Thẩm Lâm không biết Đường muội đi Phụng Vĩnh trấn huyện nha làm chi, hắn cũng không hỏi nhiều, thua xe bỏ hướng tới Phụng Vĩnh trấn đi đến. Tất phu nhân sau khi trở về, liền thấy Tất Duẫn Viễn trở về chính mình thư phòng, nàng trong lòng có chút lo lắng nhi tử, nhưng càng nhiều lại là thống hận Trịnh phu nhân, cảm thấy đều là Trịnh phu nhân làm nàng đi tìm cực tiểu tiên bà, này tiên bà lại là một chút thật bản lĩnh cũng chưa, thậm chí còn lừa dối nàng. Nàng hiện tại hồi tưởng lên, nàng cũng chưa đem Duẫn Viễn sinh thần bát tự nói cho tiểu tiên bà sao có thể biết Duẫn Viễn làm hạ những cái đó sự tình, căn bản chính là không bản lĩnh giải quyết không được Duẫn Viễn trên người tà ám, cố ý nói chuyện hù dọa nàng. Tất phu nhân càng nghĩ càng giận, đi ra cửa huyện nha phủ một chuyến, làm trong phủ người gác cổng cấp Trịnh phu nhân thông truyền một tiếng, nói nàng muốn gặp Trịnh phu nhân. Trịnh phu nhân vừa lúc ở ra làm nữ hồng, nghe xong người gác cổng thông truyền, tự mình đi bên ngoài tiếp Tất phu nhân. Nơi nào tưởng này Tất phu nhân nhìn thấy nàng chính là đối với nàng một đốn thoá mạ, nói nàng giới thiệu đó là cái gì tiểu tiên bà, căn bản chính là bọn bịp bợm giang hồ, cái gì bản lĩnh cũng chưa. 58, đệ 58 chương. Trịnh phu nhân lúc ấy liền có chút tức giận, lại không phải bởi vì Tất phu nhân mắng nàng, mà là bởi vì Tất phu nhân nhục nhã tiểu tiên bà nói. Nàng hiện tại tính tình, chẳng sợ bị người chỉ vào mặt mắng, đều sẽ không sinh khí, lại không chấp nhận được bất luận kẻ nào nhục mạ tiểu tiên bà. Chính phu nhân cũng không chịu đựng, gọn gàng hồi dỗi qua đi, tất phu nhân lời này đó là vô lễ, là ta thấy tất công tử đáng thương, mới đưa tiểu tiên bà chuyện này giảng cùng ngươi nghe, ngươi nhục nhã ta có thể, nhục nhã tiểu tiên bà làm gì, tiểu tiên bà y lý thuật cùng mặt khác bản lĩnh là được đến, ngươi nói chị không hết ngươi nhi ta là không tin, lúc trước con ta như thế nghịch ngợm, tiểu tiên bà đều nguyện ý cứu hắn một mạng, trừ phi vị kia tất công tử đoạt được quái bệnh nguyên do là tiểu tiên bà không thể chịu đựng được. Cho nên rốt cuộc tất công tử làm cái gì, tiểu tiên bà thế nhưng không muốn cứu hắn. Tất phu nhân nghe xong lời này, sắc mặt trắng bệnh, hàm răng cắn khanh khách rung động, nàng tự sẽ không trước mặt ngoại nhân thừa nhận là Duẫn Viễn sai, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Trịnh phu nhân liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Trịnh phu nhân nhíu mày, nàng thật hy vọng không phải nàng tưởng như vậy. Trịnh phu nhân trở lại nha môn hậu viện, huyện thái gia cũng vừa lúc hồi hậu viện uống điểm trà, nhìn thấy thê tử nổi giận đùng đùng hồi, hắn nhịn không được hỏi câu, chính là đi ra ngoài gặp phải sự tình gì. Gần nhất thê tử đối trưởng nữ cũng là ôn nhu dễ thân, mỗi lần ra cửa xa giao, còn sẽ mang lên trưởng nữ cùng nhau. Trưởng nữ tính cách rộng rãi không ít, nhi tử cũng ở nỗ lực đọc sách, gần nhất Trịnh ra một mảnh hoàn thanh tiếu ngữ. Huyện thái gia cùng Trịnh phu nhân cũng càng thêm ân ái. Trịnh phu nhân qua đi đình hóng gió ngồi xuống, đem cùng tất phu nhân chuyện này nói cùng trưởng phu nghe. Huyện thái gia nghe nói, suy nghĩ hạ nói, đã tiểu tiên bà không muốn trị, có thể thấy được này tất công tử là làm cái gì làm tiểu tiên bà không thể chịu đựng được sự tình, ngươi cũng chớ có nhiều quản, đây là tiểu tiên bà chủ ý. Chính phu nhân lại thấy trượng phu ánh mắt ưu sầu, cũng nhịn không được hỏi, hôm nay chính là có cái gì án tử làm lao ra sầu lo. Huyện thái gia thở dài, ngày hôm qua nửa đêm, trấn trên có đối phu thê tới báo án, nói là trong nhà 3 tuổi nữ nhi ném. Chính phu nhân vừa nghe cái này lời nói, cũng đi theo lo lắng lên, chẳng lẽ là lại là kia linh hạc môn người. An tết lúc ấy bọn họ ở bàn lâm chấn nháo sự hẳn là chính là muốn bắt đồng nam đồng nữ, bởi vì tiểu tiên bà, bọn họ không bắt được người, hiện tại sẽ không chạy tới chúng ta trong thị trấn trộm đạo sở bắt người đi. Huyện thái gia lắc đầu, dựa theo mấy năm nay ta làm án tử đến xem, không phải linh hạc môn người, linh hạc môn nếu chảo đồng nam đồng nữ, đều là cùng nhau chảo, kia nữ đồng hiển nhiên là hôm qua liền mất tích, nửa đêm mới đến báo quan, hôm nay cũng không có mất đi nam đồng nhân ra tới báo án, cho nên không phải linh hạc môn việc làm. Nhưng gần nhất Phụng Vĩnh Trấn cũng không người xa lạ tới, hẳn là cũng không phải mẹ mình việc làm, ta hoài nghi nữ đồng còn ở Phụng Vĩnh Trấn thượng. Hắn đã phái người đi tiểu lầu khách điếm điều tra quá, gần nhất Phụng Vĩnh Trấn cũng không có người xa lạ đã tới. Nếu là mẹ mình, cũng sẽ không liền quải 3 tuổi nữ đồng. Mẹ mình thông thường thích quải nam hải, như vậy hảo bán, lại chính là thượng 10 tuổi cô nương, quải sau bán cho người khác làm con dâu nuôi từ bé hoặc là bán mới vừa đi dơ bẩn nơi, đến bạc nhiều. 3 tuổi nữ đồng mặc kệ là làm con dâu nuôi từ bé vẫn là bán cho gia đình giàu có làm nha hoàn, tuổi đều quá nhỏ chút, thật muốn bắt góc, còn phải dưỡng đã nhiều năm, cho nên không có chủ ăn mày đi quải 3 tuổi nữ đồng. Chính phu nhân nhịn không được hỏi, có thể hay không là nữ đồng chính mình đi lạc. Huyện thái gia lắc đầu, kia đối phu thê chính mình khai cái gạo kê phô, ngày thường tương đối vội, nữ nhi đều là ở bên cạnh ngõ nhỏ chính mình chơi đùa, bọn họ thông thường sẽ vội đến giờ tuất sơ, khi đó sắc trời tối tăm, chờ đóng tiệm gạo. Liền đi ngõ nhỏ tìm nữ nhi về nhà ăn cơm, nhưng hôm qua buổi tối nữ nhi không ở ngõ nhỏ, liền nữ nhi ngày thường thích nhất một cái hoa hoa đều đánh rơi ở ngõ nhỏ, kia đối phu thế nói, kia hoa hoa là nữ nhi yêu nhất, tuyệt không sẽ vứt bỏ. Cho nên nữ đồng là bị người lược đi. Chỉ là rốt cuộc sẽ là người nào sẽ lược đi cái 3 tuổi nữ đồng. Lại rốt cuộc muốn làm cái gì? Huyện thái gia dựa vào nhiều năm phá án kinh nghiệm bình luận, nữ đồng hẳn là còn ở Phụng Vĩnh Trấn nội. Hắn hôm nay đã làm sở hữu quan sai đều ở trong trấn tìm nữ đồng rơi xuống. Đúng lúc này, phía trước chuyển đến kích chống thanh. Đó là huyện nha ngoại chống to, nếu có oan tình nói, liền có thể kích chống minh oan, huyện nha môn sẽ mở ra. Nay cổ còn có thể phương tiện ban đêm các bá tánh báo án, nếu có cái gì án tử yêu cầu báo quan, nha môn người đều đã ngủ, dễ dàng tìm không thấy người, cho nên kích chống sẽ có thể đem nha môn người đánh thức ra tới tiếp án tử. Nghe thấy kích chống thanh, huyện thái gia lập tức đứng dậy. Phu nhân, ta đi trước phía trước nhìn một cái. Chính phu nhân nói, lao ra mau đi đi. Chờ huyện thái gia tới rồi tiền viện, đi ra ngoài nhìn lên, lại là mới vừa rồi phu nhân đều còn ở để tiểu tiên bà kia thẩm ra tiểu nương tử kích chống minh oan. Huyện thái gia vội vàng đem người thỉnh đến nha đường, không biết đường hạ kích chống giả kêu cực danh cực hộ tịch chỗ nào, là có gì chờ hoàn khuất. Chẳng sợ huyện thái gia nhận được thẩm nhu, cũng cần dựa theo lưu trình tới. Thẩm Nhu nhìn nha đường kia bảng hiệu thượng gương sáng cao đường bốn cái chữ to, nàng chậm rãi nói, ta là Thủy Vân thôn Thẩm gia người, danh Thẩm Nhu, ta trạng cáo kiến Ninh Hầu chi tử Tất Duẫn Viễn hành hạ đến chết vô tội hài đồng, hành hạ đến chết động vật, trói đi Phụng Vĩnh trấn vô tội 3 tuổi nữ đồng. Ở Đại Lương hành hạ đến chết động vật cũng không sẽ bị hình phạt, nhưng giết người nói, dựa theo luật pháp, sẽ bị hình câu, tình tiết nghiêm trọng giả, sẽ xử cực hình. Nàng hôm nay khai thiên nhãn, ở Tất Duẫn Viễn trên người thấy được hắn hành hạ đến chết động vật hành hạ đến chết hài đồng. Tất Duẫn Viễn khi còn nhỏ liền thích hành hạ đến chết động vật, trước kia kiến ninh lão hầu ra mua về nhà chim chóc, hắn bất quá mới 3 tuổi hài đồng, một tay đem chính mình tổ phụ mua trở về chim chóc sống sờ sờ bóc chết, nội tạng đều tê ra tới. Đây là hắn lần đầu tiên hành hạ đến chết động vật, lúc ấy ở lão hầu ra trong phòng, lão hầu ra không ở, cũng không ai nhìn thấy. Lão hầu phủ hồi phủ sau phát hiện dưỡng chim chóc chết thảm, lúc ấy thực tức giận, còn hỏi sao lại thế này. 3 tuổi Tất Duẫn Viễn lần đầu tiên nói dối, nói là chính mình không hiểu chuyện, tưởng cùng chim chóc chơi, không nắm chắc được lực đạo, không cẩn thận đem chim chóc bóc chết. Lão hầu ra sinh khí về sinh khí, nhưng dù sao cũng là thân tôn tử, chỉ có thể dạy dỗ Tất Duẫn Viễn, về sau muốn ôn nhu chút, không thể như vậy lỗ mãng dùng sức. Sau lại lớn hơn một chút, ở hắn 5 tuổi năm ấy, hầu phủ người hầu dưỡng chỉ cẩu nhi, cũng bị hắn bắt lấy đập dâm chết. Kia người hầu lúc ấy cũng mới 5-6 tuổi, lúc ấy vừa lúc nằm ở hậu viện một đống thảo đôi ngủ. Nghe thấy cẩu nhi kêu thảm thiết, hắn bừng tỉnh lại đây ngẩng đầu đi xem, phát hiện tiểu chủ tử đang ở dâm trên mặt đất chó con nhi, hắn đi ra ngoài ngăn trở, lại bị tiểu chủ tử âm u nhìn mắt, hắn sợ tới mức chạy đi, sau lại khi trở về, chó con đã sớm chết thảm. Người hầu trở về khóc lóc cùng cha mẹ vừa nói, kia đối nô buộc đi báo cho lão hầu ra. Kia cũng là hầu phủ các chủ tử lần đầu tiên biết được Tất Duẫn Viễn hành hạ đến chết động vật. Lão hầu ra rất là sinh khí, muốn trách phạt tôn tử, nhưng bị Tất phu nhân che chở. Tất phu nhân nói, cha, Duẫn Viễn còn nhỏ, hắn sao có thể cố ý hành hạ đến chết cẩu nhi, rõ ràng chính là kia cẩu nhi muốn cắn Duẫn Viễn, cho nên Duẫn Viễn sinh khí, mới giống kia chó con mấy đá, nói đến cùng bất quá là xúc sinh sai. Lão hầu ra nhíu mày, nhất thời cũng không biết tôn nhi rốt cuộc là cố ý hành hạ đến chết động vật vẫn là thật bị kia cẩu nhi làm sợ. Tất Duẫn Viễn cũng bắt đầu khóc, còn nói chính mình không phải cố ý, là hắn tưởng cùng chó con nhi chơi, nhưng kia chó con không biết bị ai dạy, gặp người liền cắn, cho nên hắn mới giẫm cẩu nhi mấy đá. Lão hầu ra rốt cuộc không chính mắt nhìn thấy tôn tử hành hạ đến chết cẩu nhi, một bên là chính mình tôn nhi, mặt khác một bên chỉ là người hầu, hắn tự nhiên thiên tin tôn tử nói. Sau lại, nhà này sinh con một nhà, đều bị Tất phu nhân cấp bán đi ra ngoài. Nay 12 năm tới, Tất Duẫn Viễn hành hạ đến chết động vật vô số, miêu nhi, cẩu nhi, chim chóc, còn có chợ mua một ít quý hiếm trong núi trung manh thu hấu tể, con báo, tiểu lão hổ, tiểu hồ ly, tiểu sói con trở. Hắn khi còn bé hành hạ đến chết động vật còn chỉ là dẫm chết hoặc là trực tiếp bóc chết. Tới rồi 7-8 tuổi, hắn ở hành hạ đến chết này đó động vật khi, liền thích bắt đầu trước tra tấn chúng nó, rút chúng nó lợi chảo cùng hàm răng, lại băm rứt chúng nó tứ chi. Hắn thích nhìn này đó các con vật hoảng sợ hai hắn ánh mắt, thông thường này đó động vật đều phải bị hắn ngược thượng mấy ngày mới chậm rãi chết đi. Lại sau lại, hắn càng thích hành hạ đến chết có linh tính động vật, bởi vì này đó động vật không ngừng sẽ hoảng sợ hai hắn, còn sẽ mang theo hận ý nhìn hắn. Hắn hưởng thụ loại này biến thái cảm giác. Hắn đã từng sinh mổ quá một con mang thai mèo đen. Mèo đen đã bụng đại như buồn, hắn sinh mổ mèo đen, lấy ra miêu trong bụng còn chưa trợn mắt ấu tể, làm cho mèo đen mặt. Mèo đen thê lương tiếng thét chói tai vang lên, mèo đen trong mắt chảy huyết lệ, trong mắt hận ý làm Tất Duẫn Viễn thoải mái cười to. Sau lại hắn cũng không ở thỏa mãn chỉ là hành hạ đến chết động vật, còn giết qua mấy cái hài tử. Có hai cái là trong phủ người hầu, bất quá 4-5 tuổi lớn nhỏ. Còn có hai cái là hắn từ phủ ngoại lực tới. Hắn từ 5 tuổi năm ấy bị người hầu gặp được hắn giẫm chết chó con sau, đi thêm sự liền thật cẩn thận. Chỉ có vài lần bị Tất phu nhân gặp được. Tất phu nhân gặp được khi, trời đất quay cuồng. Nàng hoảng sợ cực kỳ, nàng không nghĩ tới chính mình hài tử thật sự sẽ hành hạ đến chết động vật. Nhưng đây là nàng hài tử, nàng cũng khóc lóc cầu Tất Duẫn Viễn chớ có như vậy. Tất Duẫn Viễn cũng khóc lóc nói không biết chính mình tại sao lại như vậy, nhưng hắn không làm những việc này, trong lòng liền thống khổ cực kỳ. Lại sau lại, Tất phu nhân cũng bắt đầu chết lặng, nghĩ còn không phải là mấy chỉ tiểu động vật, còn sẽ giúp đỡ nhi tử xử lý những cái đó động vật thi thể. Thẳng đến Tất phu nhân phát hiện Tất Duẫn Viễn thậm chí giết người. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, giúp đỡ xử lý rất hài tử thi thể. Thẩm Nhu nhìn đến này đó, còn nhìn đến Tất Duẫn Viễn ra cửa, ở một cái ngõ nhỏ bên trong bưng kín tiểu nữ đồng miệng mũi, đem nàng kéo vào ngõ nhỏ chỗ sâu trong. Kia địa phương, rõ ràng không phải phồn hoa kinh thành, mà là Phụng Vĩnh trấn một nhà tiệm gạo bên cạnh. Huyện thái gia nghe nói lời này, đang lập tức đứng lên, "Tiểu, tiểu tiên." Thẩm tiểu nương tử nói chính là thật sự. Hắn buổi sáng đều còn ở vì tiệm gạo mất đi nữ đồng sầu lo, lúc này tiểu tiên bà liền tới báo án. Hắn là tin tưởng thẩm tiểu nương tử nói, rốt cuộc phu nhân vừa rồi đều nói cho hắn, hôm nay buổi sáng, kiến ninh hầu phu nhân chính là mang theo hầu phủ công tử đi tìm thẩm tiểu nương tử, kia hầu phủ công tử được quái bệnh, đi tìm tiểu tiên bà sau, khẳng định bị tiểu tiên bà tính ra cái gì tới, cho nên tiểu tiên bà không có giúp hầu phủ công tử chữa bệnh, hầu phủ phu nhân mới tới cửa tới mắng. Thẩm Nhu gật gật đầu, còn thỉnh đại nhân mau chút phái người đi tìm, kia nữ đồng còn sống. Nàng nhìn đến quá, Tất Duẫn Viễn liền tính hành hạ đến chết hài tử, cũng trước thích chậm rãi đi tra tấn. Cho nên kia nữ đồng hẳn là còn sống ở. Mà Tất Duẫn Viễn hiện tại chẳng huống, là hắn xứng đáng, là hắn nhân hành hạ đến chết này đó động vật hài tử, chúng nó sau khi chết chấp niệm không tiêu tan sinh thành âm sát khí quấn lên hắn. Đây là báo ứng thôi. Nàng lại sao lại cứu loại người này? Huyện lao ra không nói hai lời, lập tức làm quan nha mang theo dư lại quan nha đi Tất ra nhà cũ. Huyện thái gia còn làm quan sai đi đem còn ở các nơi tìm nữ đồng rơi xuống quan sai cũng đều tìm được, lập tức chạy tới Tất gia tổ trạch. Trên đường còn có quan sai nhịn không được thấp giọng hỏi huyện thái gia, đại nhân, kia thẩm tiểu nương tử nói há có thể thật sự. Nàng như thế nào sẽ biết là hầu phủ công tử lược đi nữ đồng? Nhân gia chính là hầu phủ con vợ cả, lược nữ đồng làm chi? Huyện thái gia mắng, ngươi không nghe thẩm tiểu nương tử nói cái này hầu phủ công tử là cái tàn nhẫn độc ác, cố hành hạ đến chết động vật cùng tiểu hài tử. Quan sai nói thầm nói, không, không có khả năng đi, thực sự có như vậy khủng bố người sao? Hơn nữa thẩm tiểu nương tử là như thế nào biết hắn nghiệt sát động vật cùng hài tử? Được rồi, đừng lại nhải, chạy nhanh tới cửa đi bắt người. Thức mau, huyện thái gia liền cùng một đám quan sai đi vào Tất gia nhà cũ. Trong đó một người quan sai tiến lên gõ cửa, một cái tuổi già người gác cổng mở cửa, huyện lao gia lập tức lánh bọn quan binh đi vào, tách ra tìm người, mấy cái cửa sau cũng đều cho ta đổ hảo, đỡ phải làm người chạy. Mỗi gian phòng mỗi cái góc đều phải lục soát cho ta tra một lần, đào ba thước đất cũng muốn đem người cho ta tìm được. Hắn tin tưởng vững chắc, kia nữ đồng nhất định là tại đây trong nhà. Bọn quan binh lãnh lệnh, lập tức hướng tới khắp nơi phân tán khai. Người gác cổng ở phía sau hô, các ngươi muốn làm gì? Có biết hay không nơi này là địa phương nào, các ngươi thật to gan, liền kiến ninh hầu tổ trạch đều dám lục soát. Huyện thái gia cùng quan binh căn bản không để ý tới hắn, huyện thái gia cũng lánh người bay thẳng đến chủ viện qua đi. Tới rồi chủ viện, nơi này là Tất phu nhân cùng Tất Duẫn Viễn trụ địa phương, Tất phu nhân cũng là vừa về đến nhà, nàng đang ngồi ở trong phòng dùng trà, bên người bà tử còn đang an ủi nàng, phu nhân không cần lo lắng, lao nô đã khắp nơi hỏi thăm quá, có vị tiên bà ở tại Vĩnh Hoàn Thôn, vị kia tiên bà mới là chân chính thanh danh đại, tính cách hảo, không người không biết không người không hiểu, ngay cả này trong thị trấn đều có rất nhiều người tìm nàng xem qua chuyện này, là cái có thật bản. Lĩnh, không giống này đồ bỏ tiểu tiên bà. Hỏi chấn trên không ít người, đều nói căn bản nghe cũng chưa nghe qua. Thẩm Nhu phía trước trừng phạt phạm lão bà tử chuyện này, không như thế nào chuyển tới chấn trên tới, cũng chính là Thủy Vân thôn các thôn dân biết. Tất phu nhân thở dài, ta thật sự đối này đó không ôm hy vọng. Nàng cũng biết nhi tử chứng bệnh khả năng nhi tử trước kia hành hạ đến chết động vật có quan hệ, nhưng nhi tử hiện tại rõ ràng đều sửa lại. Nàng đã thật lâu không gặp nhi tử hành hạ đến chết động vật, vì sao vài thứ kia còn muốn quân lấy nhi tử. Bà tử còn tưởng lại khuyên đủ. Bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến làm ầm ĩ thanh âm, hai người tưởng trong viện nô buộc nhóm nổi lên tranh chấp, đang muốn đi ra ngoài nhìn một cái, bỗng nhiên nhìn thấy hai gã quan binh vọt tiến vào, không nói hai lời, bắt đầu lục tung tìm kiếm. Tất phu nhân tức giận đến cả người run rẩy, các ngươi là người nào, thật to gan. Huyện thái gia từ ngoài cửa đi vào tới, nói, nha môn làm việc, nhiều có đắc tội, còn thỉnh hầu phủ phu nhân thứ lỗi. Tất phu nhân nhận được huyện thái gia, cả giận nói, không nghĩ tới huyện lao gia lại là quan báo tư thủ người. Ta bất quá là mắng ngươi phu nhân hai câu, ngươi liền mang theo quan sai tới nhà của ta chung làm ầm ĩ, ngươi thật lớn gan, tin hay không ta viết tin đi kinh thành cáo ngươi một cái quan báo tư thủ bỏ rơi nhiệm vụ. Hầu phu nhân sợ là hiểu lầm hạ quan chỉ là truy tra đến hôm qua tiệm gạo mất đi nữ đồng ở chỗ này, cho nên mới tới điều tra. Nữ đồng. Tất phu nhân sắc mặt trắng xuống dưới, huyện lao ra có phải hay không nghĩ sai rồi. Nàng thanh âm bắt đầu run rẩy lên, nàng nhớ tới Duẫn Viễn cổ quái. Có phải hay không nghĩ sai rồi, điều tra hạ liền biết. Huyện thái gia những lời này vừa ra, bên ngoài truyền đến quan sai kinh hỉ thanh âm, đại nhân, tìm được rồi. Huyện thái gia cùng mặt khác quan binh trên mặt vui vẻ, tất phu nhân sắc mặt lại bắt đầu trắng bệnh, cả người run rẩy, thân mình sủi lơ đi xuống, vẫn là bên cạnh bà tử đỡ nàng, phu nhân, ngài không có việc gì đi. Mau, mau đỡ ta đi ra ngoài nhìn một cái. Bà tử đỡ tất phu nhân đi ra ngoài trong viện. Gặp được một cái quan sai ôm cái nữ đồng từ ánh trăng môn lại đây. Nữ đồng hôn mê bất tỉnh, trên mặt xanh tím, hai mắt, trên trán đều là sưng. Tất phu nhân run như run rẩy, nàng không nghĩ tới, Duẫn Viễn bệnh lại tái phát, hắn không hành hạ đến chết động vật, lại bắt cái hải tử trở về. Nàng tuy cùng nhi tử ở tại một cái trong viện, nhưng này viện cũng cực đại, một cái sân chia làm hai nửa, ánh trăng môn bên kia là nhi tử trụ địa phương, nàng cũng rất ít qua đi, hơn nữa nhi tử tính cách càng thêm cổ quái, không thích làm bọn hạ nhân hầu hạ, đều là hắn một người đãi ở trong phòng. Khẳng định là Duẫn Viễn sấn nàng không chú ý, từ bên ngoài lược trở về hải tử. Bởi vì Duẫn Viễn bên kia sân vừa lúc có cái cửa sau, đi ra ngoài chính là một cái ngõ nhỏ, rất ít có người lui tới. Huyện thái gia nhìn nữ đồng bộ dáng, tức giận đến mặt đều đỏ, quát lớn nói, đêm này trong viện người toàn cho ta chảo trở về cùng nhau thẩm vấn. Không, không được. Tất phu nhân kêu lên, ngươi không thể bắt ta nhi, này, đây là ta mang về tới hải tử, từ kia ngõ nhỏ bên trong, thấy nàng không ai quản, về sau là đi lạc hải tử, cho nên mới mang về nhà, hôm nay liền tính toán đi nha môn báo án. Huyện thái gia cười lạnh một tiếng, ngươi lừa gạt ai, ngươi hôm nay đã đi qua nha môn, lại không thấy ngươi có báo án ý tứ, thả đứa nhỏ này xuất hiện ở tất công tử trong phòng, cho nên tất công tử khẳng định muốn theo chúng ta đi một chuyến. Nói xong, huyện thái gia làm quan sai đi trong phòng tất Duẫn Viễn chảo ra tới. Mấy cái quan sai lập tức vọt vào trong phòng, lại thấy đến cái khoác áo choàng, mang theo mũ choàng, còn đem chính mình mặt vây quanh kín mít người. Vài tên quan sai sửng sốt, hỏi, ngươi chính là tất Duẫn Viễn, thỉnh ngươi tùy chúng ta đi một chuyến. Tất Duẫn Viễn không nói lời nào, vẫn luôn phát run, rụt về phía sau. Quan sai không nói hai lời, tiến lên tính toán bắt người, tất Duẫn Viễn cũng vẫn luôn giãy giụa, động tác quá lớn, hắn mũ choàng bốc ra, vây quanh ở trên mặt nhung thảm cũng rơi xuống trên mặt đất, lộ ra một trương huyết nhục mơ hồ mặt tới, vài tên quan sai sợ tới mức đều to lui về phía sau, quỷ, quỷ a. Bên ngoài người nghe thấy này hoảng sợ thanh âm, tất cả đều vọt đi vào. Tất phu nhân thét to, mau, mau đi ngăn đón bọn họ, không được bọn họ vào nhà. Nàng liền không nên mang Duẫn Viễn hồi này thâm sơn cùng cốc địa phương, ở kinh thành, Duẫn Viễn ít nhất còn có thể trốn tránh, không ai dám đi hầu phủ tùy ý bắt người, này nho nhỏ thâm sơn cùng cốc huyện thái gia đều dám sấm tới bắt hầu phủ công tử. Nhưng trong viện nô buộc căn bản không mấy người, như thế nào ngăn được này thân thể khỏe mạnh quan sai nhóm. Chờ huyện thái gia cùng quan sai vọt vào đi, cũng phát hiện trên mặt lạn thành từng khối tất Duẫn Viễn, quan sai nhóm sợ tới mức không nhẹ, nhỏ giọng nghị luận lên. Hắn chính là tất công tử đi. Hẳn là đi, hầu phủ công tử không phải ở tại này chủ viện chung sao. Phía trước liền nghe nói này tất công tử được quái bệnh, không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này quái bệnh, như thế nào cùng quỷ giống nhau, thật đáng sợ, như thế nào trên người đều lạ. Này rốt cuộc cái gì quái bệnh, trước nay chưa thấy qua. Huyện thái gia quát lớn thanh, được rồi, chạy nhanh đem người chảo trở về bắt đầu thẩm vấn. Quan sai nhóm lúc này mới câm miệng không hề nghị luận, tiến lên bắt lấy tất Duẫn Viễn, đem hắn hướng ra ngoài kéo đi ra ngoài. Tất phu nhân cũng vọt tiến vào, thấy Duẫn Viễn bộ dáng bị người nhìn đi, nàng khỏe mắt muốn nứt ra, thét chói thai xông lên suy nghĩ muốn che chở Duẫn Viễn. Huyện thái gia cũng mặc kệ nàng có phải hay không hầu phủ phu nhân, đối bên người người ta nói, đem hầu phủ phu nhân cũng cùng nhau thỉnh về nha môn thẩm vấn. Này đó quan sai chỉ nghe huyện thái gia nói, cũng mặc kệ cái gì hầu phủ không hầu phủ, liên quan đem này trong viện nô buộc cũng cùng nhau đều cấp bắt lấy đi nha môn. Thẩm Nhu báo quan lúc sau cũng không hồi Thủy Vân thôn, cùng Thẩm Lâm ở quan nha đối diện tiểu lầu tìm cái trên lầu ghế lô, sát cửa sổ vị trí, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy trong nha môn mặt động tĩnh. Trong chốc lát huyện thái gia khẳng định sẽ bắt người trở về, kia nữ đồng hẳn là còn chưa xảy ra chuyện, người không chết, muốn định tất Duẫn Viễn hành vi phạm tội rất khó rất khó, trừ phi hắn có thể chính miệng thừa nhận trước kia hành vi phạm tội, nhưng hắn khẳng định sẽ không thừa nhận, thậm chí còn sẽ nói nữ đồng cũng là chính mình ở trên đường gặp phải, tưởng đi lạc, cho nên mang về nhà chăm sóc hạ. Tất Duẫn Viễn sẽ không mở miệng nói ra chính mình hành vi phạm tội, nhưng nàng có thể cho hắn mở miệng. Cho nên nàng còn không thể trở về, phải đợi huyện thái gia bắt người trở về thẩm vấn. Ca, ta trước ngủ một lát, trong chốc lát ngươi nếu là nhìn thấy huyện thái gia bắt người hồi nha môn, nhớ rõ đánh thức ta. Thẩm Lâm rất là đau lòng đường muội, ai nu hảo hảo nghỉ tạm đi, trong chốc lát huyện thái gia bắt người trở về, ta sẽ đánh thức ngươi. Hắn không biết đường muội làm cái gì, nhưng hắn rõ ràng, đường muội như vậy khẳng định là sự gia có nguyên nhân, hắn sẽ giúp đỡ đường muội. Ước một canh giờ sau, Thẩm Lâm quả nhiên thấy huyện thái gia lãnh đàn quan sai hồi, quan sai còn bắt đoàn người, trong đó một người vóc người cao gầy, trên mặt lại huyết nhục mơ hồ, không một khối hảo da thịt, Thẩm Lâm đột nhiên gặp được, sợ tới mức đều đảo hít vào một hơi, dưới lầu các ba tánh cũng sợ tới mức không nhẹ, theo ở phía sau nhỏ giọng nghị luận. Đó là người nào a? Như thế nào như vậy dò người? Mặt đều là lạ. Ta nhìn kia bị quan sai bắt lấy phu nhân toàn thân phú quý, thân phận chỉ sợ không đơn giản. kia không phải từ kinh thành tới kiến Ninh hầu phủ phu nhân sao, nghe nói là nhi tử sinh quái bệnh, không ai có thể trị, cố ý mang nhi tử hồi nhà cũ trụ đoạn thời gian, giải sâu, quái bệnh nói không chừng thì tốt rồi, không nghĩ tới này quái bệnh lại là dáng vẻ này, có chút dọa người. Đây là cái gì quái bệnh Nga, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy quái bệnh, nhưng chớ có là làm chuyện xấu gặp báo ứng Nga. Thật thật là dọa người, cũng đừng làm cho trong nhà bọn nhỏ nhìn thấy phải làm ác mộng. Thẩm Lâm đem Thẩm Nhu đánh thức, hắn còn cố ý chờ quan sai nhóm bắt lấy người đi vào trong nha môn, nhìn không thấy hầu phủ công tử mặt, mới kêu người, liền sợ làm sợ đường muội. Thẩm Nhu liền ghé vào bàn thượng ngủ, gối lên cánh tay, tỉnh lại khi, trên mặt đều có chút dấu vết. Nàng nhìn mắt dưới lầu, phát hiện huyện thái gia bắt người hồi, mới cùng Thẩm Lâm nói, ca, đi, chúng ta cũng đi xuống nhìn một cái. Thẩm Lâm theo đường muội đi xuống lầu, mà cách đó không xa, trùng hợp dừng lại chiếc xe ngựa. Đánh xe nhân sinh phó mày rậm mắt to bộ dáng, đúng là Bùi Tự Bắc bên người Dương Đại. Nhìn dân chúng đều chạy đến nha môn khẩu vây xem mà bị đổ kín mít đường phố, Dương Đại quay đầu lại nói, điện hạ, không vừa khéo, nơi này đi không thông, nếu không chúng ta đổi con đường. Bọn họ là từ Gia Ninh quan mà đến, đi Phụng Vĩnh trấn bên này tương đối gần, mà nha môn khẩu này đường cái khẩu lộ tương đối hảo, xe ngựa chạy lên cũng tương đối mau, bọn họ muốn đi Thủy Vân thôn. Điện hạ trước đó vài ngày viết sổ con hồi kinh, mặt trên nhớ kỹ Thẩm gia tiểu nương tử hiến cho triều đình cầm máu tán cùng đậu hủ phối phương, hy vọng hoàng đế có thể ban thưởng Thẩm tiểu nương tử. Hơn nữa điện hạ còn viết phong thư từ cấp Bùi gia, làm Bùi gia ở kinh thành tìm Thẩm tiểu nương tử nói mấy thứ dược liệu. Bùi gia thực mau tìm được dược liệu, tiểu hoàng đế nhìn sổ con cũng rất thống khoái ở triều thần trước mặt khen Thẩm tiểu nương tử một phen, cuối cùng cho không ít ban thưởng, cấp ban thưởng cũng đều là ngọc thạch cùng dược liệu. Bùi gia người đem này đó ban thưởng cùng tìm được dược liệu ra roi thúc ngựa đưa tới biên quan. Mấy thứ này hôm qua mới đến, quân doanh bên kia cũng không có gì sự tình, Bùi Tự Bắc lúc này mới chuẩn bị tự mình đem đồ vật đưa đi Thẩm ra, không từng tưởng xe ngựa đi đến nơi này tới bị ngăn chặn. Bùi Tự Bắc nghe nói Dương Đại nói, đẩy ra mảnh vọng qua đi, vừa vặn gặp được Thẩm tiểu nương tử từ nha môn đối diện tiểu lầu ra tới, bên người còn đi theo Thẩm ra đường huynh. Bùi Tự Bắc nói, đem xe ngựa dựa vào bên cạnh, ta đi xuống nhìn một cái. Dương Đại cũng mắt sắc nhìn thấy Thẩm tiểu nương tử. Thật sự là không nghĩ chú ý đều khó. Thẩm tiểu nương tử sinh phó kiểu mỹ dung mạo, đặc biệt là làn da, vánh bạch như ngọc, chẳng sợ xen lẫn trong trong đám người đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấy. Dương Đại tuân lệnh, đem xe ngựa ngừng ở ven đường, nhìn đại nhân nhà hắn đi nhanh hướng tới Thẩm tiểu nương tử đi đến. Trên xe ngựa còn có cái gì, Dương Đại cũng không dám cùng qua đi xem náo nhiệt, chỉ có thể mắt trông mong canh giữ ở trên xe ngựa. 59, đệ 59 chương. Thẩm Nhu đang định qua đi trong nha môn bên kia đã tệ đến trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Bên ngoài chợ thượng đều còn có không ít người tưởng hướng bên trong chen vào đi vây xem. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Thẩm Lâm che chở đường muội đi hướng phía trong. Thẩm tiểu nương tử. Một đạo như ngọc thạch tiếng động tiếng nói truyền đến. Thẩm Nhu cùng Thẩm Lâm đều quay đầu xem qua đi, một thân hình cao lớn cao dài nam tử hướng tới hai người đi tới. Nam tử xuyên thân màu đen tố mặt cẩm rèn áo choàng, đầu đội ngọc quan, đúng là nhiếp chính vương Bùi Tự Bắc. Thẩm Nhu nhìn thấy hắn, trên mặt không tự giác mang theo tia cười, điện hạ như thế nào ở chỗ này? Cấp Thẩm tiểu nương tử đưa trong cung ban thưởng. Bùi Tự Bắc đi được gần mới nhìn thấy Thẩm Nhu trên mặt còn mang theo chút ống tay áo thượng thêu hoa dấu vết, hẳn là mới vừa rồi ở đâu tiểu nghỉ một lát in lại đi, bằng thêm một tia ngây thơ thần thái. Nàng tuy mới 15-16 tuổi, ngày thường tính tình cũng đã thực trầm ổn, khó được nhìn thấy nàng như vậy ngây thơ bộ dáng. Bùi Tự Bắc tiếng nói cũng không tự giác mà nhu rất nhiều, lại hỏi, Thẩm tiểu nương tử tới Phụng Vĩnh chân chính là có cái gì chuyện quan trọng? Hắn thấy nàng sắc mặt cùng môi sắc đều so ngày thường bạch, hiển nhiên lại là kỳ kinh bắt mạch nội lực tiêu hao quá mức dẫn tới. Nàng cũng chính là cho người ta vẽ bùa xem sự tình hình lúc ấy hao phí đại lượng nội lực, hẳn là gặp được chuyện gì, cho nên mới ở Phụng Vĩnh trấn. Thẩm Nhu thấp giọng đem kiến Ninh hầu phủ công tử hành động cùng hắn nói, còn nói, ta lúc này cũng đang định đi vào nhìn một cái, hắn khẳng định sẽ không thừa nhận chính mình giết người, kia nữ đồng tạm thời không có việc gì, cho nên quan phủ tưởng định hắn tội cũng là tương đối khó được. Ta yêu cầu đi vào làm hắn nói thật. Nàng chỉ dùng trộm cho hắn sau chân ngôn chú liền hảo, làm hắn nhận tội, làm hắn đã chịu ứng có trừng phạt. Bùi Tự Bắc nghe đỉnh mày hơi nhíu, ta đại ở biên quan đã mấy năm, đối hắn đảo cũng có điều nghe thấy, hạ võ cùng hắn quen biết chút, hai người cùng nhau săn thú quá vài lần, nhưng hạ võ tựa không mừng hắn, nói hắn săn thú thủ pháp cũng có chút tàn nhẫn, một con mồi thông thường sẽ bị hắn bắn trước trung tứ chi, sau đó hai mắt, cuối cùng thân hình. Thẩm Nhu nhíu mày. Bùi Tự Bắc nói, ta cùng các ngươi đi vào nhìn một cái đi. Thẩm Nhu gật đầu. Ba người cùng nhau hướng tới trong nha môn đi đến. có lẽ là nhiếp chính vương khí thế bất phàm, chung quanh ba tánh đều không tự giác nhường ra một cái lộ tới. Đi đến nha đường ngoại, huyện thái gia đã ngồi ở đường trung bắt đầu thẩm vấn, hai bên quan sai đứng thẳng, tất phu nhân cùng tất duẫn viên còn có mấy cái nô bộc đều đứng ở nha đường thượng, nhưng mấy người không chịu quỳ xuống. Tất phu nhân giận mắng huyện thái gia, ngươi bất quá kẻ hèn một cái thất phẩm quan kép dịu, dám thẩm vấn hầu phủ gia quyến, dựa vào cái gì? Hơn nữa đều nói này nữ đồng là ta từ bên cạnh ngõ nhỏ nhặt được khi đã mặt mũi bầm dập, có lẽ chính là nàng người nhà. Ngược đãi nàng dẫn tới, bằng không vì sao đem nàng một người ném ở ngõ nhỏ. Nữ đồng lúc này cũng ở nha đường thượng, đã thỉnh lang trung hỗ trợ trần trị. Nữ đồng cha mẹ cũng đã bị quan sai mời đến nha môn. Hai người nhìn thấy mặt mũi bầm dập nữ nhi, thất thanh thống khổ, lại nghe nói tất phu nhân như vậy nói, nữ đồng mẫu thân hận không thể xông lên đi xé tất phu nhân. Ngươi hôm nay giết chó má hầu phu nhân, nữ nhi của ta chính là ở nhà của chúng ta khai tiệm gạo bên ngõ nhỏ chơi đùa, trước nay đều là hảo hảo, chúng ta phu thê hai người liền này một cái khuê nữ, đối nàng thương tiếc không được, ngươi cái sát ngàn đao tặc vương bát lao tiện nhân mặt sau tất cả đều là phố phường người đàn bà. Đánh đá mắng chửi người nói, lại khó nghe lại dơ bẩn. Thất phu nhân trước nay không bị người như vậy mắng quá. Nàng ở kinh thành tiếp xúc cũng đều là ngang nhau thân phận phụ nhân nhóm. Chẳng sợ nháo mâu thuẫn phiên mặt cũng bất quá sau lưng mắng thượng một câu tiện nhân, có từng nghe qua như vậy mắng chửi người nói. Cho nàng mắng sắc mặt đỏ lên, muốn mắng trở về liền mở miệng cơ hội cũng chưa. Đứng ở bên ngoài các bá tánh cũng đều nhỏ giọng nói. Chính là a, ta cùng này tiệm gạo hai vợ chồng là hàng xóm, bọn họ rất thương yêu nữ nhi, ngày thường tiểu nha đầu muốn ăn điểm tâm cực, đều sẽ cấp nữ nhi mua. Cho nên là này hầu phu nhân nói dối sao? Khẳng định là nàng nói dối, liền tính thật nhặt được tiểu nữ hài. Cũng nên là lập tức đưa đi nha môn đi. Nào có mang về trong phủ. Đối nga, nàng thật đương mọi người đều là ngốc tử sao. Đại ở nha đường thượng đều dám lời nói dối hết bài này đến bài khác. Kia này tiểu nữ hải rốt cuộc là bị ai đánh. Nghe nói là từ hầu phủ công tử trong phòng lục soát ra tiểu nữ hải. Khẳng định là này hầu phủ công tử đánh, xem hắn trên mặt lạ, không chừng chính là báo ứng. Phía dưới ầm ĩ cực kỳ. Huyện thái ra một phách đường mục, quát lớn nói, yên lặng. Đường hạ lúc này mới an tĩnh lại, nữ đồng mẫu thân cũng không tiếp tục mắng chửi người, chỉ là oán hận trừng mắt tất phu nhân. Tất duẫn viện vẫn luôn xúc cổ đứng ở đường hạ, bụng mặt run bần bật, tất phu nhân thấy thế, đau lòng cực kỳ, mắng, tưởng thẩm chúng ta, ngươi còn không có tư cách, nếu thật muốn chặn cáo chúng ta ngược đãi này nữ đồng, liền đưa chúng ta hồi kinh, chúng ta là hầu phủ nữ quyến, đều có đại lý tự tới thẩm án. Chờ trở về kinh thành, hầu phủ có nhân mạch có thể cho bọn họ bình an không có việc gì. Hơn nữa cũng bất quá là lược cái nữ đồng, Duẫn Viễn giết người sự tình không có bại lộ ra tới, sẽ không có việc gì. Đám người bỗng nhiên truyền ra một đạo lạnh lùng thanh âm, ta nhưng có tư cách này tới thẩm vấn hầu phủ gia quyến. Mọi người quay đầu nhìn lại, một ăn mặc màu đen áo gấm nam nhân đi ra. Nam nhân ăn mặc bình thường, toàn thân quý khí lại che lấp không được, dung mạo tuấn Mỹ. Huyện thái gia nhìn thấy nam nhân, đang đến một chút đứng dậy đón qua đi, ngự khí cung kính nói, điện hạ, ngài đã tới. Bùi Tự Bắc hướng huyện thái gia hơi hơi gật đầu, sau đó đi đến nha đường thượng phương quan ghế ngồi xuống, hắn cao to, khuôn mặt nghiêm túc, ngồi ở kia ấn gương sáng treo cao bảng hiệu hạ, toàn bộ nha môn không khí lập tức cũng đi theo trầm túc lên. Tất phu nhân ở nhìn thấy Bùi Tự Bắc đi ra đám người kia một khắc, sắc mặt đã trắng bệnh vô cùng, hàm răng khanh khách rung động. Ngay cả tất duẫn viên thân mình cũng run run, hiển nhiên là bị nhiếp chính vương hung danh dọa sợ. Bên ngoài bá tánh nhỏ giọng nghị luận, đây là người nào? Có thể bị xưng là điện hạ? Khẳng định chính là chấn thủ gia Ninh quan nhiếp chính vương A. Nhiếp chính vương thế nhưng tới. Cái này xem này hầu phủ gia quyến còn có thể tìm cái gì lý do. Tất phu nhân trong lòng hoảng sợ, lại nói cho chính mình, chớ có hoảng, liền tính là nhiếp chính vương tới thẩm, chỉ cần nàng khăng khăng nữ đồng là nàng từ ngõ nhỏ nhặt về tới, liền sẽ không có việc gì, nếu là nhiếp chính vương tới, cũng không có khả năng vô tội định án. Hơn nữa người ngoài cũng không có khả năng biết được Duẫn Viễn đã từng hành hạ đến chết quá mấy cái hài tử chuyện này. Chỉ cần nàng không hoảng hốt, hết thảy đều sẽ không có việc gì. Quỳ xuống. Bùi Tự Bắc mở miệng. Tất phu nhân cắn răng, chậm rãi quỳ xuống, tất Duẫn Viễn cũng thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, mặt khác nô bộc càng thêm không cần phải nói, tất cả đều cùng nhau đi theo quỳ xuống. Bùi Tự Bắc nhìn đường hạ kia trên mặt huyết nhục mơ hồ tất Duẫn Viễn, lạnh giọng hỏi, tất Duẫn Viễn, này nữ đồng chính là ngươi từ ngõ nhỏ lược trở về tất gia nhà cũ. Không đợi tất Duẫn Viễn đáp lời, tất phu nhân vội vàng vàng nói, điện hạ, nữ đồng là ta từ ngõ nhỏ nhặt được. Bổn vương thẩm chính là tất Duẫn Viễn, ai Duẫn ngươi chen vào nói. Coi nha môn vì sao mà. Người tới, trưởng hình mời hạ. Tất phu nhân trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới nhiếp chính vương một lời không hợp liền phải làm người trưởng miệng nàng. Nàng giận không thể ác, lại không dám cãi lại, ai đều biết Nhiếp Chính Vương có bao nhiêu vô tình, thậm chí dám ở trên triều đình chém giết triều thần, nàng nào dám chọc. Quan sai tiến lên, chiếu Tất phu nhân trên mặt mạnh mẽ huy qua đi. Mười hạ qua đi, Tất phu nhân hai bên gương mặt sưng đỏ bất kham, khỏe miệng cũng có vết máu tràn ra, nàng gắt gao nắm chặt quyền, hung hăng nghĩ, luôn có một ngày, nàng muốn đem hôm nay khuất nhục tất cả đều còn trở về. Bùi Tự Bắc lại hỏi, Tất Duẫn Viễn, nữ đồng chính là ngươi lược. Trên người nàng thương lại như thế nào mà đến? Ngươi lược đi đứa nhỏ này lại là tưởng làm chi? Sớm tại Bùi Tự Bắc hỏi chuyện khi, xen lẫn trong đám người Thẩm Nhu trong miệng yên lặng niệm vài câu, khắp cái tay quyết. Véo xong tay quyết, Thẩm Nhu thân mình đều lay động hạ, sắc mặt càng thêm bạch. Mà đường thượng Tất Duẫn Viễn sợ tới mức run bần bật, hắn tưởng nói nữ đồng là mẫu thân lược hồi phủ, nhưng mở miệng lại thành, nàng là ta hôm qua dở dậu từ ngõ nhỏ lược đi, trên người vết thương cũng là ta đánh, ta lược nàng hồi phủ chỉ là tưởng tra tấn nàng sau đó giết nàng. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên, nữ đồng mẫu thân hét lên một tiếng liền hướng tới Tất Duẫn Viễn vọt qua đi, đối với Tất Duẫn Viễn tay đấm chân đá lên, nữ đồng phụ thân cũng vọt đi lên, một chân đá vào Tất Duẫn Viễn phía sau lưng thượng, trực tiếp đem người đá bỏ đi xuống. Bùi Tự Bắc kinh chụp đường mục, lạnh lùng nói, yên lặng. Hắn đảo không phải không cho này đối cha mẹ đánh người, chỉ là sợ đem người đánh chết ngất qua đi, này án tử vô pháp tiếp tục thẩm, thẩm tiểu nương tử chính là nói qua, người này trong tay vài điều mạng người, hắn có thể mở miệng nói thật cũng là thẩm tiểu nương tử đối hắn dùng thuật, hắn không rõ ràng lắm thuật có tác dụng trong thời gian hạn định, lo lắng thẩm tiểu nương tử thi thuật lại sẽ hao phí kỳ kinh bát mạch nội lực, cho nên muốn mau chút đem án tử thẩm xong. Lập tức có quan sai tiến lên kéo ra nữ đồng cha mẹ. Tất phu nhân sớm đã sủi lơ trên mặt đất, nàng không hiểu Duẫn Viễn vì cái gì muốn thừa nhận, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chỉ là ẩu đả nữ đồng không chết, nhiều nhất cũng chính là ai vài cái bản tử bồi thường chút tiền bạc, nào biết nàng mới vừa như vậy tưởng xong, liền nghe thấy đường thượng Nhiếp Chính Vương tiếp tục hỏi, trừ bỏ này nữ đồng, ngươi có từng thương quá những người khác, hại quá những người khác. Tất phu nhân trong lòng lột bột một tiếng, tưởng mở miệng ngăn trở, lại bị Nhiếp Chính Vương lạnh băng đôi mắt đảo qua, nàng nơi nào còn dám mở miệng, chỉ ngóng trông Duẫn Viễn ngàn vạn không thể lại hồ đồ đi xuống. Tất Duẫn Viễn run rẩy càng thêm lợi hại, hắn rõ ràng không nghĩ nói, lại không biết vì sao, căn bản khống chế không được mở miệng, ta từng ở 10 tuổi năm ấy, đã lừa gạt trong phủ một cái 4 tuổi người hầu, ở thư phòng giết hắn, 11 kia tuổi, cũng là trong phủ người hầu, 5 tuổi, 13 tuổi khi cùng 14 tuổi ở phủ ngoại xẹt qua hai đứa nhỏ, chỉ có 2-3 tuổi, đồng dạng là ở thư phòng giết bọn họ, chưa cầu đả, chờ bọn họ khóc đủ rồi, lại băm đi. Hắn chảy nước mắt, một năm một mười đêm đã từng hành hạ đến chết 4 cái hài tử trải qua cấp nói ra tới. Ngay cả xong việc bị Tất phu nhân gặp được, cuối cùng Tất phu nhân giúp hắn xử lý thi thể, là như thế nào suốt đêm đem thi thể khuân vác đến trong phủ một tòa vứt đi hoang trong viện giếng nước trung sự tình cũng nói ra. Lời này vừa ra, liền Bùi Tự Bắc đều tâm sinh không đành lòng. Mà nữ đồng cha mẹ sớm đã kinh hãi trừng mắt Tất Duẫn Viễn, bọn họ không dám tưởng, nếu là nha môn buổi tối 2 ngày mới tìm được nữ nhi, có phải hay không cũng chỉ có thể tìm được nữ nhi thi thể. Mà bên ngoài các bá tánh đã sớm điên rồi, cái gì đều không quan tâm, trong tay có cái gì liền hướng tới Tất Duẫn Viễn tạp qua đi, phẫn hận mắng này xuất sinh không bằng đồ vật. Bùi Tự Bắc lại không được nói hô yên lặng, án tử tiếp tục thẩm vấn đi xuống. Ngươi nhưng còn có khác các hành. Tất Duẫn Viễn quỳ trên mặt đất, túi đầu, đem đã từng hành hạ đến chết động vật sự tình cũng toàn bộ đều nói ra, ngôn ngữ kỹ càng tỉ mỉ, mỗi một cái động vật hắn đều nhớ rõ, thủ đoạn lệnh người giận sôi. Xuất sinh A, thật là xuất sinh không bằng A. Bên ngoài đã có rất nhiều mềm lòng phụ nhân nhóm khóc lên, không ít đại nam nhân cũng đỏ hốc mắt. Cho nên hắn này thật là gặp báo ứng, hoài nghi chính là bị hắn ngược đãi sinh linh trả thù. Thật là xứng đáng. Mau đem người bắt lại, xử cực hình đều không thể giải trong lòng chi hận A. Tất phu nhân đã là hỏng mất khóc lớn, nằm liệt trên mặt đất nói không ra lời. Mà tất phủ nô buộc nhóm cũng đều sờn tóc gáy, bọn họ chỉ biết công tử là tới nhà cũ dưỡng bệnh, cũng biết hắn này quái bệnh là bộ dáng gì. Nhưng trước nay không nghĩ tới nhân quả lại là như vậy. Kia ban đầu hầu hạ tất phu nhân bà tử cũng thất thanh khóc giống, ta kia đáng thương tiểu tôn tử a, ta thật đúng là cho rằng hắn là đi lạc, ai biết lại là bị ngươi này xuất sinh không bằng đồ vật cấp giết hại a, ta tận tâm tận lực hầu hạ các ngươi mẫu tử hai người, các ngươi vì sao phải hại ta tiểu tôn tử a, các ngươi sẽ không sợ gặp trời phạt ta. Này bà tử như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nàng tận tâm tận lực hầu hạ phu nhân cùng công tử lại là hại nàng tiểu tôn tử người a. Bà tử rốt cuộc không thể chịu đựng được, xông lên đi bóp chặt tất phu nhân. Cái gì chủ tử, nàng liền liều mạng bị bán đi bị đánh chết, cũng muốn bóp chết này hai cái xuất sinh. Nha đường bên trong loạn thành một đoàn, Bùi Tự Bắc đứng dậy, làm huyện thái gia tới giải quyết tốt hậu quả, có thể thẩm đều thẩm xong rồi, Bùi Duẫn Viễn hợp với vứt xác địa điểm đều nói ra, mặt khác công việc không cần hắn ở xử lý, chỉ chờ huyện thái gia đem phạm nhân đưa hướng kinh thành đại lý tự, như vậy nghe rợn cả người án tử, đại lý tự cũng không dám qua loa, có thể đi giếng nước tìm được thi cốt chính là chứng cứ. Hắn cũng sẽ trước phái người ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành đi tìm những cái đó thi cốt. Huyện thái gia biểu tình phức tạp lại kinh sợ, đây là hắn xử án nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp được loại này không có nhân tính phạm nhân. Đa tạ điện hạ. Bùi Tự Bắc nói, trước đem người ép vào đại lao, đỡ phải làm người đánh chết. Không quan hệ nhân viên liền trước thả. Là, hạ quan rõ ràng. Mắt thấy tất phu nhân đã bị bên người bà tử đánh búi tóc tán loạn giống như cái bà điên, huyện thái gia lúc này mới tiến lên ngăn trở nói, đủ rồi, trước đem hai gã phạm nhân ép vào đại lao. Tất phu nhân giúp nhi tử vứt xác, cũng đã xúc phạm đại lương luật pháp, có lẽ sẽ không cực hình, nhưng lao ngục thai hương là miễn không xong. Quan sai tách ra ẩu đả chủ tử bà tử, đè nặng tất phu nhân cùng tất Duẫn Viễn chuẩn bị đi đại lao. Tất phu nhân xoay người khi, đống nhiên nhìn thấy trong đám người Thẩm Nhu, nàng sắc mặt đại biến, thế nhưng một chút tránh thoát bên người hai gã quan sai, hướng tới Thẩm Nhu nhào tới, trong miệng hô, đều là ngươi, khẳng định là ngươi, ta tới cửa thỉnh ngươi bất quá là tưởng cho ta ra Duẫn Viễn chữa bệnh, ngươi vì sao như thế hại ta cùng con ta, chúng ta nơi nào đắc tội ngươi, ngươi sao liền như thế ác độc, một hai phải đem chúng ta hại thành như vậy mới cam tâm. Nàng tư tới nhớ tới, hôm nay phát sinh hết thảy đều thực cổ quái, Duẫn Viễn sao có thể chính mình thừa nhận, hắn ngày thường làm này đó sự tình cũng là thật cẩn thận, rất sợ bị người phát hiện, không có khả năng ở nha đường thượng thừa nhận hành vi phạm tội, từ khi buổi sáng đi gặp này tiểu tiên bà sau, hết thảy đều thay đổi. Khẳng định chính là này tiểu tiên bà sau lưng đảo quỷ. Thẩm Nhu bình tĩnh nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, hại người ngược đãi động vật đều là con của ngươi. Bằng không giờ phút này các ngươi hai người cũng sẽ không đứng ở chỗ này bị thẩm phán. Chính là ta Duẫn Viễn chỉ là sinh bệnh a, hắn cũng không muốn làm loại chuyện này, hắn chỉ là khống chế không được chính mình. Tất phu nhân còn chưa bổ nhào vào Thẩm Nhu trước mặt, lại bị hai gã quan sai bắt trở về. Thẩm Nhu chán ghét nói, này không phải hắn làm ác lý do, cũng không phải ngươi bao che hắn lý do, đừng ngươi phát hiện hắn lần đầu tiên hành hạ đến chết động vật khi, nghiêm khắc ngăn lại hắn, có lẽ là có thể ngăn trở hắn sau này này đó ác tính. Các ngươi cũng sẽ không rơi vào như vậy một cái kết cục. Nàng nói xong, lại không để ý tới tất phu nhân, rời đi đám người, đến bên cạnh ngõ nhỏ đi chờ Nhiếp Chính Vương, chuẩn bị cùng hắn nói lời cảm tạ. Thẩm Lâm đi theo A Nhu cùng đi ngõ nhỏ đám người, dọc theo đường đi, Thẩm Lâm trầm mặc không nói, nhưng hắn trong lòng minh bạch, hầu phủ công tử sẽ ở nha đường thượng thừa nhận hành vi phạm tội, khẳng định cũng là A Nhu hỗ trợ, liền cùng A Nhu làm trong thôn phạm lao bà tử rốt cuộc nói không ra lời. Mặt sau trong nha môn truyền đến tất phu nhân cực kỳ bi thương tiếng khóc, còn có đối Thẩm Nhu lên án, chung quanh các ba tánh hai mặt nhìn nhau, này như thế nào còn cùng Thẩm gia nương tử có quan hệ? Nàng không phải lang trung sao? Có không ít người đều nhận thức Thẩm Nhu, là bởi vì nàng mua hương thuốc mỡ, rất nhiều người đều đi Thẩm gia mua quá. Giống như Thẩm tiểu nương tử cũng sẽ chút huyền môn đạo gia bản lĩnh, ta là Thủy Vân thôn, phía trước trong thôn có cái bà tử làm ác muốn dùng kim đâm chính mình cháu gái đến tôn tử, chính là bị Thẩm tiểu nương tử cứu. Kia lão bà tử liền chạy tới Thẩm tiểu nương tử trước ra môn nhục mạ nàng, kết quả Thẩm tiểu nương tử trực tiếp làm nàng rốt cuộc nói không ra lời. Ông trời, Thẩm tiểu nương tử còn có loại này bản lĩnh. Kia này hầu phủ phu nhân cùng hầu phủ công tử nhưng xem như đụng vào văn sát, khẳng định là từ đâu nhi nghe nói Thẩm tiểu nương tử bản lĩnh, liền muốn cho Thẩm tiểu nương tử hỗ trợ chữa bệnh, kết quả bị nhìn ra manh mối sau đó báo quan, thật là xứng đáng. Nay bản lĩnh cũng thật là đáng sợ chút đi, nếu là hơi chút đắc tội nàng một chút, chẳng phải Phi, ngươi không có làm chuyện trái với lương tâm ngươi sợ cái gì, không nhìn thấy Thẩm tiểu nương tử chừng đều là ác nhân, ngươi không giết người phóng hỏa không đi tìm người xem mệnh, nhân gia nhàn không có việc gì tìm ngươi. Chính là, ngươi nhưng đừng nói bậy, ta chính là Thủy Vân thôn, ở tại cùng cái thôn, nhà ai nào hộ còn không có cãi nhau qua, người Thẩm tiểu nương tử cũng không ra tay đối phó quá chúng ta à. Lời này vừa ra, chung quanh ba cánh cũng an tâm chút. Bọn họ sợ hãi như vậy bản lĩnh. Nhưng nếu là thiện ác phân minh người có được như vậy bản lĩnh, đảo cũng có thể đủ tiếp thu, cũng an tâm không ít. Án tử tuy thầm xong, lòng đầy căm phẫn các bá tánh lại thật lâu không muốn rời đi, vẫn luôn đứng ở nha môn đối với tất gia mẫu tử nhục mạ, hoặc là thảo luận Thẩm gia tiểu nương tử. Mà Thẩm Nhu đã ở ngõ nhỏ đám người. Nàng ở phụ cận đầu ngõ chờ Nhiếp Chính Vương, không bao lâu sau, nhìn thấy Nhiếp Chính Vương lại đây, Thẩm Nhu cùng hắn nói lời cảm tạ, hôm nay án tử đa tạ điện hạ, nếu không phải điện hạ, chỉ sợ tất gia mẫu tử còn sẽ làm ầm ĩ hồi lâu. Tường Thẩm vấn hầu phủ gia quyến đích sắc không dễ dàng, quan đại một bậc gáp người chết, may mắn hôm nay gặp phải Nhiếp Chính Vương. mà nàng chân ngôn chú cũng chỉ là nhằm vào cái này án tử, chỉ cần hỏi cập thiên nhãn chung nàng chứng kiến đến tình hình, Tất Duẫn Viễn đều sẽ đúng sự thật trả lời, chẳng sợ hậu kỳ hắn sẽ bị rời đi cấp kinh thành đại lý tự tái thẩm một lần, hắn cũng sẽ đúng sự thật đưa tới. Bùi Tự Bác nói, chờ hắn ở trên hồ sơ vụ án ký tên sau sẽ bị đưa hướng kinh thành đại lý tự tái thẩm một lần, bất quá chỉ là đi ngang qua sân khấu, đã là định tội, dựa theo hắn hình lượng, sẽ xử cực hình, đến nỗi Kiến Ninh hầu phủ phu nhân, cũng sẽ phán thượng mấy năm. Theo sau, Bùi Tự Bắc còn nói cho Thẩm Nhu, Kiến Ninh hầu trừ bỏ cái này con vợ cả còn có hai cái con vợ lẽ cùng mấy cái thiếp thị. Thẩm Nhu nghe vậy, trong lòng minh bạch, chờ đợi này hai mẫu tử trừng phạt còn xa xa không ngừng này đó, bởi vì này mẫu tử hai người phạm phải ác hành, chuyến đi kinh thành cũng sẽ bị mỗi người chán ghét, liền tính hầu phủ thanh danh cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Kiến Ninh hầu phi thường rõ ràng, muốn giữ được Tất gia, chỉ có thể từ bỏ này hai người, hắn sẽ hưu thê, mà Tất Duẫn Viễn, hắn đã chết ngược lại trước sau giải thoát. Hắn nếu không chết, này đó âm sát sẽ vĩnh viễn cuốn lấy hắn, làm hắn sống không bằng chết. Nói xong này đó, Bùi Tự Bắc thấy Thẩm Nhu khuôn mặt nhỏ tái nhợt, liền cùng Thẩm Lâm nói, nếu Thẩm huynh không chê, có thể cho Thẩm tiểu nương tử qua đi ta mặt sau trên xe ngựa, nàng tựa hồ không quá thoải mái, ta đưa các ngươi hồi Thủy Vân thôn. Thẩm Lâm sớm biết đường muội không quá thoải mái, hắn suy nghĩ hạ nói, đa tạ điện hạ lo lắng, ta xe bỏ thượng cũng coi nhung thảm, địa phương cũng trọng đại, làm A Nhu ở xe bỏ thượng nghỉ tạm đi. Nhiếp Chính Vương dù sao cũng là ngoại nam, A Nhu là cái cô nương gia, hắn khẳng định không yên tâm làm A Nhu cùng Nhiếp Chính Vương cùng nhau. Bùi Tự Bắc không hề cưỡng cầu, hướng hai người gật đầu hạ, xoay người hồi xe ngựa bên, lên xe ngựa, đi theo Thẩm Lâm đuổi xe bò, chậm rãi hướng tới Thủy Vân thôn mà đi. Dương Đại vội vàng xe ngựa chậm rãi đi theo Thẩm Lâm, còn thường thường quay đầu lại cùng nhà hắn điện hạ nói chuyện, "Điện hạ, ngài mới vừa rồi tiến trong nha môn mặt có phải hay không đã xảy ra sự tình gì?" Ta nghe chung quanh ba tánh đều ở nghị luận nói cái gì xuất sinh ngoạn ý, quá ác độc. Trong xe Bùi Tự Bắc đem huyện nha phát sinh án tử đơn giản cùng Dương Đại nói nói. Dương Đại nghe được trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng thổn thức nói, kia Kiến Ninh hầu công tử ta còn gặp qua vài lần, lớn lên nhân mô nhân dạng, không nghĩ tới tâm địa như thế ác độc. Bùi Tự Bắc nói, bất quá là thiên tính ác thôi. Có chút người thiên tính chính là ác, sinh hạ tới liền như thế. Thẩm Nhu thượng đến xe bò liền ngủ hạ. Nàng thật là ngủ xe bỏ thượng tương đối thoải mái, Nhiếp Chính Vương trên xe ngựa hẳn là đều là cho nàng ban thưởng, nàng đi lên cũng không châu ngồi ngủ đến. Thẩm Lâm trên đường khua xe bỏ thực vững vàng, chính là lo lắng A Nhu nói không, kết quả tới rồi Thủy Vân thôn sắc trời đã thực tối sầm. Đem người đưa đến ra sau, Thẩm Lâm liền trở về. Dương Đại cũng đi theo đem xe ngựa ngừng ở Thẩm gia trước cửa. Trên xe ngựa đồ vật còn rất nhiều, tất cả đều là dược liệu, sau đó vài khối không thiết quá ngọc thạch. Này đó ngọc thạch phẩm giai cơ hồ cùng lần trước An An cho nàng kia khối mỡ dê ngọc thạch không sai biệt lắm, có này đó ngọc thạch, Thẩm Nhu là có thể cấp Thẩm gia mọi người điêu khắc một quả ngọc phù, còn có còn thừa. Mà nàng Thác Nhiếp Chính Vương tìm được dược liệu cũng đã tìm được rồi, ngày mai là có thể giúp sư phụ phối dược. Thẩm Nhu cũng hỗ trợ, ba người cùng nhau đem đồ vật dọn đến Thẩm gia trong viện. Thẩm phụ Thẩm mẫu đều đã nhận thức Nhiếp Chính Vương, An Tết khi Linh Hạc môn kia án từ khi, chính là hắn đưa A Nhu trở về. Bất quá Thẩm Hoán cùng Thẩm Anh đều còn chưa gặp qua Nhiếp Chính Vương, chỉ là nhìn thấy người xa lạ có chút tò mò. Thẩm phụ Thẩm mẫu nhìn thấy Nhiếp Chính Vương vẫn là thực câu nệ, Bùi Tự Bắc hòa nhã nói, bá phụ bá mẫu không cần quá câu thúc, ta này tranh tới Thẩm gia, chỉ là vì cấp Thẩm tiểu nương tử đưa trong cung ban thưởng, còn có một phong thánh chỉ. Thẩm phụ Thẩm mẫu càng thêm kinh ngạc, lắp bắp nói, sao, sao còn có thánh chỉ, chúng ta có phải hay không phải quỳ tiếp chỉ? Bùi Tự Bắc đã đem thánh chỉ thực tùy ý đưa cho Thẩm Nhu. Không cần, kỳ thật vốn là khẩu dụ, nhưng hoàng thượng nhất định phải đưa thánh chỉ tới, các ngươi nhìn một cái liền hảo, không cần tuyên đọc. Thẩm Nhu đã mở ra thánh chỉ lại vẫn là An An chính mình viết, bút tích thực non nớt, nhưng tự thể đã sơ hiện sắc nhọn, mặt trên tất cả đều là khen nàng lời nói, cái gì ôn lương đôn hậu, có nhu minh chi tư, nhân phẩm quý trọng này đó. Bùi Tự Bắc còn biết, Khanh An đều đánh tưởng trực tiếp phong Thẩm Nhu làm con chúa, nếu không phải Bùi gia người dùng sức ngăn đón, nói cho Khanh An, cây to đón gió. Ở Thẩm gia tiểu nương tử không có cường đại năng lực phía trước, như vậy phong vị chỉ biết cho nàng mang đến tai nạn, cho nên Khanh An mới không xách phong đi xuống. Cho nên lần này hợp với cấp Thẩm Nhu ban thưởng cùng thánh chỉ, cũng không tính toán ở trong thôn tuyên đọc, đỡ phải bị người đỏ mắt. Thẩm Nhu xem xong thánh chỉ, nhẹ nhàng vuốt ve thánh chỉ, nàng không biết An An ở kinh thành quá như thế nào. An An thân phận, nàng tạm thời còn chưa báo cho người nhà. Nhìn sắc trời không còn sớm, Thẩm Nhu nói, điện hạ cùng Dương ca cũng lưu lại cùng nhau ăn cơm chiều đi. Người khác tới đưa ban thưởng, tổng muốn lưu người ăn bữa cơm. Còn không đợi Bùi Tự Bắc nói gì, Dương Đại lập tức nói, hảo, đa tạ thẩm tiểu nương tử. Hắn còn đối thẩm tiểu nương tử làm thức ăn nhớ mãi không quên. Nhiều thêm hai đôi đũa, thẩm mẫu làm đồ ăn liền có chút không đủ ăn, thẩm nhu đi hậu viện hái được một ít rau cải trắng, chuẩn bị lại thanh xảo cái tiểu rau cải trắng, trong nhà còn có hơn thịt heo, cùng phơi khô làm măng, lại làm nói thịt khô xảo măng khô, buổi tối ngao cháo, chiên bánh, món chính cũng không đủ, thẩm nhu liền còn nấu một nồi tay cán khoan mặt, xào bàn thêm thức ăn, lại xứng với du đanh đá tử, không sai biệt lắm cũng đủ ăn. 60, đệ 60 chương. Bùi Tự Bắc cùng Dương Đại ngồi ở thẩm gia trong viện, thẩm gia sân rất lớn, tuy rằng không có trải lên đá xanh khối, chỉ là bình thường bùn đất mặt đất, lại quét tước sạch sẽ, trong viện loại hai viên cây ăn quả, viện rắc cũng cắm dây nho bên cạnh còn nằm chỉ tiểu lá hổ, lộ cái bụng hô hô kêu to. Dương Đại thấp giọng cùng nhà mình chủ tử nói, điện hạ, còn tưởng rằng thẩm tiểu nương tử liền dưỡng một con hồng hồ, không nghĩ tới trong nhà còn dưỡng chỉ tiểu lá hổ. Bùi Tự Bắc nói, kia tiểu lá hổ chân sau còn cố định bản tử. Hẳn là bị trọng thương, bị bất đắc dĩ thư hổ vứt bỏ, thẩm tiểu nương tử trong núi hái thuốc khi gặp được, mới nhặt về trong nhà chiếu cố, lao hổ cùng hồng hồ rốt cuộc bất đồng, dưỡng hảo thương nàng hẳn là sẽ đưa nó trở về núi chung. Kinh thành nhưng thật ra có chút quyền quý nhân gia thích nuôi dưỡng loại này đại hình dã thú, nhưng cũng chỉ là ở trong phủ hẻo lánh sân nuôi dưỡng, không dám thả ra môn, rốt cuộc là manh thú, dễ dàng đả thương người. Dương Đại lại nói, thẩm tiểu nương tử từ nhiều thành mang về tới anh đảo thụ thế nhưng cũng tài sống. Này nhìn đã mọc ra rất nhiều tân cành cây, thân cây đều thô vòng, điện hạ, ngươi nói thẩm tiểu nương tử như thế nào liền lợi hại như vậy? Cái gì cũng biết, có phải hay không liền không nàng sẽ không? Nghe Dương Đại nói như thế nào, Bùi Tự Bắc trên mặt cũng mang theo ti cười. Nàng giống như thật sự không gì làm không được. Thẩm Nhu thực mau liền đem thêm đồ ăn cùng mặt làm tốt, ra tới kêu người, điện hạ, Dương ca, vào nhà ăn cơm đi. Thẩm ra phía trước đều là ở phòng bếp ăn cơm, hôm nay tới khách, dọn đi nhà chính ăn. Ăn cơm khi, thẩm phụ thẩm mẫu còn có chút câu nệ, thẩm hoán cùng thẩm huynh đã biết Bùi Tự Bắc là nhiếp chính vương, nhưng cũng không sợ hắn, chỉ là đối hắn có chút tò mò, thẩm huynh còn sẽ hỏi hắn trong kinh thành mặt chuyện này, nhưng hỏi cũng đều là trong kinh thành mặt hảo ngoạn ăn ngon, Bùi Tự Bắc cũng rất có kiên nhẫn cùng tiểu cô nương nói trong kinh thành bên trong hảo ngoạn ăn ngon, nghe được thẩm huynh hướng tới không thôi. Bùi Tự Bắc hòa nhã nói, đãi về sau rảnh rỗi, các ngươi đi kinh thành, ta thỉnh á huynh đi ra ngoài ăn ngon. Thẩm huynh vui mừng nói, hảo. Luôn có một ngày, ta muốn đi kinh thành chơi. Thẩm Nhu cười khanh khách nhìn hắn, biết được hắn là Hống Oanh Nhi, các nàng đều sinh ở Thủy Vân Thôn, đời này cũng chưa rời đi quá biên quan, huống chi kia xa xôi kinh thành. Đời này cùng đời trước bất đồng, đời trước nàng là tùy thôi ra cùng đi kinh thành, đời này nàng không có đi kinh thành tất yếu, trừ phi ngày sau A Hoán muốn đi kinh thành đi thi, thẩm ra người có lẽ mới có thể cùng đi, ít nhất trước mắt, thẩm ra người cũng chưa đi kinh thành tính toán, thẩm ra cha mẹ ly không tới sinh dưỡng bọn họ địa phương. Thẩm Nhu cũng càng hỉ Thủy Vân Thôn, mỗi ngày chăm sóc thảo dược, nhìn xem người bệnh cực, mà không phải đối mặt kinh thành những cái đó ngươi lừa ta. Gặt. Nàng đời trước ở kinh thành quá không như ý, ra cửa xã giao cũng tổng bị kinh thành phu nhân các thái thái châm chọc niệm ai. Nàng biết là bởi vì Mục Tú Kiều nguyên nhân. Cho nên đối kinh thành, nàng cũng không có cái gì hướng tới tâm tư. Ăn qua cơm chiều, Bùi Tự Bắc đảo không lại đi giúp đỡ rửa chén, thẩm mâu đối hắn đã rất là câu thúc, hắn nếu là ở để hỗ trợ rửa chén. Chỉ sợ thẩm mẫu đều sẽ sầu chết. Bùi Tự Bắc ngồi ở trong viện cùng thẩm nhu nói chuyện, Dương Đại liền ở thẩm gia bốn phía đi bộ, hắn đối thẩm gia đặc biệt thích, còn chạy tới hậu viện xem thẩm mẫu loại tiểu thái, lại trở về ngạc nhiên cùng nhà hắn điện hạ nói. Mắt thấy canh giờ càng ngày càng vãn, Bùi Tự Bắc cũng tính toán khởi hành hồi ra Ninh Quan. Hắn cùng Dương Đại ra cửa, thẩm nhu cũng đi theo đi ra ngoài đường, đi đến xe ngựa bên cạnh khi, thẩm nhu nhỏ giọng nói, đa tạ điện hạ hỗ trợ tìm dược, ta biết này đó dược liệu không tiện nghi. Đại ta về sau có tiền bạc, sẽ còn cấp điện hạ. Nàng phía trước trên người không sai biệt lắm đều có mấy ngàn lượng bạc, có sư phụ cấp, còn có An An ban thưởng. Nàng giúp đỡ Ngô phu nhân cùng Trịnh phu nhân xem sự, cũng kiếm lời có 2.000 lượng, tất cả đều mua thuốc dùng hết. Trên người còn thừa tiền bạc cũng chỉ có hơn 100 lượng, khẳng định là không đủ phó cấp điện hạ giúp nàng tìm này dược liệu tiền. Chỉ là kia linh chi đều đã giá trị xa xỉ, còn có đóa thực chân quý tuyết liên hoa, thứ này rất khó tìm, nàng chạy không ít hiệu. Thuốc đều mua không? Bùi Tự Bắc hòa nhã nói, này đó dược liệu coi như làm đưa cho thẩm tiểu nương tử, ngươi cấp quân doanh cầm máu tán cùng điểm đậu hủ phối phương đã rất lớn công lao, Khanh An cũng biết được, này đó dược liệu cũng là hắn làm người giúp đỡ cùng nhau tìm, cho nên này đó dược liệu cũng coi như cùng nhau ban thưởng cho ngươi. Thẩm Nhu vẫn là thực cảm kích hắn, nghĩ hắn ngày thường thích thức ăn, không khỏi nói, kia về sau ta nhiều làm chút thức ăn cấp điện hạ đưa đi. Đảo cũng không cần đưa đi ra Ninh Quan, ta ở Bàn Lâm trấn cũng có tòa nhà. Ngươi nếu tưởng đưa thứ gì, phóng đi trong nhà liền hảo, ta cuối tháng sẽ phái người đi lấy. Vừa lúc đem chìa khóa cho ngươi, ngươi ngày thường nếu đi trấn trên đại văn nói, cũng có thể ở tại trấn trên, đỡ phải ban đêm còn muốn trở về đuổi. Thẩm Nhu gật đầu. Hai người lại nói mấy câu, Bùi Tự Bắc lúc này mới lên xe ngựa, Dương Đại vội vàng xe ngựa rời đi. Bóng đêm hạ, đỉnh bằng sơn đen xe ngựa chậm rãi biến mất ở thôn đầu, người trong thôn thậm chí đều không biết Nhiếp Chính Vương từng đã tới bọn họ thôn. Chờ Thẩm Nhu xoay người, phát hiện Thẩm Mẫu đang đứng ở phòng bếp cửa, biểu tình phức tạp. Chờ Thẩm Nhu tiến vào, Thẩm Mẫu mới do dự hỏi, A Nhu, ngươi cùng Nhiếp Chính Vương. Thẩm Nhu cười nói, nương, ta cùng Điện Hạ xem như bằng hữu, phía trước đi nhiêu thành mua dược liệu, vừa lúc chính là giúp đỡ Điện Hạ quân doanh bên trong một vị tiểu tướng cùng ba cái binh lính chữa bệnh. Hơn nữa ta cùng Điện Hạ cũng có vài lần chi duyên, xem như bằng hữu. Bằng hữu sao? Thẩm Mẫu lại có chút chần chờ, ngay cả dân gian đều biết Nhiếp Chính Vương hung danh, nhưng hắn đại A Nhu lại rất là ôn hòa, hơn nữa thật là bởi vì A Nhu cứu người lập tức công, trong cung cấp ban thưởng, làm thuộc hạ người tới đưa không phải hảo. Nào có Nhiếp Chính Vương tự mình tới đưa? Nàng tổng cảm thấy, Nhiếp Chính Vương đại A Nhu thái độ không bình thường. Thẩm Mẫu đảo không phải xa cầu cái gì. Nàng chỉ cầu A Nhu cả đời này bình an trôi chảy, về sau có thể gặp phải cái thương tiếc nàng không ngại nàng từng hòa ly quá nam tử. Nhưng Nhiếp Chính Vương như vậy ra thế, mặc dù hắn hỉ A Nhu, Bùi gia có thể nguyện ý sao? Thẩm Mẫu thấy A Nhu cũng là thật sự chỉ đem Nhiếp Chính Vương đương bằng hữu, lại nhịn không được thở dài. A Nhu từ khi hòa ly sau, giống như đối chính mình về sau nhân sinh đại sự lại vô nửa điểm ý tưởng, này hơn nửa năm tới cũng có bà mối tới hỗ trợ làm ai. Đều là trong thôn hoặc là phụ cận thôn trong thị trấn Nhi Lang, có chút nhân gia thật là có thể, gia thế phẩm hạnh đều không tồi, nàng đều tìm hiểu quá, nhưng hỏi qua A Nhu ý kiến, nàng nói hiện tại không có hôn phối tính toán, đãi qua 18 lại nói. Cho nên Thẩm Mẫu cũng không tính toán cưỡng cầu A Nhu, chỉ cần A Nhu vui vẻ vui sướng liền hảo. Mà huyện Nha, chính huyện Thái Gia làm quan sai nhóm đem tất gia mẫu tử ép vào Đại Lao, lại đem hồ sơ vụ án viết xuống, tự mình đưa đi Đại Lao làm hai người ấn xuống dấu tay. Tất phu nhân còn hùng hùng hổ hổ, không chịu ấn, cuối cùng huyện Thái gia nói, điện hạ hẳn là còn ở chân trên, nhị vị nếu còn không chịu thành thành thật thật, ta một cái kẻ hèn thất phẩm quan kép dịu, chỉ có thể lại thỉnh điện hạ tới một chuyến. Tất phu nhân khó thở, đối với huyện Thái gia chửi ầm lên, nhưng nàng cũng đích xác sợ Nhiếp Chính Vương, cuối cùng chỉ có thể khóc lóc ở trên hồ sơ vụ án ấn xuống dấu tay. Huyện Thái gia mang theo hồ sơ vụ án trở về nha môn, tiếp tục xử lý chính vụ. Nay án tử chậm trễ không được. Đã hai người đều đã nhận tội, huyện Thái gia tính toán ngày mai liền phái người đem hai gã phạm nhân áp hướng kinh thành đại lý tự. Vội đến sắc trời hắc, huyện Thái gia mới trở về hậu viện, người trong nhà đều đã ăn qua bữa tối, chính phu nhân cho hắn để lại đồ ăn, làm nha hoàn hỗ trợ nhiệt, nhìn lao ra ăn ngấu nghiến bộ dáng, chính phu nhân đau lòng cực kỳ, còn hỏi, hôm nay rốt cuộc cái gì án tử? Ta nghe phía trước cầm ý thực, nàng là quan phu nhân, cũng không hảo đi đằng trước xem náo nhiệt. Huyện Thái gia liền đem Thẩm tiểu nương tử buổi trưa gõ cổ trạng cáo Tất Duẫn Viễn chuyện này cùng phu nhân nói, cuối cùng Tất Duẫn Viễn như thế nào nhận tội chuyện này cũng đều nói cho cấp Trịnh phu nhân. Nói xong này đó, huyện Thái gia còn cảm thán một tiếng, này Tất Duẫn Viễn cũng không biết liền thừa nhận chính mình hành vi phạm tội. Hắn nếu không nói, này án tử thật đúng là khó làm. Trịnh phu nhân mồ hôi lạnh chảy ròng, nàng thực khẳng định nói cho huyện Thái gia, nhất định là tiểu tiên bà hỗ trợ, làm hắn mở miệng nói lời nói thật, tiểu tiên bà chính là có bổn sự này. Nàng cũng không phải sợ hãi tiểu tiên bà, ngược lại nghĩ đến tiểu tiên bà thế nhưng nguyện ý cứu Tử Thạch, nàng trong lòng thực kích động, nói cách khác, tiểu tiên bà cảm thấy nàng cùng Tử Thạch có thể cứu chữa, nếu không nên giống đối đãi Tất gia mẫu tử như vậy đối đãi bọn họ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nàng cùng Tử Thạch cũng đích xác không có trải qua như vậy xuất sinh chuyện này, Tử Thạch mặc dù có chút nghịch ngợm gây sự, nhưng cho tới bây giờ không đi ngược đãi động vật, ngược đãi hải tử khác. Tất gia mẫu tử hành vi thật là xuất sinh đều không bằng. Huyện Thái gia cũng có chút khiếp sợ, Thẩm tiểu nương tử còn có như vậy bản lĩnh sao? Hắn trong giọng nói không tự giác mang theo điểm hâm mộ, hắn nếu cũng có thể làm người mở miệng nói thật bản lĩnh thật tốt, như vậy thẩm án nhưng đơn giản nhiều, còn sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Lúc sau mấy ngày, Thẩm Nhu đều vội vàng cấp sư phụ phối dược. Cấp sư phụ xứng dược rất khó, yêu cầu lặp đi lặp lại ngao nấu hảo chút thứ, cuối cùng còn muốn chứng phơi, 7-7-49 ngày mới có thể hoàn thành. Cũng may mặt khác thời điểm. Nàng cũng có thể tiếp tục đi di sơn đào dược, hoặc là ngồi khám. Từ khi Thẩm Tiểu Hồ từ trong núi chính mình lay hồi đệ nhất chỉ nhân sâm sau, nó luôn thích ở dược phòng đổi tới đổi lui, còn làm Thẩm Nhu cho hắn nó lấy dược liệu nghe. Tiện nghi dược liệu nó còn không nghe thấy, tổng làm Thẩm Nhu cho nó nghe chút tương đối khó tìm chút quý báu dược liệu. Thẩm Nhu bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười, càng nhiều lại là cảm động, Tiểu Hồ đều là vì nàng. Sau lại mấy ngày nay, Thẩm Tiểu Hồ cũng thật sự tìm quá không ít dược liệu hồi. Đều là trên núi chính mình đào tới. Mỗi lần trở về một thân lầy lội. Thẩm Tiểu Hồ lại không cảm thấy chính mình dơ, mỗi lần đào đến dược liệu trở về, nó còn sẽ xem một cái bên cạnh hô hô ngủ nhiều tiểu lão hổ, đầu qua đi khinh thường liếc mắt một cái, cảm thấy tiểu lão hổ quá vô dụng, mỗi ngày trừ bỏ ăn ăn ngủ ngủ, chuyện gì đều không thể giúp Thẩm Nhu chia sẻ. Thẩm Nhu đảo không biết Thẩm Tiểu Hồ ý tưởng, bằng không đều phải dở khóc dở cười. Thẩm Nhu dược quầy, hiện tại dược liệu đã càng ngày càng nhiều, trong cung cấp ban thưởng, hơn nữa điện hạ giúp nàng tìm dược, còn thừa không ít, có mấy vị thực không tồi dược liệu, có sừng tê giác, xạ hương, như hoàng chờ dược liệu. Nàng chuẩn bị lấy tới xưng chút như hoàng hoàn, cái này có thể dự phòng lao nhân ra trúng gió, trong nhà có lao nhân có thể bị thượng mấy viên, phát hiện lao nhân không thích hợp khi, uy thượng một viên, rất lớn trình độ có thể giảm bớt bệnh trạng, có thể chờ. Đến đem lang trung mời đến trị liệu, nếu cứu trị kịp thời, người bệnh đại bộ phận đều có thể khôi phục lại, hơn nữa nàng này như hoàng hoàn, còn có thể thanh nhiệt giải độc, trị liệu ngất lịm run rẩy, động kinh từ từ bệnh tình, nói là bảo mệnh dược cũng không quá. Chính là này dược khẳng định có chút quý, dược liệu phối phương liền tương đối quý. Nàng nơi này xứng có không ít các loại dược, nhằm vào các loại đột nhiên bệnh tật thuốc viên. Bất quá bán tương đối chậm, đều là có người bệnh tới khi, Thẩm Nhu mới đẩy một chút, cũng chỉ có chấn trên tìm nàng xem bệnh, trong nhà phú quý chút mới có thể mua mấy viên đặt ở trong nhà dự phòng. Thẩm Nhu cũng không nội, này đó thuốc viên thả cái mấy năm mười mấy năm đều còn hữu dụng. Nàng nội, Thẩm Mẫu cũng rất bận, hậu viện loại tiểu rau cải trắng còn có hơn phân nửa. Thẩm Mẫu mỗi ngày đều sẽ trích thượng hai sọt đi trấn trên bán. Trấn trên giàu có nhân ra nhiều, cũng bỏ được ăn, cho nên nàng tiểu rau cải trắng bán đặc biệt hảo, không đến một cái buổi sáng đều có thể bán quang. Hôm nay Thẩm Mẫu từ trấn trên hồi, cao hứng cùng Thẩm Nhu nói, A Nhu, trấn trên một hộ viên ngoại nói nhà của chúng ta loại tiểu rau cải trắng đặc biệt ăn ngon, so nhà người khác loại đều phải ăn ngon, làm ta mỗi ngày đều cấp đưa một sọt qua đi, còn nói chờ thêm hai tháng, tiểu rau cải trắng nhiều lên khi cũng hy vọng có thể mua được nhà của chúng ta loại tiểu rau cải trắng. Thẩm Nhu cười nói, kia nương ngươi cũng có thể tiếp tục loại một ít rau cải trắng. Dùng sinh khí tầm bổ, hương vị không cần phải nói, khẳng định so người khác trồng ra ăn ngon nhiều. Thẩm Mẫu nguyên bản là tính toán chờ này đó tiểu rau cải trắng bán xong, thời tiết cũng liền hoàn toàn ấm áp lên, những người khác cũng sẽ bắt đầu vội vàng trồng rau, đến lúc đó liền có rất nhiều nhân chủng tiểu rau cải trắng ăn, giá cả liền bán không đi lên, nàng liền không tính toán lại loại tiểu rau cải trắng. Liền ít đi thiếu loại chút, lại loại mặt khác đồ ăn, cấp người trong nhà ăn liền thành, mà nàng cũng có thể bắt đầu bận việc trong đất mặt việc. Hiện tại viên ngoại còn nói, hy vọng chờ về sau còn có thể ăn đến Thẩm Mẫu loại tiểu rau cải trắng, Thẩm Mẫu tính toán lại loại một đợt. Đến nỗi người nhà ăn đồ ăn, nàng cũng có chút tính toán, có thể ở hậu viện đất trồng rau bên cạnh lại sáng lập ra tới một tiểu khối vườn rau, loại một ít người nhà ăn đồ ăn. Thấy nữ nhi cũng duy trì, Thẩm Mẫu kích động khiêng cái quốc đi hậu viện đào đất. Khó trách Thẩm Mẫu làm được hăng say, Thẩm Nhu cấp tính quá, hậu viện loại đệ nhất sóng tiểu rau cải trắng, ít nhất có thể vì Thẩm Mẫu mang đến 20 lượng bạc thu vào. Thời tiết này còn không có bán tiểu rau cải trắng đều có thể đuổi kịp thịt giới, mà hậu viện kia khối đất trồng rau không sai biệt lắm có nửa mẫu lớn nhỏ, tiểu rau cải trắng trướng thế lại đặc biệt khả quan, sản lượng cao, tự nhiên bán bạc liền nhiều. Thẩm Mẫu cũng thật là bởi vì có thể kiếm bạc tài cán đến hăng say. Muốn biết nàng trước kia đi trấn trên bang nhân giặt hồ quần áo cực, một tháng cũng liền kiếm như vậy 100-200 văn tiền. Nhưng nàng hiện tại loại tiểu rau cải trắng, một tháng thành thục, bán thượng một tháng, liền không sai biệt lắm có 20 lượng bạc, có thể không làm kính 10 phần sao. Thẩm Mẫu mỗi ngày vội vàng thu thập nàng vườn rau, còn có trong nhà tam mẫu đất. Nay tam mẫu đất, năm rồi Thẩm Mẫu đều là loại lương thực hoặc là cây đậu, năm nay Thẩm Mẫu tính toán toàn bộ loại thượng hàng qua. Hàng qua ở biên quan là cái hiếm lạ vật, giá cả quý. Nếu có thể trồng ra, lại có thể kiếm thượng một đợt bạc, hơn nữa A Nhu cũng duy trì nàng. Có A Nhu ở, Thẩm Mẫu tự tin đủ, cảm thấy loại cái gì đều sẽ không thất bại. Cho nên đã nhiều ngày, Thẩm Mẫu mỗi ngày đều là vội đến sắc trời hoàn toàn đêm đen tới mới về nhà. Thẩm Nhu có điểm đau lòng, nàng gần nhất cũng vội, đều là vội vàng ngồi khám, vào xuân thay đổi quý, lúc này người bị bệnh nhiều, còn có cấp thẩm gia người điêu khắc ngọc phù cũng cần chạy nhanh điêu khắc ra tới, mặt khác nàng làm kem bảo vệ da cũng bán cực hảo. Nàng còn vội vàng xứng kem bảo vệ da, chuyện này thật sự là nhiều. Nàng kem bảo vệ da dùng tới một đoạn thời gian, da thịt đều non mịn rất nhiều, cho nên tới cùng nàng mua kem bảo vệ da người đặc biệt nhiều, căn bản đều không đủ bán. Đưa ngội Thẩm Yến quả thực chính là sống chiêu bài, trước đó vài ngày, Thẩm Nhu cấp Thẩm Yến xứng lích khí hoàn, nàng vẫn luôn coi ăn, cũng liền một tháng thời gian, Thẩm Yến gầy không ít, khí sắc lại so với phía trước càng thêm hảo, mà da thịt trắng non không ít, khuôn mặt trong trắng lộ hồng, cả người đều thanh tú lên, đôi mắt biến đại, mũi đỉnh, môi sắc cũng hồng nhuận, nhìn khả xinh đẹp. Thẩm Yến tiểu tỷ muội thấy sau kinh ngạc cảm thán cực kỳ, còn hỏi Thẩm Yến như thế nào đại biến dạng. Thẩm Yến kiêu ngạo nói, là ta A Nhu tỷ cho ta xứng lích khí hoàn, ta lúc này mới ăn một tháng, liền gây không ít, A Nhu tỷ trả lại cho ta không ít kem bảo vệ da, này kem bảo vệ da chính là ta A Nhu tỷ chính mình xứng, ta toàn thân đều có bôi, liền trên người làn da đều hảo rất nhiều đâu. Nàng nói còn đem tay háo kéo lên đi, cấp tiểu tỷ muội xem nàng cánh tay thượng da thịt. Nàng trước kia là gà làn da, sờ lên rất nhiều tiểu hạt, sau lại chính là dùng A Nhu tỷ cấp kem bảo vệ da, toàn thân bôi, hợp với trên người đều trắng, da thịt cũng trở nên bóng loáng. Tiểu tỷ muội nhóm nhìn hâm mộ không thôi, phải biết rằng liền chấn trên cái loại này kem bảo vệ da đều phải 100 văn tiền một hộp, Thẩm Nhu làm kem bảo vệ da khẳng định càng quý. Nhưng Thẩm Yến nói cho tiểu tỷ muội nhóm, A Nhu làm kem bảo vệ da đồng dạng cũng chỉ muốn 100 văn tiền một hộp. Nhưng cho dù là cái này giá cả, trong thôn các nữ hải cũng mua không nổi. Phía trước hương thuốc mỡ có thể trị nứt da, cho nên người trong nhà bỏ được cho các nàng mua. Nhưng kem bảo vệ da xem như son phấn, người trong thôn tự nhiên là luyến tiếc cấp trong nhà các nữ hài mua. Nhưng các tiểu cô nương đều mắt thèm Thẩm Yến kia thân trắng không ít da thịt, đều âm thầm tính toán tồn tiền tìm A Nhu mua kem bảo vệ da. Cho nên Thẩm Nhu kem bảo vệ da đặc biệt nổi danh, cũng đặc biệt hảo bán. Nàng kem bảo vệ da cùng chấn trên bán kem bảo vệ da giá cả tương đồng, đều là 100 văn tiền một hộp, hiệu quả lại không biết hảo nhiều ít lần. Mỗi ngày cơ bản đều là đoạn hóa trạng thái, có đôi khi ai muốn, còn phải tìm nàng dự định hạ. Mấy ngày trước đây, Phụng Vinh trấn một nhà cửa hàng son phấn trưởng quầy tìm tới Thẩm gia, tưởng từ Thẩm Nhu nơi này tiến chút kem bảo vệ da. Còn nói cho Thẩm Nhu, tiểu nương tử này kem bảo vệ da hiệu quả như thế thần kỳ, 100 văn tiền thật sự thấp chút, hơn nữa tiểu nương tử khai dược đường cho người ta chữa bệnh, một tháng mới có thể kiếm mấy cái tiền bạc. Muốn ta nói, Thẩm tiểu nương tử không bằng đóng trong nhà dược phòng, mỗi ngày an tâm làm kem bảo vệ da. Sau đó lấy mỗi hộp 100 văn giá cả bán cho ta, như vậy một tháng tùy tiện cũng có mấy chục lượng bạc thu vào, Thẩm tiểu nương tử ý hạ như thế nào? Thẩm Nhu lúc ấy trực tiếp mặt lạnh, không thế nào, ta cũng không tính toán đem kem bảo vệ ra bán cho các ngươi cửa hàng, cũng không tính toán đóng dược phòng, cho nên trưởng quầy vẫn là mời trở về đi. Trưởng quầy vẫn là khuyên bảo, nhưng Thẩm Nhu căn bản không nghe, trực tiếp đứng dậy đuổi người. Cuối cùng này trưởng quầy còn mắng Thẩm Nhu, thật là dầu muối không ăn, một tháng mấy chục lượng bạc. Một năm ngươi đều có thể kiếm mấy trăm lượng, còn có thể mang theo cả nhà dọn đi trấn trên, mua tòa nhà lớn trụ, ngươi không vì chính mình ngẫm lại, cũng nên vì ngươi người nhà ngẫm lại, chẳng lẽ ngươi không nghĩ làm người nhà đều quá thượng hảo nhật tử. Hoặc là ta ra 2.000 lượng bạc, ngươi đem kem bảo vệ ra phối phương bán cho ta, có này 2.000 lượng bạc, tưởng trụ cái dạng gì tòa nhà lớn không có. Thẩm Nhu vẫn là nói, trưởng quầy vẫn là mời trở về đi, phối phương không bán, kem bảo vệ ra cũng sẽ không bán cho ngươi. Trưởng quầy thẹn quá thành giận, khó trách kia thôi ra không chịu muốn ngươi, ngươi như vậy tính tình, Trạng Nguyên Lang xứng đáng cùng ngươi hòa ly. Nay lại vẫn bắt đầu dùng để trước hòa ly sự tới nhục nhã Thẩm Nhu. Thẩm Nhu không nói hai lời, một chân đá qua đi, trực tiếp đem người cấp đá ra đi ngoài cửa, đóng lại viện môn. Cuối cùng kia trưởng quầy bò dậy, còn tại ngoại viện kêu gào, "Hảo, tính ngươi có bản lĩnh, ta chính là theo như ngươi nói, ngươi một cái nho nhỏ làng trùng, như thế nào cùng ta đấu? Nay phương thuốc ngươi không bán cũng đến bán." Không bán có ngươi hảo nhìn. Nay trưởng quầy mới vừa nói xong, quay đầu thấy đến nộ mục trận lên Thẩm Lâm, Thẩm Lâm làm bộ muốn tấu hắn, trưởng quầy mới té ngã lộn nhào chạy mất. Thẩm Lâm là tới cửa cấp A Nhu đưa món ăn hoang dã, nhìn thấy này tình hình, vẫn là thực lo lắng A Nhu. Nhưng A Nhu cùng hắn nói không có việc gì, còn nói, ca đừng lo lắng, hắn nếu còn dám tới, ta liền làm hắn cùng Phạm Lao bà tử giống nhau nói không ra lời. Thẩm Lâm nghĩ muội muội đích sắc còn có như vậy bản lĩnh, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Mà Thẩm Nhu làm Phạm lão bà tử nói không ra lời bản lĩnh nhưng không truyền tới kia Phụng Vĩnh trấn. Kia cửa hàng son phấn trưởng quầy căn bản không biết Thẩm Nhu có loại này bản lĩnh, chỉ cho rằng Thẩm Nhu chính là thủy vân thôn một cái thực bình thường bị Trạng Nguyên Lang vứt bỏ tiểu làng chung. Thật sự là kia kem bảo vệ da quá phát hỏa, hắn cửa hàng son phấn chủ yếu chính là bán kem bảo vệ da, nhưng gần nhất cũng chưa cái gì cô nương phụ nhân tới mua hắn kem bảo vệ da, hắn sầu thẳng thượng hỏa, hắn khiến cho thê tử đi tìm hiểu hạ, thê tử mới từ người khác hỏi ra. Là bởi vì Thủy Vân thôn Thẩm tiểu nương tử làm kem bảo vệ da quá dùng tốt, cho nên đại gia gần nhất đều là đi tìm Thẩm tiểu nương tử mua kem bảo vệ da. Trưởng quầy trong lòng tức giận, nhưng cũng thấy được tài lộ, hắn muốn cho Thẩm Nhu chỉ đem kem bảo vệ da bán cho hắn một người, như vậy hắn sinh ý sẽ càng tốt. Phải biết rằng, hắn này đó kem bảo vệ da, nhập hàng giới đều phải mấy chục văn tiền. Mà Thẩm tiểu nương tử làm kem bảo vệ da hảo, hắn 100 văn tiền mua nhập, thậm chí có thể bán được 200 văn tiền, 300 văn tiền một hộ, kia chính là lợi nhuận kết sủ, ai không tâm động. Cho nên lúc này mới đi Thẩm gia tìm Thẩm tiểu nương tử, cùng nàng thương lượng, muốn cho nàng chuyên môn làm kem bảo vệ ra bán cho hắn, nguyên tưởng rằng như vậy kiếm tiền mua bán, nàng nên đồng ý, ai ngờ nàng lại không đồng ý, trưởng quầy liền cho rằng Thẩm tiểu nương tử là lòng tham, muốn càng nhiều tiền, lúc này mới nói dùng 2.000 lượng bạc đem phối phương mua, này đã là hắn toàn bộ giá trị con người. Ai ngờ Thẩm tiểu nương tử vẫn là không đồng ý, còn đem hắn cấp đá ra đi. Trưởng quầy tâm sinh không cam lòng, như vậy kiếm tiền sinh ý, hắn không nghĩ từ bỏ. Sau lại liền suy nghĩ cái biện pháp, thỉnh mấy cái chấn trên du thủ du thực mỗi ngày đi Thẩm ra cửa chuyển động, muốn cho du thủ du thực hù dọa Thẩm tiểu nương tử. Nay trưởng quầy cũng không thật dám để cho người đi khi dễ Thẩm tiểu nương tử, chính là hù dọa nàng, làm nàng đồng ý đem kem bảo vệ ra bán cho chính mình. Kết quả tới rồi này 2 ngày, trưởng quầy ra cửa, thế nhưng thấy kia mấy cái du thủ du thực còn ở trong thị trấn đi dạo, căn bản không đi Thẩm ra. Trưởng quầy khó thở, đem mấy cái du thủ du thực gọi vào bên cạnh ngõ nhỏ, gian dạy bọn họ, ta cho các ngươi tiền bạc, không phải cho các ngươi hợp với mấy ngày đi Thủy Vân thôn hù dọa kia Thẩm ra tiểu nương tử sao. Các ngươi còn ở trấn trên lắc lư cái gì? Kết quả mấy cái du thủ du thực kinh ngạc trừng mắt hắn, còn nói, trưởng quầy, ngươi chẳng lẽ là điên rồi đi? Ngươi cũng chưa nghe nói Tất gia mẫu tử cùng Thẩm tiểu nương tử sự tình sao? Ta xem ngươi thật là điên rồi, lại vẫn muốn cho chúng ta đi hù dọa kia Thẩm tiểu nương tử. Ta sợ chúng ta không hù dọa đến nàng, nàng trước làm chúng ta gặp báo ứng, còn có trưởng quay ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại đi tìm nhân gia Thẩm tiểu nương tử, nhân gia rộng lượng, không lộng ngươi, ngươi nếu là lại đi phiền nhân gia, khó bảo toàn nhân gia sẽ lộng điểm thủ đoạn làm ngươi xui xẻo. Bởi vì Tất gia mẫu tử này án tử, toàn bộ Phụng Vĩnh trấn đều truyền điên rồi, đều nói là Thẩm gia tiểu nương tử sẽ huyền môn đạo môn bản lĩnh, chính là nàng nhìn ra hầu phủ công tử làm chuyện xấu lược nữ đồng, lúc này mới báo quan cứu nữ đồng. Lại thi thuật làm hầu phủ công tử nói ra chính mình ác hành. Liên quan Thẩm Nhu làm tổng đi Thẩm ra trước cửa chửi bậy phạm lao bà tử nói không nên lời nói chuyện này, cũng đều truyền khai. Trường quay nghe xong này đám lưu manh nói, sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, hắn đã nhiều ngày căn bản không ở Phụng Vĩnh Trấn, nơi nào nghe nói quá những việc này nhi. Sau lại trường quay ở tìm những người khác tìm hiểu, cùng mấy người du thủ du thực cách nói giống nhau như lúc. Trường quay thế mới biết Thẩm tiểu nương tử là người nào. Sợ tới mức hắn liền môn cũng không dám ra, càng đừng nói ở tìm Thẩm Nhu phiền thoái. Mà Thẩm Nhu cũng căn bản không phản ứng này trưởng quầy, nàng gần nhất đều vội đến đằng không khai tay. Muốn đi thăm sư phụ thời gian cũng chưa. Đã nhiều ngày, Thẩm mẫu cũng là thức khuya dậy sớm nội, buổi tối mệt đến ngã đầu liền ngủ. Thẩm Nhu đều có chút tưởng giúp đỡ mua cái nhà hoàn đã trở lại. Bất quá nàng cũng chính là ngẫm lại, trong nhà đều là trong thôn, dùng cái gì nha hoàn. Ngay kế, Thẩm Nhu đi trấn trên đặt mua đồ vật. Nàng muốn mua chút phấn mặt hộp trở về, dùng để trang kem bảo vệ da, trong nhà kem bảo vệ da bán xong rồi, nàng đã nhiều ngày còn muốn xứng chút kem bảo vệ da ra tới. Vừa đến chân trên, liền gặp được cái ước chừng 10 tuổi tả hưu tiểu nữ hài một đầu va chạm đến trên người nàng tới. 61, đệ 61 chương. Đúng phải Thẩm Nhu nha đầu có chút gầy, ngũ quan thanh tú, xanh sao vàng vọt, tóc cũng có chút phát hoàng, bộ dáng hoảng sợ, đụng phải Thẩm Nhu sau, nàng hét lên một tiếng, biết được là chính mình đụng vào người. Vội vàng nói khiểm, thậm chí cũng chưa tới kịp ngẩng đầu xem Thẩm Nhu liếc mắt một cái, liền vội vàng tưởng tiếp tục chạy trốn đi. Không trách Trang tiểu nha đầu muốn chạy, mặt sau có mấy cái cánh tay thô tráng tráng hán cùng cái trang điểm hóa hoẹ lộng lây tú bà, lại mặt sau còn đi theo hai cái dáng người có chút béo nam nhân cùng phụ nhân, đều ở truy phía trước này tiểu nha đầu. Còn muốn chạy, chờ bắt được trở về trước đánh thượng một đốn, xem nàng còn chạy không chạy. Tú bà khó thở, nàng đã kiệt sức, đứng ở tại chỗ thở dốc. Làm bên người tráng hán tiếp tục đuổi theo tiểu nha đầu. Thẩm Nhu nghe thấy bên cạnh tiểu bán hàng rong nhóm lắc đầu thở dài, này hoàng gia người thế nhưng thật muốn đem chính mình cháu ngoại gái bán đi loại địa phương kia, cũng quá nhẫn tâm chút. Phi, xuất sinh toàn gia, tiểu ngọc cũng là đáng thương, cha mẹ đã chết, dư lại nàng cùng đệ đệ, cứu cứu toàn gia cầm nhà nàng phòng ở cùng gia tài, nói sẽ chiếu cố bọn họ tỷ đệ lớn lên, kết quả lúc này mới 2 năm, liền tưởng đem tiểu ngọc cấp bán đi thanh lâu, cũng không sợ gặp báo ứng à. Thật là xuất sinh, bán cho gia đình giàu có làm nha hoàn cũng thành, như thế nào hướng cái loại này hố lửa bên trong nhảy. Bán cho gia đình giàu có làm nha hoàn mới đến mấy cái tiền bạc, bán đi thanh lâu, bạc có thể nhiều chút, thật là đen tâm địa. Thực sự có cực khổ nhân gia bán nhi bán nữ, cũng sẽ không hướng tới cái loại này dơ bẩn địa phương bán, cho nên đặc biệt hận loại này đem chính mình cháu ngoại gái bán đi loại địa phương kia hoàng gia người. Như thế nào chỉ bán nha đầu? Đó là bởi vì tiểu tử sinh bệnh, bán không ra giá cả. Phòng trừng tưởng chờ tiểu tử hào lại bán. Thẩm Nhu sớm tại này đó tiểu tiểu thương nghị luận trong tiếng, chảo một cái đã bắt được còn tưởng đi phía trước chạy tiểu nha đầu. Đứng ở nơi xa Tú bà cùng Hoàng gia người, vừa thấy thế nhưng có người qua đường nguyện ý giúp bọn hắn, vui mừng ra mặt, đều vội vàng chạy tới. Tiểu nha đầu bị Thẩm Nhu bắt lấy sau, vừa kinh vừa sợ, lúc này mới ngẩng đầu đi xem Thẩm Nhu, phát hiện là cái dung mạo kiểu diễm cô nương, tiểu nha đầu trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp người, nàng giật mình mới giật mình hoàng nói, tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta không phải cố ý đâm ngươi, cầu xin ngươi thả ta đi. Chung quanh tiểu tiểu thương cũng bắt đầu nghị luận lên. Cô nương này sao lại thế này? Như thế nào đem tiểu ngọc cấp cản lại? Ai ra, Tú bà cùng Hoàng gia người đều mau đuổi theo lên đây, cô nương này tâm nhãn cũng quá xấu rồi. Còn không phải là không cẩn thận đụng phải nàng một chút, tiểu ngọc cấp đuổi theo liền xong rồi. Ta như thế nào nhìn cô nương này có điểm quen mắt ta? Tú bà cùng thủ hạ tay đấm cùng với hoàng gia vợ chồng đều đã đuổi tới Thẩm Nhu trước mặt, thấy Thẩm Nhu còn nắm tiểu ngọc, Tú bà cười tủm tỉm nói, đa tạ vị cô nương này, thiếu chút nữa làm này tiểu nha đầu trốn mất. Nàng nhìn chằm chằm Thẩm Nhu mắt có kinh diễm chi sắc, trước mắt này kiểu diễm cô nương nếu có thể đi các nàng thanh lâu, khẳng định có vô số ân khách nguyện ý vì nàng vùng tiền như rác. Thật thật là đáng tiếc, xem quần áo trang điểm, tuy không phải giàu có nhân gia, nhưng hẳn là cũng sẽ không thiếu ý để thiếu thực, khẳng định sẽ không nguyện ý làm nàng tiến thanh lâu. Tú bà thanh lâu bên trong cô nương cũng đều là qua minh lộ, đảo cũng không thật đoạt trên đường cô nương, nếu không chi huyện đều không tha cho nàng. Đến nỗi bán nhi bán nữ, đây là việc nhà, huyện nha quản không được. Hoàng gia phu thê cũng run rẩy một thân thịt mỡ chạy tới, duỗi tay liền hướng tới tiểu ngọc chụp tới, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói, muốn chết có phải hay không? Đều nói là trong nhà nhân khẩu nhiều, dưỡng không sống ngươi, phải cho ngươi đệ đệ chữa bệnh, mới bách không được mình bán đi ngươi, ngươi cái không lương tâm nha đầu thúi, như vậy một chạy, căn bản là không nghĩ quản ngươi đệ đệ chết sống đúng hay không. Chỉ là không đợi hai người bắt được tiểu nha đầu, bị Thẩm Nhu một tay đem người hộ ở phía sau. Tiểu Ngọc lúc này mới phát hiện, có lẽ trước mắt mỹ mạo tỷ tỷ có lẽ cũng không phải vì giúp cậu mợ, mà là tưởng giúp nàng. Tiểu Ngọc khóc ròng nói, ngươi nói bậy, ta cha mẹ lúc gần đi nói cho ta. Trong nhà còn thừa mười mấy lượng bạc, còn có nương trang sức, trong nhà tòa nhà cực, ít nhất có thể bán 20-30 lượng bạc, hơn nữa ta còn nghe lén các ngươi nói, chờ bán đi ta, liền mặc kệ Tiểu Phong chết sống, làm hắn bệnh chết tốt nhất. Nàng không muốn chạy trốn, nàng chỉ là muốn chạy đi nhà môn cáo quan, nàng không nghĩ làm đệ đệ bệnh chết. Tạo nghiệt Nga. Này hoàng gia vợ chồng thật không phải người, đối chính mình thân cháu ngoại trai thân cháu ngoại gái đều có thể hạ cái này độc thủ. Ngươi nói bậy gì đó? Hoàng gia phu thê sắc mặt hung ác. Lại thấy Thẩm Nhu không chịu cho người, hung ác trừng hướng Thẩm Nhu, ngươi muốn làm gì? Tưởng bị đánh có phải hay không? Đây là nhà của chúng ta vụ sự, ngươi cái cô nương ra sen tay vào. Tú bà cũng nói, cô nương, đây chính là việc nhà, là bọn họ đem cháu ngoại gái bán cho ta, nếu là không mua, cũng sớm hay muộn có một ngày bị bọn họ tra tấn chết, bán đi ta kia cũng coi như là cho nàng một cái đường sống. Bên người nàng tráng hán cũng đem Thẩm Nhu bao quanh vây quanh, Tiểu Ngọc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Trung quanh đột nhiên có cái tiểu tiểu thương la hoàng lên, ta nhớ tới nàng là ai, nàng còn không phải là Thẩm tiểu nương tử. Phụng Vinh Trấn có ra bán phấn mặt hộp cửa hàng, giá cả có lợi, chất lượng cũng hảo, cho nên hôm nay Thẩm Nhu tới chính là Phụng Vinh Trấn. Hiện giờ Phụng Vinh Trấn chấn dân đối Thẩm tiểu nương tử này bốn chữ kia chính là như sấm bên tai. Kia tất ra mẫu tử sự tình mới qua đi còn không có mấy ngày đâu, chấn dân đối này là ký ức hãy còn mới mẻ. Quả nhiên. Vừa nghe thấy trước mắt cô nương lại là kia làm tất gia nữ tử gặp báo ứng Thẩm tiểu nương tử, Tú bà cùng hoàng gia vợ chồng đều thay đổi sắc mặt. Hoàng gia vợ chồng nuốt nước miếng một cái nói, liền tính nàng sẽ hiếm lạ cổ quái bản lĩnh lại như thế nào, đây là việc nhà, nàng bằng gì trộn lẫn nhà của chúng ta vụ sự. Tú bà cũng lắp bắp nói, cũng không phải là bọn họ hai vợ chồng đem tiểu ngọc bán cho ta nhưng không phạm pháp, ngươi cũng không thể đối phó ta. Thẩm Nhu mở miệng, nhưng ký bán minh khế. Tú bà không nói lời nào, Thẩm Nhu biết được này hẳn là còn không có tới kịp thiêm, cho nên Tiểu Ngọc còn chưa bán cho thanh lâu. Thẩm Nhu quay đầu xem hoàng gia phu thê, hỏi bọn hắn, các ngươi tính toán đem chính mình cháu ngoại gái bán nhiều ít bạc. Người bình thường ra bán nữ nhi đi gia đình giàu có làm nha hoàn, cho dù là văn tự bán đức, 5 lượng bạc đều tính đỉnh thiên. Bán đi thanh lâu nói, giá cả hẳn là cao điểm, nhưng Tiểu Ngọc tuổi còn nhỏ, lại cấp đói đến xanh sao vàng vọt, ngũ quan cũng chỉ tính thanh tú, giá cả sẽ không cao hơn nhiều ít. Hoàng gia vợ chồng vừa đối diện, đang muốn báo cái giá cao, đột nhiên nghe thấy kia Thẩm tiểu nương tử lãnh đạm nói, đừng nghĩ gạt ta có thể cho các ngươi miệng phun chân ngôn. Hoàng gia vợ chồng vô pháp, chỉ có thể nói, 6 lượng bạc. Cũng liền so bán đi gia đình giàu có làm nha hoàn nhiều 1-2 mà thôi, liền vì này 1 lượng bạc tử, bọn họ tưởng đem chính mình cháu ngoại gái đẩy vào hố lửa. Thẩm Nhu nói, như vậy, ta cho các ngươi 6 lượng bạc, đem nàng mua tới. Hoàng gia phu thê trên mặt vui vẻ, đang muốn đồng ý, bọn họ cũng không nghĩ về sau ngày ngày bị người chọc cuộc sống, bán cho cái này đáng sợ thẩm tiểu nương tử ít nhất còn có thể đến cái hảo thanh danh. Vợ chồng hai người vội không ngừng gật đầu, rồi lại nghe kia thẩm tiểu nương tử nói, 6 lượng bạc hiện tại là có thể cho các ngươi, bất quá còn có cái điều kiện, chính là hợp với nàng kia đệ đệ cũng cùng nhau bán cho ta, 6 lượng bạc, ta mua bọn họ tỷ đệ hai người. Hoàng gia vợ chồng hai người lập tức liền đồng ý xuống dưới, kia cháu ngoại trai bệnh nặng, chị không chị hảo đều khác nói, hơn nữa mới 10 tuổi, chị hết cũng bán không ra giá cả, không bằng cùng nhau cho nàng, nói không chừng có thể ở thẩm tiểu nương tử này đến cái hảo thanh danh, về sau có chuyện gì nhi còn có thể thỉnh nàng hỗ trợ nhìn xem. Hai người là mang theo bán mình khế ra tới, Thẩm Nhu ấn thượng thủ ấn cho bọn họ 6 lượng bạc. Tiểu Ngọc nước mắt lưng tròng đi theo Thẩm Nhu phía sau, nắm chặt nàng xiêm y đi. Nàng khác không biết, nhưng thấy Thẩm Nhu hợp với đệ đệ đều nguyện ý muốn, khẳng định là người tốt. Bên cạnh Tú bà liền lời nói cũng không dám nói, trơ mắt nhìn thiếu chút nữa mua được tiểu nha đầu thành bán cho người khác. Kỳ thật nàng cũng ở do dự, nay Thẩm tiểu nương tử có phải hay không thật sự giống như nghe đồn như vậy có thần kỳ bản lĩnh. Nhưng nàng cũng không nốc đến thật đi theo Thẩm Nhu cứng đối cứng. Hoàng gia vợ chồng thu tiền bạc tính toán trở về đem cháu ngoại trai cung cấp đưa tới, liền nghe thấy Thẩm tiểu nương tử nói, hiện tại các ngươi đã đem chính mình cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái bán cho ta, kia kế tiếp còn phải tính tính hai đứa nhỏ cha mẹ để lại cho bọn họ gia sản. Vừa nghe lời này, hoàng gia vợ chồng sắc mặt biến đổi lớn, ngươi nói bậy gì đó, cái gì gia sản, liền một gian phá nhà ở, đã sớm bán đi, này hai hải tử chúng ta dưỡng 2 năm. Không cần cho bọn hắn ăn đồ ăn à, sớm cho bọn hắn ăn sạch sẽ, chúng ta nhưng không bạc đãi bọn hắn. Thẩm Nhu nói, hai hải tử cha mẹ rốt cuộc cho bọn hắn để lại nhiều ít đồ vật, các ngươi tương đương mấy năm nay dưỡng bọn họ hai người tiền cơm, còn thừa đều còn cho bọn hắn đi. Đều nói không có, cái gì cũng chưa. Nhìn dáng vẻ, các ngươi là tưởng nháo đi con nha. Loại này tuy tính việc nhà, nhưng hai đứa nhỏ cha mẹ để lại cho bọn họ gia sản, nếu bọn họ không hề đi theo hoàng gia vợ chồng. Này đó gia sản cần còn cấp hai đứa nhỏ. Thẩm Nhu cũng không theo chân bọn họ rong dài, khắp cái quyết, hỏi kia Hoàng Thái Thái, hai đứa nhỏ cha mẹ cho bọn hắn để lại nhiều ít đồ vật. Mấy năm nay bọn họ tiền cơm cùng còn lại chi tiêu nhiều ít, còn thừa nhiều ít. Hoàng Thái Thái căn bản không nghĩ nói, lại không chế không được đã mở miệng, ta, nhà ta cô em chồng sau khi chết để lại 14 lượng bạc, thôn thượng một tòa tiểu viện bị chúng ta bán đi, bán 20 lượng bạc, còn lưu lại tam mẫu ruộng tốt bán 12 lượng bạc. Cô em chồng trang sức cũng bán 5 lượng bạc, tổng cộng là 51 lượng bạc, hai người mấy năm nay ở tại nhà của chúng ta, liền, chính là ăn chút đồ ăn, mặt khác cũng chưa dùng tiền châu ngồi, đại khái hoa không đến 1 lượng bạc tử. Nàng vừa nói, nước mắt còn nhắm thẳng hạ chảy. Hoàng lao ra sắc mặt trắng bệnh, trên mặt thịt vẫn luôn run. Liền tú bà cùng mang đến mấy cái tráng hán cũng đều theo bản năng ly Thẩm Nhu xa không ít. Trung quanh các ba tánh đều sợ ngây người, lại kinh sợ lại hưng phấn. Cho nên Thẩm tiểu nương tử thật hiểu huyền môn đạo môn bản lĩnh Nga, kia hầu phủ công tử nha đường thượng có thể nói thật cũng thật là Thẩm tiểu nương tử việc làm, liền cùng hiện tại này Hoàng Thái Thái giống nhau. Thẩm tiểu nương tử thật lợi hại, này hoàng gia vợ chồng nhưng tính đá đến văn sát. Thật hà giận. Cầm nhân ra 50 nhiều lượng bạc, hai tử đều không muốn hỗ trợ dưỡng, còn muốn đem người bán đi thanh lâu, hiện tại bị Thẩm tiểu nương tử vạch chân đi, hận không thể đi lên đá bọn họ hai chân. Đại đa số người cũng không quá sợ hãi Thẩm Nhu bản lĩnh. Tiểu Ngọc cũng kinh ngạc nhìn chính mình mợ, không hiểu mợ vì cái gì lúc này liền nguyện ý nói ra. Chờ Hoàng Thái Thái nói xong, sợ tới mức động cũng không dám động. Thẩm Nhu nói, hiện tại mang ta qua đi nhà các ngươi, nếu không chịu, cũng có thể đi nha môn đi một chuyến, lại đem ngươi lời nói thuật lại một lần, như vậy không chỉ có muốn còn bạc, còn phải ai thượng một đốn bản tử, chính là nghĩ kỹ rồi. Tưởng, nghĩ kỹ rồi. Hoàng gia vợ chồng sợ tới mức run bần bật. Bọn họ rốt cuộc là sợ hãi như vậy bản lĩnh. Sợ hai Thẩm Nhu dùng khác chiêu số đối phó bọn họ. Hai người mang theo Thẩm Nhu cùng Tiểu Ngọc về nhà. Kia tú bà Trần chờ hạ, thế nhưng cũng mang theo chính mình thuộc hạ người đi vây xem. Liên quan mặt khác Tiểu Thương, sinh ý cũng tạm thời không làm, đều theo qua đi. Hoàng gia vợ chồng nơi ở liền tại đây con phố thượng, đi rồi không bao lâu liền tới rồi. Tiểu Ngọc vội vàng vọt vào trong nhà, đi đem chính mình đệ đỡ ra tới. Hai người là song thai, năm nay đều là 10 tuổi, dung mạo lại bất đồng. Một cái tùy mẫu thân, một cái tùy phụ thân, nhưng bộ dáng đều còn tính thanh tú. Hoàng lao ra muội muội gả nhân ra họ Tưởng, cùng Thẩm Nhu tam thúc mẫu cùng cái họ, Thẩm Nhu đã từ chung quanh quê nhà cùng Tiểu Thương trong miệng biết được, này hai đứa nhỏ, một cái kêu Tưởng Tiểu Ngọc, còn có cái kêu Tưởng Tiểu Phong. Tưởng Tiểu Ngọc đem Tưởng Tiểu Phong từ trong phòng nửa kéo nửa ôm ra tới, hai tử gương mặt đỏ bừng, Thẩm Nhu qua đi sờ soạng hài tử cái chán, nóng bỏng. Nàng lại cấp hài tử bắt mạch, đứa nhỏ này đều không biết thiêu bao lâu, lại kéo xuống đi đều phải kéo thành ho lao bị bệnh. Thẩm Nhu không dám chậm trễ, nhìn về phía hoàng gia vợ chồng, làm cho bọn họ đem còn thừa bạc móc ra tới. Hai người rong rong dài dài, cuối cùng vẫn là Thẩm Nhu đột nhiên lạnh mặt, sợ tới mức hai người vội vàng về phòng, ôm một bao bạc ra tới, bên trong là còn thừa 50 lượng bạc. Thẩm Nhu đem bạc giao cho Tưởng Tiểu Ngọc, nói cho nàng, này bạc ngươi thu hảo, ta trước mang ngươi đệ đệ đi chữa bệnh, sau đó mang các ngươi hồi Thủy Vân Thôn, các ngươi có thể trước đại ở Thẩm gia, bất quá mỗi ngày yêu cầu giúp đỡ làm việc nhà, chờ các ngươi sau khi lớn lên, ta đem bán mình khế còn cho các ngươi mang theo bạc đi tự lập môn hộ, có bằng lòng hay không? Tưởng Tiểu Ngọc ôm bạc dùng sức gật đầu, ta nguyện ý, ta cùng đệ đệ đều nguyện ý. Thẩm Nhu làm như vậy, đảo không phải thật sự tưởng mua nha hoàn, cũng là vừa khéo gặp phải. Hai huynh muội này, nàng nếu không mua tới, chỉ là giúp bọn hắn đoạt lại gia sản, hiện tại khiến cho bọn họ tự lập môn hộ là không có khả năng chuyện này, chờ nàng vừa đi, không chừng kêu hoàng gia vợ chồng liền cấp tìm tới môn, đoạt bọn họ bạc, tiếp tục đem Tưởng Tiểu Ngọc bán đi thanh lâu. Rốt cuộc dựa theo đại lương luật pháp, bọn họ không có thân nhân, hoàng gia vợ chồng chính là bọn họ người giám hộ, có lý tiếp tục quản chế bọn họ. Đã gặp được, không bằng mua về nhà, quản bọn họ một ngụm ăn, mỗi tháng cấp cái 100-200 văn tiền tiền tiêu hàng tháng, chờ bọn họ lớn lên, có thể bảo hộ chính mình gia nghiệp tài sản, lại trả lại bọn họ bán mình khế, đây cũng là tốt nhất kết quả. Thẩm Nhu đem bạc giao cho Tưởng Tiểu Ngọc, hầu người bên cạnh hỗ trợ đem Tưởng Tiểu Phong trước nâng đi gần nhất y y quán. Dù sao cũng là cái trai trai tiểu tử, nàng không hảo trực tiếp đem người ôm đi y y quán. Mang theo hai đứa nhỏ rời đi trước, Thẩm Nhu quay đầu lại nhìn hoàng gia vợ chồng liếc mắt một cái, sợ tới mức hai người lại run run. Đều nói ở ác gặp dữ, không phải không báo thời điểm chưa tới, này hoàng gia hai phu thê tướng mạo tới xem, mặt sau chính là còn có không ít khổ nhật tử muốn ăn, ngang tàng người sẽ gặp được càng thêm ngang tàng con dâu. Chờ Thẩm Nhu mang theo hai đứa nhỏ rời đi, hoàng gia vợ chồng sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất. Chung quanh tiểu tiểu thương còn ở thoá mạ hai người. Hoàng thái thái đều sợ tới mức không có sức lực, lại còn nói thầm, ai ngờ nàng có phải hay không cầm này 50 lượng bạc tư nuốt, liền này đó ngốc tử nhóm tin tưởng nàng sẽ thật sự đem bạc để lại cho kia hai cái tiểu ngôi sao chổi. Đem Tưởng Tiểu Phong đưa đi gần nhất y y quán sau, Thẩm Nhu mượn y y quán ngân châm cho hắn làm châm, không trong chốc lát, Tưởng Tiểu Phong cái chán liền không như vậy năng, người cũng tỉnh lại. Tưởng Tiểu Ngọc qua một tiếng ôm đệ đệ khóc giống lên. Thẩm Nhu cho dược đường khám phí, nàng phấn mặt hộp đều còn không có tới kịp đi mua, nguyên bản còn tính toán lại đi dạo khác bố hành. Hiện tại nhiều hai đứa nhỏ, trong đó một người thân thể lại quá suy yếu, Thẩm Nhu tính toán thuê xe trước mang hai người về nhà. Mới ra hiệu thuốc, gặp phải cái Thủy Vân thôn người, là đối trung niên phu thê, đã nghe chung quanh tiểu tiểu thương nói mới vừa rồi phát sinh chuyện này, nhìn thấy Thẩm Nhu, liền nói, A Nhu, nếu không chú thím đưa các ngươi đoạn đường. Vừa vặn chúng ta lại mua điểm đồ vật liền tính toán hồi thôn. Có xe bò, Thẩm Nhu cũng không đi thuê xe ngựa, vừa lúc hai người đi đặt mua đồ vật chỗ ngồi khoảng cách cửa hàng son phấn rất gần. Thẩm Nhu cũng mua chính mình muốn phấn mặt hộ, lúc này mới mang lên hai đứa nhỏ ngồi trên xe bỏ trở về Thủy Vân Thôn. Nhìn thấy Thẩm Nhu lánh hồi hai đứa nhỏ, Thẩm Mẫu cũng cấp hoảng sợ. A Nhu, này như thế nào lánh hồi hai đứa nhỏ? Nhìn đều còn xanh xao vàng vọt, đáng thương vô cùng. Thẩm Nhu đem Phụng Vinh trấn sự tình cùng Thẩm Mẫu nói biến, mới lại nói, vừa lúc trong nhà vội, ta cũng không có gì thời gian giúp đỡ nương làm việc nhà, có Tiểu Ngọc cùng Tiểu Phong, cũng có thể giúp đỡ hái rau nhóm lửa. Làm chút khả năng cho phép thủ công nghiệp nhi. Cầu phu nhân thương tiếc. Tưởng Tiểu Ngọc đỡ đệ đệ, trong mắt hàm chứa một bao nước mắt, ta cùng đệ đệ ăn rất ít, cái gì việc đều sẽ, việc nhà tất cả đều không cần phu nhân nhọc lòng. Nàng tuy mới 10 tuổi, lại đã hiểu chuyện, biết liền tính hiện tại Thẩm gia người nguyện ý đem bạc cùng bán mình khế còn cho bọn hắn, bọn họ cũng hộ không được. Tuy rằng cô nương có chút kỳ quái bản lĩnh, nhưng cũng giúp nàng, lưu lại nơi này mới là tốt nhất. Thẩm Mẫu thấy hai cái tiểu hài tử gầy đến cùng con khỉ giống nhau, có chút đau lòng, đừng sợ, chính là nhiều hai đôi đũa chuyện này, cũng đừng kêu cái gì phu nhân không phu nhân, chúng ta cũng là bình thường nông hộ, ngươi kêu chúng ta thúc thúc Thẩm Thẩm là được, kêu A Nhu bọn họ làm ca ca tỉ tỉ. Trong nhà cũng liền Thẩm Hoành So này hai hài tử nhỏ 2 tuổi. Hai đứa nhỏ cứ như vậy lưu tại Thẩm gia. Thẩm Nhu trước làm Tiểu Ngọc đỡ Tiểu Phong đi Thẩm Hoán trong phòng ngủ hạ, nàng đi cấp Tiểu Phong sắc thuốc. Tưởng Tiểu Phong không tính cái gì bệnh nặng, chỉ là cảm nhiễm phong hàn vẫn luôn không cho trị liệu, liền càng thêm nghiêm trọng lên, uống thượng mấy ngày nàng xứng phương thuốc liền có thể hảo. Tưởng Tiểu Phong uống thuốc liền ngủ hạ. Tưởng Tiểu Ngọc cũng ma lưu đi theo Thẩm Mẫu xuống đất làm việc đi. Thẩm mẫu có tam mẫu đồng ruộng muốn chăm sóc, tính toán toàn bộ loại thượng hàn qua hạt giống, này hai ngày đều trên mặt đất bận việc, Thẩm Anh rảnh rỗi cũng đi theo xuống ruộng hỗ trợ. Chờ Tưởng Tiểu Phong ngủ hạ, Thẩm Nhu đứng ở trong viện xem Thẩm gia phong ốc. Kỳ thật Thẩm gia phong ốc cũng miễn cưỡng đủ trụ, làm Tưởng Tiểu Phong cùng Thẩm Hoán trụ một cái phòng, Tiểu Ngọc cùng nàng còn có Anh Nhi tễ một tễ, phòng giường chung đủ đại, các nàng ba người đều còn rất gầy, đủ ngủ. Nhưng Thẩm Nhu vẫn là có điểm ý tưởng khác, năm trước là trên tay bạc hữu hạn, cho nên chỉ ở sân phía bên phải nhiều che lại gian dự phòng, nàng hiện tại trên tay bạc còn thừa hơn 100 lượng, tưởng lột bên trái tường viện, nhiều hơn cái mấy gian nhà ở, lại ở hậu viện cấp thẩm phụ cái một gian tư thủ, cùng một loạt dãy nhà sau. Thẩm phụ hiện tại dạy học sinh nhóm đọc sách chỗ ngồi, chính là ở hậu viện tùy ý dựng một cái mục lều, dãi nắng dầm mưa vũ xối, tư thủ cái lên, thẩm phụ cùng bọn nhỏ đều có thể thoải mái điểm. Đến nỗi dãy nhà sau, ngày thường có thể dùng để phóng tạp vật, mặt sau kia một loạt còn có thể dùng để dưỡng chút gia cầm. Phong ở cái đại điểm, đại gia chủ cũng thoải mái chút. Trên tay nàng bạc không sai biệt lắm vừa vặn đủ dùng. Buổi tối ăn cơm khi, Thẩm Nhu liền đem ý tưởng này cùng người nhà nói nói. Thẩm mẫu cũng có chút tâm động, nàng hiện tại có thể kiếm tiền, cũng hy vọng người nhà quá thoải mái chút. Thẩm gia người cùng nhau thương lượng hạ, cuối cùng nhất trí quyết định, ngày mai liền đi Lý Chính kia hoa mà, thỉnh người bắt đầu khởi công đóng thêm phòng ở. Chỉ cần là trong thôn người, tưởng hoa mà xây nhà viết phân công văn ấn xuống dấu tay tức thành. Bắt được công văn, cắt mà, Thẩm Nhu liền bắt đầu thỉnh người khởi công. Nàng thỉnh người nhiều, một tháng liền đem phòng ốc tư thuộc cùng dãy nhà sau cái hảo. Thợ mộc sống cũng đều là tìm Thẩm Tam Thúc. Nay một tháng, nàng đem cấp Thẩm gia người ngọc phù đều điêu khắc hảo, không chỉ là bọn họ nhị phòng, đại phòng cùng tam phòng thân nhân cũng đều có. Hiện tại Thẩm Nhu sẽ huyền môn đạo môn bản lĩnh chuyện này đã truyền đến mọi người đều biết. Ngay từ đầu trấn trên cư dân còn không dám khẳng định tất gia mẫu tử chuyện này có phải hay không thật cùng Thẩm Nhu có quan hệ, thẳng đến một tháng trước mua Tưởng Tiểu Ngọc cùng Tưởng Tiểu Phong khi, Thẩm Nhu lộ kia một tay, cho nên nhân tài thật sự biết được nàng có kia bản lĩnh. Cho nên Thẩm gia người bắt được Thẩm Nhu cấp ngọc phù đều đặc biệt quý hiếm, tùy thân đeo. Còn có còn thừa ngọc thạch, Thẩm Nhu không nhúc nhích, tính toán chờ sư phụ bên kia tụ khí trận hiệu quả mỏng manh xuống dưới sau, này đó ngọc thạch lại cấp sư phụ bố cái tụ khí trận. Mà Thẩm gia tụ khí trận, Thẩm Nhu cũng không cần cải biến. Tuy rằng là ở trước kia Thẩm gia tám phương vị bố trí tụ khí trận, nhưng cũng không phải chỉ có phương vị nội mới có thể tụ tập sinh khí, này đó sinh khí cũng sẽ tụ tập ở phụ cận, cho nên trận pháp tạm thời không cần động. Nay một tháng, Thẩm Nhu cấp sư phụ xứng dược cũng mau không sai biệt lắm, đang đợi 7 ngày, dược liền có thể thành. Lúc này đã mau tháng tư đế, bên cạnh tân phòng tạm thời còn không có trụ người. Tuy nói chỉ là đóng thêm nhà ở, nhưng cũng tính tân phòng. Yêu cầu thỉnh các thân nhân phòng ấm sau lại trụ tiến vào. Đóng thêm sau nhà ở, liền sân đều biến đại. Trong viện ban đầu chỉ loại hai viên anh đảo thụ còn có góc tường một viên dây nho, nhìn đặc biệt trống trải. Thẩm Nhu gần nhất cũng không có thời gian đi mua quả mầm trở về loại, đi trên núi đào dược khi, thấy trên núi cây kim ngân lớn lên tràn đầy, thuận tiện đào hai căn hồi, trồng trọt đến tân phòng bên kia tường viện dưới chân. Cây kim ngân thứ này sẽ bỏ tường, chờ về sau nửa cái tường viện đều có thể treo lên. Hơn nữa nó không chỉ có là hoa, vẫn là một mặt dược liệu, về sau có thể phơi khô xong xuôi trà hoa uống, có thể thanh nhiệt giải độc. Liên như vậy mấy ngày thời gian, Thẩm Nhu loại ở góc tường cây kim ngân liền bỏ tường, chứng thế tràn đầy, bắt đầu rất nhiều thật nhỏ nụ hoa. Nay một tháng, Thẩm gia là đều vội, Thẩm mẫu vội vàng chiếu cố đồng ruộng, Tiểu Ngọc cùng Tiểu Phong cũng đều đi theo đi hỗ trợ. Thẩm gia có tam mẫu ruộng tốt, thả phân đồng ruộng thời điểm vận khí tốt, tam mẫu đồng ruộng kể tại cùng nhau. Thẩm Nhu mấy ngày trước đây ở trấn trên gặp phải khối phẩm chất độ chênh lệch ngọc thạch, liền hoa mấy lượng bạc cấp mua trở về, sau đó dùng này phẩm chất thực bình thường ngọc thạch khối ở Thẩm gia đồng ruộng vải bố lót trong cái tụ khí trận. Hàn qua thứ này, tuy kêu hàn qua, lại một chút đều không kiên nhẫn hàn, nộ xương liền chết. Biên quan là Bắc địa, chẳng sợ hiện tại 4-5 tháng phân đều có chút lạnh. Cho nên trước hết cần dùng tụ khí trận dưỡng này tam mẫu đồng ruộng, mới có thể loại ra tốt hàn qua. Hơn nữa trở về sau tụ khí trận uy lực nhược đi xuống, nay khối địa cũng đã phi thường phi nhiều, chẳng sợ không hề sử dụng tụ khí trận, cũng làm theo có thể đem hàn qua loại hảo. Người trong thôn biết Thẩm mẫu muốn đem trong nhà tam mẫu ruộng tốt dùng để loại hàn quải, đều còn tới khuyên Thẩm mẫu. Nói hàn qua là phía nam loại trái cây, biên quan nơi không hảo sống. Nhưng Thẩm mẫu không nghe, còn nói có A Nhu, nhất định có thể loại hảo. Đại gia cũng liền từ Thẩm mẫu đi. 62, đệ 62 chương. Trong nhà xây nhà này một tháng, Thẩm Nhu liền vội vàng phối dược. Điêu ngọc phù, nấu cơm, quản gia người cùng thợ thủ công nhóm thức ăn. Chờ phong ở cái hảo, Thẩm Nhu chọn cái thích hợp rời ngày tốt, tháng 4 năm 2 năm ngày, mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích tới phòng ấm sau, là có thể trụ thượng tân phòng. Nhiều che lại tam gian phòng cùng một gian tư thục còn có hậu viện nhi cháo phòng. Thẩm ra ba cái hài tử, một người một gian, hợp với Tưởng Tiểu Ngọc cùng Tưởng Tiểu Phong cũng từng người có một gian phòng. Tiểu Ngọc thấy chính mình cùng đệ đệ cũng có đơn độc phòng, rất là thấp phòng nói, cô nương, phu nhân, ta cùng đệ đệ chỉ là hạ nhân, không cần cho chúng ta đơn độc phòng liền hảo. Hai người ở cậu mợ trong nhà khi, nàng ngủ ở mợ trong phòng ngủ dưới đất, như vậy ban đêm cậu mợ có gì yêu cầu, đều sẽ kêu nàng lên. Đệ đệ thì tại biểu ca trong phòng ngủ dưới đất, hầu hạ biểu ca. Nàng cũng biết gia đình giàu có nha hoàn đều là muốn hầu hạ trong nhà chủ tử, buổi tối đều là ngủ ở chủ tử giường đệm biên chân bước lên, chẳng sợ có phòng, cũng là mấy cái nha hoàn một phòng. Hơn nữa ngày thường cô nương còn thường xuyên làm thức ăn, cô nương làm thức ăn đặc biệt ăn ngon. Nàng cùng đệ đệ trước nay cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Mỗi ngày đại ở Thẩm gia, việc làm được cũng không cậu mợ ra nhiều, còn có thể ăn đến thực hảo hảo ăn. Hơn nữa cô nương mỗi tháng còn cho nàng cùng đệ đệ một người 200 văn tiền tiêu vặt, hai đứa nhỏ đều đặc biệt cảm kích cô nương, nơi nào không biết xấu hổ còn đơn độc trụ một gian nhà ở. Thẩm mẫu cười nói, cái gì hạ nhân không giới người, không cần các ngươi ban đêm ở trong phòng hầu hạ, ban ngày các ngươi giúp đỡ ta làm việc nhà nông đã rất mệt, buổi tối phải hảo hảo ngủ một giấc. Hơn nữa Thẩm gia người cũng không đi tiểu đêm thói quen, chính là ngẫu nhiên đi tiểu đêm, chính mình cũng liền giải quyết. Nơi nào thật yêu cầu nha hoàn hầu hạ. Thẩm gia người đối xử tử tế bọn họ, hai đứa nhỏ ban ngày làm việc cũng càng thêm hăng say. Ngày thường nếu là không có gì sống, tương đối nhàn rỗi khi, hai đứa nhỏ còn sẽ đi hậu viện đi theo Thẩm Hoán Thẩm Hoành cùng nhau đọc sách biết chữ. Thẩm Hoán ngẫu nhiên cũng sẽ giáo hai đứa nhỏ biết chữ. Từ khi Thẩm Nhu ở trong nhà bày trận, Thẩm Hoán phát hiện chính mình mỗi ngày tinh thần khí mười phần, học cái gì đều mau. Thẩm Phụ còn tính toán làm Thẩm Hoán đi thử cuối thu huyện thành tuổi thí. Thẩm Hoán chính mình cũng muốn đi thử xem. Tháng 4 năm 2 năm ngày, phòng ấm sau, Thẩm gia người dọn đi tân phòng. Thẩm gia cha mẹ còn có Thẩm Hoán Thẩm Hoành đều còn ở tại nguyên lai phòng, Thẩm Nhu dọn đi tân phòng lớn nhỏ cùng bên kia phòng đều là không sai biệt lắm, bất quá có phiến cửa sổ lớn linh, song cửa sổ đẩy ra là có thể thấy góc tường hạ kia phiến cây kim ngân. Nguyên bản cũng là làm Tưởng Mưa nhỏ cùng Tưởng Tiểu Phong trụ bên cạnh tân phòng, nhưng hai người liên tục xua tay, kiên trì ở phía sau nhị cháo phòng. Nhị cháo phòng nói là phòng tạp vật, nhưng có tầm gian, cũng không có gì tạp vật nhưng phóng, phòng cũng là sạch sẽ mới tinh. Hai đứa nhỏ kiên trì, Thẩm Nhu khiến cho bọn họ trụ nhị cháo phòng, gia cụ cực cũng đều không thiếu. Cái song phòng ở, Thẩm Nhu trên người còn thừa tiểu mấy chục lượng bạc. Bất quá tháng này, cũng có người tìm nàng xem chuyện này, nàng cũng kiếm lời 20-30 lượng bạc. Trên người thêm lên sắp có 100 lượng. Dọn tân ra sau, Thẩm Nhu chỉ chờ 7 ngày sau lại lần nữa trưng dược. Lần này dược trưng qua đi, là có thể xứng hảo, 7-7-49 ngày, hơn nữa uống thuốc khi cũng là có chú ý, 7 ngày dùng một viên. Tổng cộng 49 viên dược, không sai biệt lắm yêu cầu 1 năm dùng. Bất quá dùng quá nửa khi, sư phụ thân thể là có thể tốt hơn rất nhiều, ngày thường chính mình ra cửa là không gì vấn đề. Cấp sư phụ xứng hảo dược sau, Thẩm Nhu đề ra chút chính mình làm điểm tâm qua đi. Lúc này khoảng cách ăn Tết đã có 3 tháng, Thẩm Nhu này 3 tháng còn chưa có đi xem qua sư phụ, thật sự bận quá chút. Hôm nay dậy sớm, Thẩm Nhu thay đổi thân đinh hương sắc bạch điệp hoa áo ngoài, trang bị điều tím nhạt hải đường hoa thêu thùa váy dài. Ăn qua sớm thực sau, liền xách theo cấp sư phụ xứng dược cùng điểm tâm ra cửa. Thời tiết này, đúng là vội việc nhà nông mùa, trên đường gặp phải không ít thôn dân ở đồng ruộng vội vàng. Này đó thôn dân nhìn thấy Thẩm Nhu, tất cả đều cùng nàng chào hỏi. A Nhu đây là tính toán đi đâu nha? Thẩm Nhu cười nói, chuẩn bị đi Vĩnh Hoàn thôn xem sư phụ ta đi. Mọi người đều còn không biết kính tâm là nàng sư phụ chuyện này cũng không cần cố ý gạt. Các thôn dân hẳn là đều còn ở đoán nàng rốt cuộc chỗ nào học được loại này bản lĩnh. Biết được Vĩnh Hoàn thôn tiên bà là nàng sư phụ sau, đại gia cũng liền sẽ không lung tung nghi kỵ. Quả nhiên, vừa nghe nàng nói đi Vĩnh Hoàn thôn xem sư phụ, các thôn dân bừng tỉnh đại ngộ, hỏi, A Nhu sư phụ chính là kia Vĩnh Hoàn thôn tiên bà. Thẩm Nhu gật gật đầu, đúng là nàng lão nhân gia. Nguyên lai thật là tiên bà A. Ta nói A Nhu như thế nào đột nhiên liền biết này đó bản lĩnh. Kia A Nhu trên đường cẩn thận một chút. Có chút thôn dân đối Thẩm Nhu hòa ái dễ gần, nhưng còn có chút thôn dân thực sợ hai Thẩm Nhu loại năng lực này, lời nói cũng không dám cùng nàng nói. Thẩm Nhu cũng không thèm để ý, hướng phía trước đi rồi một đoạn đường, vừa lúc gặp được Phạm Lao bà tử, nàng nhìn thấy Thẩm Nhu, liền giống như miêu thấy lao thử, sợ tới mức xoay người liền đi. Thẩm Nhu cũng không lý nàng, mấy ngày nay, Dương Thị vẫn luôn ở trên núi giúp nàng đào dược, Thẩm Nhu giáo nàng phân rõ không ít dược liệu, nàng đào dược cũng không sai biệt lắm kiếm lời 200 nhiều văn tiền, hơn nữa Dương Thị chính mình còn sẽ bắt cá, bắt được cá lớn liền đi trấn trên bán. tiểu ngư tôm có đôi khi sẽ cho thẩm gia đưa chút lại đây, còn thừa đều là cho chính mình bọn nhỏ ăn, mấy cái tiểu nha đầu từ rời đi phạm gia sau, đều dài quá chút thịt. Đến nỗi phạm tiểu cương, hắn có khi cũng sẽ trộm cấp thê tử cùng nữ nhi đưa chút thức ăn cùng bạc lại đây. Phạm lão bà tử cũng biết, nhưng nàng căn bản không dám tới tìm Dương thị nháo. Một là bởi vì nàng miệng không thể nói, tưởng cùng Dương thị cãi nhau đều không thành, thứ hai nàng sợ hai thẩm nhu, biết Dương thị cùng thẩm gia giao hảo, cho nên nàng không dám náo loạn. Thẩm nhu nhìn nhanh như chớp chạy trốn phạm lão bà tử, hơi hơi thở dài, nhân tâm là nhất phức tạp, cũng là khó nhất biện. Tính tình chỉ cần thành hình, rất ít có người chân chính có thể đi sửa lại. Rõ ràng chỉ cần phạm lão bà tử thiệt tình ý thức được chính mình sai lầm, đi xin lỗi, nàng cấm luôn thuật là có thể cởi bỏ, thiên nàng này hai tháng đều muốn cùng con dâu cùng cháu gái xin lỗi. Thực mau tới rồi Vĩnh Hoàn Thôn, sư phụ viện môn chính mở ra, Kính Tâm ngồi ở trong viện ghế mây thượng phơi nắng, nghe thấy viện môn khẩu động tĩnh, Kính Tâm quay đầu, nhìn thấy là Thẩm Nhu, ai Nhu tới. Thẩm Nhu đi vào sân, cười khanh khách nói, sư phụ, ta tới xem ngươi, này mấy tháng có chút vội, bất quá cuối cùng là đem sư phụ dược cấp toàn bộ xứng ra tới. Nàng nói đem điểm tâm đưa cho từ phòng bếp ra tới Tĩnh Nương, cấp Tĩnh Nương khoa tay múa chân thủ thế, Tĩnh Nương, đây là trứng gà bánh, ngươi nếm thử xem. Đây là nàng dùng nhà mình trứng gà làm, ngọt hương mềm hoạt, tương đối thích hợp sư phụ cùng Tĩnh Nương ăn. Bất quá người trong nhà cũng đều thực thích, Thẩm Nhu làm không ít, trong nhà cũng để lại một nửa. Tĩnh Nương lấy cái trứng gà bánh, trước đưa cho Kính Tâm, mới lại chính mình cầm cái nếm khẩu, mãn nhãn kinh ngạc cảm thán đối Thẩm Nhu dựng ngón tay cái. Kính Tâm nếm khẩu, nhịn không được than thở thanh. Vẫn là ai Nhu làm thức ăn ăn ngon. Thẩm Nhu mới đem dược đưa cho sư phụ. Dược bình có quan hệ đại, bên trong 49 viên thuốc viên, mỗi viên thuốc viên đều có ngón cái giáp cái lớn nhỏ. Kính Tâm tiếp nhận dược bình, nhổ xuống nút bình, nồng đậm dược hương truyền đến. Thẩm Nhu hồi nhà chính đổ chản ấm áp thủy đi ra ngoài, làm sư phụ liền nước gấm ăn xong một viên thuốc viên sau mới nói, sư phụ, cái này dược 7 ngày dùng một viên, nhưng trăm triệu không thể quên. Kính Tâm cười nói, yên tâm, sư phụ sẽ không quên. Thẩm Nhu còn nói cho sư phụ, này dược dùng không sai biệt lắm 4-5 tháng sau, nàng thân thể là có thể khôi phục rất nhiều, có thể chậm rãi đi ra ngoài đi lại. Kính Tâm nhịn không được hỏi, nếu là một lọ dược đều dùng xong, thân thể của ta khả năng khôi phục vài phần sức lực. Thẩm Nhu cười nói, đó là tự nhiên, này dược chờ sư phụ dùng xong, không ngừng sức lực khôi phục, nói không chừng sư phụ ban đầu bản lĩnh cũng có thể khôi phục một thành. Chính là kỳ kinh bát mạch đứt gãy lâu lắm, nếu là sớm chút gặp gỡ nàng, nàng nói không chừng còn có thể vì sư phụ giữ được kinh mạch. Nàng bên trong mấy vị chủ dược tuy rằng không phải mấy trăm năm phân, nhưng nhân sâm là 200 niên đại, là Thẩm Tiểu Hồ tìm, linh chi cũng là thượng trăm năm phân, là Nhiếp Chính Vương giúp nàng tìm tới, còn giúp nàng tìm tới Tuyết Liên Hoa. Mặt khác vài vị chủ dược niên đại cũng có vài thập niên, cho nên này dược tuy không thể vì sư phụ tục 20 năm mệnh, 3-4 năm vẫn là có thể. Đừng nói là sức lực, chờ sư phụ ăn xong này dược, đều có thể so cùng tuổi lao thái thái thân thể còn muốn tốt hơn 2 phần. Kính Tâm cười tủm tỉm nhìn chính mình đồ nhi, trong lòng nghĩ đến lại là, đãi nàng phục xong dược, là có thể đi tìm kia Diêu thị, nhìn một cái nàng rốt cuộc có phải hay không sư tỷ. Muốn thật là sư tỷ. Kính Tâm chậm rãi rũ xuống con ngươi. Thẩm Nhu buổi trưa lưu lại bồi sư phụ ăn cơm, nàng tự mình đi phòng bếp làm đồ ăn, tới thời điểm còn cấp sư phụ mang theo chút trong nhà loại tiểu rau cải trắng. Trong nhà tiểu rau cải trắng đã lại gieo dài qua sóng, này đó tiểu rau cải trắng hơn phân nửa là dùng để bán, thẩm ra người cũng ngẫu nhiên ăn chút. Trong nhà vườn rau cũng mở rộng gấp đôi, còn loại có thanh cà tím, đậu que, dưa chuột, ớt cay, khoai tây tử, mặt khác một ít rau dưa cũng có, chính là đại bộ phận còn không có thủ, tháng sau mới có thể ăn. Nấu cơm khi Thẩm Nhu còn công đạo Tĩnh Nương, làm nàng nhất định phải dặn dò sư phụ uống thuốc, 7 ngày ăn một cái. Tĩnh Nương gật gật đầu, cho thấy sẽ ghi tạc trong lòng. Ăn qua cơm trưa, Thẩm Nhu cũng không tính toán về nhà. Nàng khó được bồi sư phụ, hôm nay một ngày đều sẽ đãi ở sư phụ trong nhà, chuẩn bị ăn qua cơm chiều lại hồi. Thẩm Nhu bồi sư phụ, còn đem chính mình trừng phạt phạm lao bà tử cùng tất gia mẫu tử chuyện này nói cho sư phụ nghe. Tĩnh Tâm cười nói, ngươi làm rất đúng, hiểu huyền môn thuật pháp. Cũng không phải làm ngươi cái gì đều ẩn nhẫn, có người khi dễ ngươi, ngươi nên đánh trả, đến nỗi kia tất ra mẫu tử, gặp được loại chuyện này, ngươi cũng nên nhúng tay, nếu không còn sẽ có nhiều hơn động vật cùng hài tử đã chịu thương tổn, A Nhu chỉ cần nhớ rõ thiện ác phân minh liền hảo. Thẩm Nhu cười gật đầu. Hai người chính tán gẫu, bên ngoài có khách tới. Là cái tuổi chừng 40 tuổi phụ nhân, nói là nhi tử chuẩn bị thành thân, muốn cho tiên bà nhìn xem hai người bát tự hợp không hợp, tự cấp tính cái ngày tốt ra tới. Này phụ nhân nguyên bản là hãy đi trước Thủy Vân Thôn tìm Thẩm Nhu, Thẩm Nhu gần nhất thanh danh đại, chừng cùng thôn ác bà tử cùng tất gia mẫu tử, thủ pháp tuy quỷ dị, nhưng cũng chứng minh nàng là có thật bản lĩnh, cho nên gần nhất phụ cận thành chân có chuyện gì nhi đều là tới tìm Thẩm Nhu. Thẩm Nhu này một tháng đều giúp đỡ người nhìn vài sự kiện. Phụ nhân vốn là đi tìm Thẩm Nhu, tới rồi Thẩm gia, nghe nói Thẩm Nhu không ở, mới lại đây tiên bà ra. Không tưởng tượng, ở chỗ này thế nhưng gặp được Thẩm Nhu, phụ nhân mới biết, nguyên lai Vĩnh Hoàn thôn tiên bà chính là Thẩm tiểu nương tử sư phụ. Phụ nhân đem nhi tử cùng chuẩn tức sinh thần bát tự đưa cho Kính Tâm đưa cho Thẩm Nhu, ai Nhu đến xem. Xem nhân duyên sinh thần bát tự, cũng không phải đơn giản xem cầm tinh liền tới phán định, còn cần từ ngũ hành, lục thân, thần sát, phu thê cùng, con cái cung từ từ tới muốn nhìn bát tự rốt cuộc hợp không hợp. Thẩm Nhu xem qua hai người sinh thần bát tự cười nói, hai người sinh thần bát tự vẫn là rất xứng đôi, nhà trai tính cách có chút hòa bạo, nhưng tâm nhãn không xấu, ngược lại là cái thiện ác phân minh, nhà gái tính tình tương đối mềm mại. Hai người bổ sung cho nhau, duy nhất phải chú ý chính là nhà trai có một chút không tốt. Phụ nhân kinh hỉ liên tục gật đầu, tiểu tiên bà nói đều đối. Nàng nhi tử tâm địa hảo, nhưng chính là tính tình hòa bạo, có đôi khi không nghe khuyên bảo, nhưng tính tình qua, hắn cũng biết chính mình không đúng, cũng sẽ xin lỗi. Hơn nữa chuẩn tức tính tình cũng thật là thực mềm mại, tiểu kiều nộn nộn, nói chuyện đều ôn thanh chậm ngữ một cái tiểu cô nương. Phụ nhân nghe Thẩm Nhu mặt sau câu kia, trong lòng hoảng hốt, lại nhịn không được hỏi. Tiểu tiên bà còn thỉnh tiếp tục nói. Thẩm Nhu nói, nguyên nhân chính là vì nhà trai tính cách hỏa bạo xúc động giảng nghĩa khí, người khác tuy hảo, nhưng có chút bằng hữu lại không được tốt lắm, nói câu hồ bằng cẩu hữu đều không quá, cho nên xúc động dưới, vì bằng hữu khả năng sẽ phạm sai lầm, chuyện gì nhi đều nguyện ý vì bằng hữu cắm thượng một tay, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn quá chút thời gian có cái tiểu kiếp. Phụ nhân vừa nghe liền luôn cuống, tiểu tiên bà, cầu tiểu tiên bà ngẫm lại biện pháp. Kỳ thật phụ nhân phía trước cũng đã tìm những người khác tính quá nhi tử cùng chuẩn tức sinh thần bát tự, cũng nói xứng đôi, còn cấp tính cái ngày tốt thành thân. Chỉ là Thẩm Nhu thanh danh đại, có thật bản lĩnh, nàng liền nghĩ tới nhìn nhìn lại. Không tưởng tượng, tiểu tiên bà thật đúng là nhìn ra điểm môn đạo tới. Thẩm Nhu nói, việc này đại khái ở một tháng sau phát sinh, cụ thể ra sao sự nếu không có làm ta xem, cũng là nhìn ra được, nhưng cần đến nhà trai ở đây. Nàng nhìn thấy nhân tài nhưng khai thiên nhãn xem sự. Nhưng khai thiên nhãn quá hao phí tâm thần, nàng tự nhiên sẽ không chuyện gì nhi đều đi khai thiên nhãn xem. Hơn nữa này phụ nhân nhi tử trên người chuyện này không coi là đại kiếp nạn, nàng có thể từ bát tự nhìn ra chút, có điểm lao ngục thai hương, nhưng nhìn không lớn, ước chừng chính là ai đốn bản tử chuyện này. Nàng tiếp tục nói cho phụ nhân, kỳ thật không tính đại sự, chỉ là cái tiểu kiếp, lao ngục thai hương, cũng là bởi vì hắn này tính tình khiến cho, phu nhân nếu là tin được, ta nhưng họa một chương ngưng thần phù. Này phù có thể cho người khống chế chính mình tính nết, cũng có thể ngưng thần tinh khí, mặt khác tính tình đại cũng là vì nóng tính vượng, phu nhân sau khi trở về còn có thể nhiều cấp lệnh lang nấu một ít thái tử tham bách hợp thịt nạc canh, hắn tình huống này chủ yếu chính là bởi vì tính tình khiến cho, tính tình phía trên khi, liền cái gì đều không quan tâm, nếu tính tình có thể ôn hòa xuống dưới, đầu óc tự nhiên là có thể bình tĩnh tự hỏi. Thẩm Nhu mượn sư phụ địa phương, vẽ chương ngưng thần phù cấp phụ nhân, còn nói cho phụ nhân. Tháng sau 15 chính là thực tốt nhật tử, nếu là cái gì đều bị hảo, tháng sau 15 thành thân tương đối hảo. Phụ nhân ngàn ân vạn tạ mang theo phụ rời đi, cuối cùng còn lưu lại 20 lượng bạc. Phụ nhân ra cũng là làm một ít sinh ý, này 20 lượng bạc đến bọn họ phu thê nửa năm kiếm. Nhưng nàng vẫn là bỏ được, vì nhi tử con dâu về sau có thể hảo hảo, trả giá lại nhiều cũng là nguyện ý. Kính Tâm chính mình còn có chút tồn bạc, đủ chính mình cùng Tĩnh Nương chi tiêu, khiến cho Ai Nhu tự mình đem bạc nhận lấy. Thẩm Nhu bồi sư phụ tới rồi buổi tối, ăn qua cơm chiều mới hồi Thẩm gia. Còn chưa đi đến Thẩm gia, nàng đã nghe thấy cây kim ngân hương khí, nàng này cây kim ngân trồng trọt đi xuống có non nửa nguyệt, quả thực là điên trướng, mấy ngày trước đây liền dài quá rất nhiều nho nhỏ tinh tế nụ hoa, này hai ngày có non nửa nụ hoa đều khai, mùi hương thanh đạm, phi thường dễ ngửi, trong nhà Thẩm Hoành cùng Tưởng Tiểu Ngọc mỗi ngày đều sẽ tháo xuống hai đóa cắm ở búi tóc gian, đi đến chỗ nào đều là thơm ngào ngạt. Thẩm Nhu còn tính toán rảnh rỗi lại đi tìm mấy viên khác cây ăn quả loại ở trong sân. Đi xuống đi Kính Tâm ra tìm Thẩm Nhu giúp đỡ muốn nhìn nhi tử con dâu sinh thần bát tự phụ nhân họ Mạnh, nhà chồng họ Phương. Mạnh thị về đến nhà sau, liền đem kia cái ngưng thần phù đặt ở chuẩn tức cấp nhi tử theo túi tiền. Chuẩn tức chính là cách vách, cũng là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên, hai nhà quan hệ đặc biệt hảo, nàng cùng bà thông gia cũng là hảo khuê mật, cho nên hai năm trước liền cấp hai đứa nhỏ đem việc hôn nhân định ra tới, nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Mắt thấy hai đứa nhỏ cũng đều 18, 9, không sai biệt lắm nên thành thân, lúc này mới đi mời người xem ngày tốt. Phương Chuân vẫn là thực thích chính mình vị hôn thê, cũng tưởng mau chút thành thân, thấy mẫu thân hướng vị hôn thê đưa nàng túi tiền tắc phù văn, hắn cũng không nghĩ nhiều, chính là hỏi, nương, đây là gì? Manh thị cũng chưa nhiều lời, liền nói, ngươi cùng Bình Nhi mau thành thân, đây là nương đi đạo quan cho ngươi cầu đùa bình an, dù sao túi tiền ngươi mỗi ngày đều phải mang ở trên người, chớ để ý là được. Phương Chuân thật đúng là không lại hỏi nhiều, mỗi ngày tắm xong sau liền tiếp tục đem túi tiền mang ở trên người. Mạnh thị cũng thường xuyên cấp nhi tử nấu đi nóng tính thái tử tham bách hợp thịt nạc canh uống. Đảo mắt liền đến tháng 5-15, Phương Chuân như nguyện cưới chính mình thích cô nương. Nay nửa tháng, Mạnh thị cũng phát hiện nhi tử tính tình tựa hồ hảo không ít, tỉ như nhi tử thành thân mấy ngày trước đây, những cái đó bằng hữu kêu hắn đi ra ngoài uống rượu, nếu là gác ở trước kia, Mạnh thị khuyên như thế nào nói, nhi tử đều sẽ đi ra ngoài cùng các bằng hữu cùng nhau uống rượu, nhưng ngày ấy Mạnh thị liền hơi chút khuyên hai câu, nói là Bình Nhi phải gả lại đây. Làm nhi tử uống ít điểm, nhi tử thế nhưng thật sự không cùng các bằng hưu đi ra ngoài. Muốn biết tiểu tiên bà chưa cho kia phù phía trước, liền hai ngày trước, những cái đó bằng hưu kêu nhi tử đi ra ngoài uống rượu, Mạnh thị khuyên bảo, cũng là dùng đồng dạng lý nhi, nhi tử cũng không nghe, còn cảm thấy cùng bằng hưu uống chút rượu không gì cùng lắm thì. Chờ Phương Chuân thành thân, lại qua 10 ngày sau. Có thiên ban đêm, Phương gia mới vừa ăn xong cơm chiều, sắc trời sát hắc khi, Phương Chuân một cái bằng hưu tới gõ cửa, kêu Phương Chuân ra cửa. Phương Chuân còn hỏi hắn, đều canh giờ này, ta cơm đều ăn qua, nơi nào còn có bụng đi uống rượu, hơn nữa ta cùng Bình Nhi mới thành thân, tưởng nhiều bồi bồi nàng, không nghĩ ra cửa uống rượu. Kia bằng hưu ánh mắt né tránh hạ, ấp úng nói, không phải uống rượu, là khác chuyện này, chạy nhanh, nhị ca còn ở bên ngoài chờ chúng ta. Phương Chuân đối chính mình bằng hưu vẫn là có chút hiểu biết, biết bọn họ cả ngày ăn không ngồi rồi, ở trên phố chiêu miêu đậu cẩu, bởi vì là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ thực thiết. Cho nên mới tiếp tục cùng nhau chơi. Hắn thấy bằng hưu ánh mắt né tránh, liền biết nhất định là có khác chuyện này, cau mày hỏi, rốt cuộc chuyện gì, chạy nhanh nói. Kia bằng hưu vẫn là không chịu nói, cuối cùng chỉ nói câu nhị ca gặp nạn, người rốt cuộc giúp không giúp. Nhưng Phương Chuân như thế nào hỏi, bằng hưu đều không muốn nói rốt cuộc muốn đi ra ngoài làm gì. Phương Chuân cũng khí, trực tiếp đóng cửa lại không hề phản ứng bọn họ. Kết quả, qua không hai ngày, Phương Chuân mới biết hắn kia mấy cái bằng hưu bị quan nhà bắt. Ăn ước chừng 50 hơn phân nửa, hiện tại đều còn nửa chết nửa sống nằm ở trong nhà. Nguyên lai là hắn kia mấy cái bằng hữu chung đi sòng bạc thua tiền không có tiền còn, thế nhưng nổi lên trộm cướp tâm tư, ngày đó tới kêu hắn, chính là kêu hắn cùng đi trộm một nhà cửa hàng bên trong đồ vật, hảo lấy ra đi đổi bạc, kết quả kinh động hậu viện trưởng quầy nghe thấy động tĩnh đổi tới, mấy cái bằng hữu cuống quýt chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn là cấp trộm tới đưa đến quan phủ. Dựa theo đại lương luật pháp, bọn họ trộm cướp đồ vật không quý trọng, cũng chính là tạm nghỉ bản tử xong việc. Biết chuyện này, Mạnh thị thật là mặt mũi trắng bệnh, chắp tay hành lễ thẳng nói thầm, đa tạ tiểu tiên bà, đa tạ tiểu tiên bà. Trước hai ngày nhi tử kêu mấy cái hồ bằng cẩu hữu tới tìm nhi tử khi, nàng chính là liền ở cửa, thẳng đến nghe thấy nhi tử cự mới thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ hôm nay liền nghe nói kêu mấy cái hôn tiểu tử ăn trượng hình chuyện này, Mạnh thị mới biết thẩm tiểu nương tử là thật sự lợi hại, nếu là gác trước kia, nhi tử tính tình nóng nảy dễ dàng phía trên lúc ấy. Khẳng định bằng hữu một kêu liền trực tiếp ra cửa, này vẫn là đi trộm đồ vật, chẳng sợ nhi tử không nghĩ trộm, bị người đuổi theo, ăn cắp tội danh cũng không chạy thoát được đâu, nhưng còn không phải là lao ngục thai hương. Con dâu Bình Nhi nghe thấy bà mâu nói thầm thanh, còn hỏi, nương ở nhắc mãi cái gì? Mạnh thị liền đem một tháng trước, đi thẩm tiểu nương tử nơi nào giúp hai người xem bắt tự, cuối cùng thẩm tiểu nương tử công đạo kia phiên lời nói, còn có lấy về tới phủ cùng con dâu nói. Bình Nhi cũng phi thường khiếp sợ. Nàng cùng trượng phu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhất trượng phu tính tình phi thường hiểu biết, thật là cái tính tình không tốt lô mãng tính cách, nàng gả tiến vào nửa tháng trước, trượng phu đều vẫn là bị kia mấy cái hồ bằng cẩu hữu một kêu liền chạy ra đi, chờ gả tiến vào, phát hiện trượng phu không ra khỏi cửa, còn tưởng rằng là bởi vì nàng nguyên nhân, nguyên lai là kia đạo phủ. Bình Nhi nhịn không được hỏi, nương, này thẩm tiểu nương tử chính là cách vách ở Phụng Vĩnh Trấn đem hầu phủ phu nhân cùng hầu phủ công tử đưa vào đại lao vị kia. Bọn họ không phải Phụng Vĩnh Trấn, là cách vách thị trấn. Mạnh thị gật đầu, đúng đúng, chính là vị này tiểu tiên bà. Bình Nhi cảm thán, thẩm tiểu nương tử thật lợi hại. Mẹ chồng nàng dâu hai người còn kêu tới Phương Chuân, đem chuyện này cùng hắn nói, hắn ngẩn ra sau một lúc lâu, cuối cùng sờ sờ túi tiền, thề về sau liền tính không có này đạo phù, hắn cũng muốn khống chế tốt chính mình tính tình, gặp chuyện trước nhiều động đầu óc, đừng làm người nhà lại lo lắng hắn. Lúc này đã mau cuối tháng 5. Thẩm gia người cũng hơi chút thanh nhàn chút, mà thời tiết cũng hơi chút bắt đầu nhiệt chút, ban ngày ngày đủ phơi đến hoảng, buổi tối vẫn là có chút lạnh. Thẩm mẫu cũng liền mới vừa loại hàn qua đầu nguyệt vội, loại hảo sau, hơn nữa vừa vặn hạ quá mấy trận mưa thủy, cũng không có gì yêu cầu nàng bận việc. Ngày thường cũng chính là đi quốc giấy cỏ. Này hàng qua gieo đi hơn một tháng, trường thế cực hảo, liếc mắt một cái vọng qua đi xanh mượn. Này đó hàng qua mặc dù loại ở phương Nam, cũng cần 4 tháng mới có thể thành thục, thẩm mẫu 3 tháng đế bắt đầu gieo giống, lúc này cuối tháng 5, đều bắt đầu kết quả, kết ra tới hàng qua đều có nắm tay lớn nhỏ. Thẩm Nhu cũng xuống ruộng xem qua, này đó hàng qua, cơ hồ không cần chờ cuối tháng 7 thành thục, ước chừng tháng 6 đế là có thể ăn đến hàng qua. Chủ yếu vẫn là tụ khí trận nguyên nhân, mặt khác hàng qua hạt giống trồng trọt phía trước, nàng còn dùng thích hợp dược tra coi như phân bón cấp trong đất mặt làm phì. Có chút dược tra thật là có thể coi như phân bón dùng. Nhưng cũng không phải sở hữu dược tra đều có thể bón phân, đến căn cứ thổ nhưỡng còn có loại cái gì tới bón phân. Liên tỷ như hàng qua yêu cầu nhiệt, thời tiết ấm áp địa phương mọc ra từ hàng qua liền càng tốt càng ngọt, cho nên dùng dược tra cũng nhiều là nhiệt tính, không thể sử dụng hàn tính dược bột phấn. Mặt khác vườn rau loại cà tím đậu que từ từ cũng đều có thể ăn. Thẩm Nhu còn cấp sư phụ ra tặng không ít qua đi. Sư phụ khí sắc cũng rõ ràng so một tháng trước hảo rất nhiều. Mà Trịnh Chi huyện đã sớm phái người đem tất gia mẫu thân đưa đi kinh thành đại lý tự. Trên đường đi đi dừng dừng lại hoa suốt 2 tháng thời gian. 63, đệ 63 chương. Dựa theo Trịnh Chi huyện ý tưởng, bình thường cước trình nói, tháng tư đế là có thể đem người đưa đi kinh thành. Nhưng trên đường thời điểm, tất phu nhân bệnh nặng, chàng, chỉ có thể ở trạm dịch nghỉ ngơi nửa tháng. Hơn nữa kia tất công tử tựa hồ cũng có chút chịu không nổi, trên người lạn càng thêm lợi hại, hơn nữa thời tiết bắt đầu nhiệt lên, khổ tặng người quan binh, lộ đều là số vị. Quan binh cũng lo lắng không đi kinh thành, hai người liền chết ở trên đường, cho nên tình nguyện đi chậm một chút. Đều là đi đi dừng dừng, 2 tháng sau mới đem người đưa đến trong kinh thành mặt. Tới rồi cuối tháng 5 mới đem người đưa đi kinh thành, cứ như vậy hai người đều còn gầy, vòng lớn, hơn nữa kia tất dẫn viên tựa hồ trở nên có điểm điên điên khùng khùng. Chính tri huyện cũng sớm phái người ra roi thúc ngựa cấp kinh thành đại lý tự đệ tin nhi. Đây là đại án, đại lý tự khanh thu được hồ sơ vụ án sau rất là khiếp sợ. Hồ sơ vụ án chung kỹ càng tỉ mỉ ghi lại xong việc kiện toàn bộ quá trình, tỉ như Phụng Vĩnh Trấn mất đi nữ đồng, ngày kế thẩm ra tiểu nương tử tới huyện nha gõ cổ Minh Loan, chặng cáo kiến Linh Hầu công tử hành hạ đến chết hài đồng cùng động vật, lược đi Phụng Vĩnh Trấn nữ đồng tử tử. Còn có ghi thẩm tiểu nương tử là Vĩnh Hoàn thôn tiên bà đồ đệ, có được có chút huyền môn đạo môn bản lĩnh. Viết kiến Ninh Hầu phu nhân cùng công tử tới Phụng Vĩnh Trấn dưỡng bệnh, biết được thẩm tiểu nương tử bản lĩnh sau, tìm được thẩm tiểu nương tử, muốn cho này hỗ trợ chữa bệnh. Lại bị nhìn ra kiến Ninh Hầu công tử hành hạ đến chết động vật cùng hai đồng, bị thẩm tiểu nương tử chặn cáo. Quả thực ở hầu phủ nhà cũ lục soát ra mất đi nữ đồng. Nha đường thượng, kiến Ninh Hầu công tử cũng thừa nhận hành vi phạm tội, còn thừa nhận chính mình đã từng hành hạ đến chết vô số động vật cùng hai đồng. Động vật cùng hai đồng thi hài đều bị vứt bỏ ở kiến Ninh Hầu phủ hoàng phế Bắc viện. Toàn bộ sự kiện là công đạo, thanh nhị sở. Kỳ thật viết hồ sơ vụ án phía trước, chính tri huyện còn hỏi đến quá thẩm tiểu nương tử, hỏi có thể hay không đem nàng viết ở trên hồ sơ vụ án. Bởi vì hồ sơ vụ án yêu cầu phi thường kỹ càng tỉ mỉ ký lục toàn bộ án kiện từ đầu đến cuối. Lúc ấy thẩm tiểu nương tử còn hỏi hắn, này hồ sơ vụ án nhưng sẽ cho hoàng đế lật xem. Chính tri huyện nói, này án tử như thế đại, không có gì bất ngờ xảy ra, đại lý tự khanh hẳn là sẽ thượng sổ con cấp hoàng thượng. Thẩm Nhu liền nói, kia Trịnh Chi huyện viết đi. Nàng cũng rõ ràng, nay án tử khẳng định sẽ ở kinh thành truyền khai, khả năng sẽ có rất nhiều người biết được nàng, cũng sẽ truyền tới Mục Tú Kiều cùng Thôi Lạc Thư trong thai, hù dọa bọn họ cũng là tốt. Mặt khác, cũng có thể làm An An biết được nàng hiện tại rất có bản lĩnh, không cần lo lắng nàng an nguy. Cho nên Trịnh biết được đem sự kiện từ đầu đến cuối phi thường kỹ càng tỉ mỉ ký lục có trong hồ sơ quân trung. Mà này án tử sự tình quan kiến Ninh Hầu phu nhân. Kiến Ninh Hầu phu nhân lại là Thái Hoàng Thái Hậu bà con xa, cái cháu họ gái. Đây cũng là vì sao Kiến Ninh Hầu phu nhân lúc trước dám ở nha môn như thế kêu gào nguyên nhân, dù sao cũng là cùng Thái Hoàng Thái Hậu cũng coi như là quan hệ họ hàng. Đại lý tự thu được này hồ sơ vụ án khi bất quá tháng 4 trung tuần. Vật chứng đều còn ở Kiến Ninh Hầu phủ, khẳng định muốn lập tức đi điều tra. Nhưng án tử đại, còn sự tình quan Thái Hoàng Thái Hậu, đại lý tự khanh không dám dễ dàng thẩm án, liền tiến cung cầu kiến hoàng thượng. Tiểu hoàng đế Phong Khanh An đã mau 5 tuổi, hắn so với phía trước trầm một chút, tuy còn tưởng niệm thẩm ra người, tưởng niệm cứu cứu, nhưng không bao giờ sẽ làm ra chạy tới biên quan tìm người hành động, chính là tổng hy vọng còn có thể trông thấy thẩm ra người, trông thấy A Nhu tỷ tỷ. Ngày này lâm chiều qua đi, trở lại ngự thư phòng, Phong Khanh An tiếp tục phê duyệt tấu chương, mục các lão cũng ở ngự thư phòng. Hoàng đế tuổi nhỏ, triều chính có chút khẳng định là không hiểu, mục các lão đều có phụ tá tiểu hoàng đế triều chính. nhưng cũng chỉ là tiểu hoàng đế xem không hiểu tấu chương hỏi hắn, hắn mới có thể giúp đỡ giảng giải, phiên, cũng không tính chân chính có thể nhúng tay triều chính. Chờ dùng quá ngọ thiện, đại lý tự khanh cung hồng trấn cầu kiến. Đại lý tự khanh cung đại nhân là cái hai bàn tay trắng, liêm khiết làm theo việc công quan tốt, năm nay đã có hơn 50 tuổi, hắn xử lý án tử vô số, chân chính mặt lệnh hàn thiết, cho dù là hoàng thân quốc thích phạm vào pháp, hắn cũng chiếu thẩm chiếu chảo không lầm. Phong Khanh An biết được, cung đại nhân lúc này cầu kiến, khẳng định là có đại án phát sinh, hắn lập tức làm người tiến vào. Cung đại nhân đi vào ngự thư phòng, đang muốn quỳ lệ hành lễ, tiểu hoàng đế nói thẳng, miễn, cung đại nhân có chuyện gì trực tiếp giảng liền thành. Cung Hồng Trấn lúc này mới nói, hoàng thượng, biên thành phụ cận Phụng Vĩnh Trấn phát sinh, kiện đại án, việc này còn cùng kiến Ninh Hầu phủ phu nhân cùng công tử có quan hệ. Tiểu hoàng đế, nghe thấy Phụng Vĩnh Trấn, trong lòng liền đốn hạ, hắn chân chính là ở nơi đó bị người đánh gãy. Đại cung đại nhân đem hồ sơ vụ án thượng án kiện kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, biến, Phong Khanh An cũng có chút sửng sốt. Thẩm tiểu nương tử Thẩm Nhu, kia chẳng phải là Ai Nhu tỷ tỷ, cho nên này án tử vẫn là Ai Nhu tỷ tỷ báo quan. Ai Nhu tỷ tỷ tâm địa hảo, thiện ác phân minh, muốn thật là từ kia mẫu tử trên người nhìn ra điểm đồ vật tới, tự sẽ không tùy ý bọn họ tiếp tục thai họa động vật cùng hài tử. Tiểu hoàng đế trong lòng có điểm vui dạo dực, nhưng nghĩ kia mẫu tử thế nhưng làm ra như thế ghê tởm ác độc sự tình, tiểu hoàng đế trong lòng cũng có chút áp lực. Hắn nói, cung đại nhân, ngươi giờ phút này lập tức phái người đi trước Tất Gia Bắc Viện, đi tìm chứng cứ, nếu chứng cứ vô cùng xác thực, nên như thế nào phán liền như thế nào phán. Cung đại nhân lãnh mệnh, đang chuẩn bị đi xuống phái người đi kiến Ninh Hầu phủ điều tra chứng cứ, lại thấy mục các lão đông nhân nói, hoàng thượng, thần tổng cảm thấy này án quá mức kỳ quặc, kiến Ninh Hầu phu nhân dù sao cũng là thái hoàng thái hậu cháu họ gái. Hầu phủ công tử hoàng thượng cũng từng gặp qua vài lần, hắn tính tình ôn tồn lễ độ, thật sự nhìn không ra như là sẽ làm loại chuyện này người, có thể hay không là kia thẩm gia nữ phá rối. Mục các lão, nghe thẩm gia nữ Thẩm Nhu, trong lòng liền lộ bộ, thanh, kia chẳng phải là tôn nữ tế hòa ly vợ trước, hắn trong lòng có chút cách đứng, bản năng liền đối Thẩm Nhu cảm quan không tốt lắm. Hơn nữa sự tình quan thái hoàng thái hậu, mục các lão cũng cảm thấy không nên dễ dàng kết luận. Tiểu hoàng đế, nghe mục các lão thế nhưng hoài nghi Ai Nhu tỷ tỷ. Thiếu chút nữa tạc, sợ người nhìn ra hắn nhận thức Ai Nhu tỷ tỷ, tiểu hoàng đế chỉ có thể chịu đựng tính tình nói, mục các lão lời này nói, ngươi liền thấy đều chưa từng gặp qua kia thẩm tiểu nương tử, liền giác là nàng vấn đề, hơn nữa tất duẫn viễn đều nhận tội, liền chờ đi điều tra vật chứng, này vật chứng đều còn chưa điều tra, mục các lão nếu thật là thiên vị Tất Gia mẫu tử, ít nhất cũng muốn chờ đến đi điều tra vật chứng lại. Nói, chẳng lẽ chờ điều tra ra tới vật chứng, mục các lão còn cảm thấy là kia thẩm gia tiểu nương tử ngàn dặm ngoại thi pháp. Làm Tất Gia hoang trong giếng tràn đầy hải cốt. Mục lao ra rất ít nhìn thấy tiểu hoàng đế hướng chính mình phát giận, nghe vậy, mồ hôi lạnh ứa ra, hoàng thượng, lao thần cũng không phải ý này, chỉ là sự tình quan trọng đại, thật sự nghe rợn cả người, lại, là thái hoàng thái hậu cháu họ gái. Làm sao, chẳng lẽ là thái hoàng thái hậu cháu họ gái liền sẽ không phạm pháp? Vẫn là thái hoàng thái hậu cháu họ gái phạm vào pháp là có thể miễn hành vi phạm tội. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cung tội. Tiểu hoàng đế cũng tới tính tình. Lại quay đầu đối cung đại nhân nói, cung đại nhân lập tức phái người đi Tất Gia lục soát vật chứng, châm cùng mục các lão cũng, cùng đi trước, đỡ phải chờ thật sự điều tra ra, đôi hải cốt, mục các lão còn nói hải cốt là giả. Cuối cùng, câu, tiểu hoàng đế ngự khí có chút châm trọng. Là lão thần sai. Mục các lão luôn cuống, hoàng thượng vạn kim chi khu, há có thể đi kia chờ dơ bẩn nơi. Tiểu hoàng đế cũng đã không quan tâm, một hai phải đi. Cung đại nhân cũng ở do dự, tiểu hoàng đế rốt cuộc mới 5 tuổi, vạn. Thật lục soát ra, đôi hải cốt, làm sợ tiểu hoàng đế làm sao bây giờ. Nhưng tiểu hoàng đế ý đã quyết, mang theo thị vệ còn có mục các lão cùng với đại lý tự quan viên quan sai, cùng đi trước kiến Ninh Hầu Phủ. Tới rồi kiến Ninh Hầu Phủ, người gác cổng mở cửa, căn bản không quen biết tiểu hoàng đế không thượng triều khi đều là ăn mặc thường phục. Nhưng người gác cổng nhận thức cung đại nhân, do dự hỏi, đại nhân, chính là có chuyện gì? Cung đại nhân cũng không cùng người gác cổng nhiều lời, cầm lệnh bài cấp người gác cổng xem. Rồi sau đó đối phía sau quan sai nói, lập tức đi tìm Bắc viện phế giếng, tìm được phế giếng sau bắt đầu vớt vật chứng. Là, đàn quan sai hướng kiến Ninh Hầu Phủ. Tiểu hoàng đế, mục các lao cùng cung đại nhân theo sau tiến bảo. Người gác cổng hoảng sợ, vội vàng đi thông báo cấp kiến Ninh Hầu. Kiến Ninh Hầu nghe nói đại lý tự khanh xông vào Hầu Phủ còn có chút sinh khí, lập tức tìm qua đi. Lại ở trong đám người nhìn thấy tiểu hoàng đế thân ảnh, kiến Ninh Hầu, cái run run, thình thịch, thanh quỳ xuống. Vi thần tham kiến hoàng thượng, chỉ là không biết hoàng thượng vì sao sẽ đến vi thần trong phủ. Tiểu hoàng đế không nói lời nào, cung cung đại nhân đem hồ sơ vụ án ném cho Kiến Ninh Hầu xem. Kiến Ninh Hầu xem xong sau, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Tuy rằng đã khoảng cách án tử nửa tháng, nhưng Phụng Vĩnh Trấn, thẳng không có người ra roi thúc ngựa tới cấp hắn truyền tin. Nghĩ đến cũng là, tất phu nhân ra cửa mang tâm phúc chính là cái bà tử cùng, đàn nô buộc. Tất công tử hành hạ đến chết trong bọn trẻ liền có kia bà tử tôn nhi, ba tử đều hận chết này đối hầu phủ mẫu tử, sao lại làm người cấp hầu phủ đệ tin. Cho nên những cái đó nô buộc, giờ phút này đều còn xúc ở Phụng Vĩnh Trấn, cũng không dám hồi kinh. Kiến Ninh Hầu sủi lơ trên mặt đất, hắn run môi tưởng phản bác, nhưng lại cái gì cũng không dám nói. Bởi vì nhi tử làm những cái đó sự tình, kỳ thật sớm đã có chút manh mối, nhi tử giờ hành hạ đến chết người hầu tiểu cẩu, nhưng người trong nhà đều tin nhi tử kia phiên ngôn ngữ, tưởng chó con muốn khi dễ nhi tử, cho nên mới bị nhi tử dâm chết. Còn có thứ hắn đi nhi tử phòng, nghe thấy nhàn nhạt mùi máu tươi, nhưng hắn cũng chưa từng chú ý. Sở hữu, thiết, tất cả đều có dấu vết để lại, cố tình hắn không coi trọng quá. Nhưng thê tử biết rõ nhi tử hành hạ đến chết động vật cùng hài tử, lại không nói cho hắn, còn giúp vứt xác. Người đi đường thực mau tới đến Bắc viện phế tiến bên, Kiến Ninh Hầu cũng làm tiểu hoàng đế kêu người cấp kéo lại đây, quan binh bắt đầu vớt giếng nước bên trong đồ vật. Không bao lâu sau, đầu tiên là vớt đi lên, cụ động vật hài cốt, lại không lâu, hài tử hài cốt. Tiểu hoàng đế sắc mặt xanh mét, những người khác sắc mặt cũng đều khó coi. Kiến Ninh Hầu hỏng mất khóc lớn, tiểu hoàng tử không thể nhịn được nữa nói, tử không giáo phụ tử quá. Ngươi có cái gì nhưng khóc, nên khóc chẳng lẽ không phải này đó bị ngươi nhi cố ý hành hạ đến chết hài tử người nhà cùng này đó động vật sao? Kiến Ninh Hầu tiếng khóc dừng lại không dám phát ra âm thanh tới. Cuối cùng vớt đi lên 4 cái hài tử thi cốt, còn có ít nhất 30 cụ động vật hài cốt. Tiểu hoàng đế quay đầu lại hỏi mục các lão còn cảm thấy là kia thẩm tiểu nương tử quỷ kế. Mục các lão mồ hôi lạnh ứa ra, tự nhiên không phải. Đại lý tự đem này đó hài cốt trang hảo mang về đại lý tự. Chỉ còn chờ đem 2 gã phạm nhân vận chuyển hồi kinh sau định tội. Tiểu hoàng đế trở về cung, triều thần cũng từng người trở về nhà. Mục các lao hồi phủ sau, càng nghĩ càng không thích hợp, đem cháu gái gọi tới, hỏi nàng, Lạc Thư kia hòa ly vợ trước, nhưng sẽ cái gì huyền môn đạo môn bản lĩnh. Mục Tú Kiều nhữ mày nói, tổ phụ, ngài đang nói chút cái gì, nàng bất quá chính là cái bình thường thôn cô, chỉ biết nấu cơm làm việc nhà, tựa hồ lực hiểu, đinh điểm y y thuật, mặt khác cái gì đều sẽ không. Chẳng lẽ còn có trùng tên trùng họ? Mục các lao như mày. Mục Tú Kiều hỏi, tổ phụ, ngươi lời này là ý gì? Nay án tử về sau khẳng định là giấu không được, khả năng chi tiết không tiện để lộ ra đi, nhưng tất ra mẫu tử như thế cầm thú hành vi là giấu không được kinh thành các ba cánh. Mục các lao liền đem này án kỹ càng tỉ mỉ trải qua giảng cấp cháu gái nghe. Mục Tú Kiều nghe nói sau ngạc nhiên nói, không có khả năng, không có khả năng là của nàng, nàng như thế nào loại này bản lĩnh? Nàng rõ ràng liền Thủy Vân Thôn cũng chưa ra quá, nói không chừng thật là trùng tên trùng họ. Nhưng hồ sơ vụ án thượng viết cũng là Thủy Vân Thôn nhân sĩ Thẩm Nhu, cơ hồ không có khả năng trọng danh. Tổ phụ, nếu này hồ sơ vụ án thượng Thẩm Nhu thật sự là phu quân vợ trước, phu quân hộp máu có thể hay không chính là nàng thi thuật. Mục Tú Kiều nghĩ, nếu thật là phu quân cái kia vợ trước, nàng lại có như vậy bản lĩnh, kia phu quân đột nhiên hộp máu, có phải hay không cùng nàng có quan hệ? Thôi Lạc Thư từ khi năm trước lần đó hộp máu. Đến bây giờ thân mình vẫn là suy yếu, đã ở nhà tu dưỡng non nửa năm, Hàn Lâm viện đều mau đã quên có như vậy cá nhân. Mục các lão nghe nói nữ nhi nói lên tôn nữ tế, nhịn không được nhíu mày. Con rể thân thể này, về sau đi con đường làm quan sợ đều khó khăn. Huống chi, lần trước từ khi cùng tiểu hoàng đế nói muốn cho tôn nữ tế đi lễ bộ, tiểu hoàng đế không đồng ý, liền tính tôn nữ tế thân thể khỏe mạnh, muốn chạy con đường làm quan chỉ sợ đều sẽ khó thượng rất nhiều. Mục các lão trong lòng kỳ thật mơ hồ có chút hối hận lên. Lúc trước liền không nên đồng ý cháu gái càng quái, đầu tiên là thi hội phóng thủy, lại ở thi đỉnh thượng giúp hắn, đem. Thi hội thượng, tôn nữ tế kia thiên văn chương tuy cũng không tệ lắm, nhưng quá mức trung quy trung củ, kỳ thật cũng liền trung đẳng, nếu không phải cháu gái nguyên nhân, hắn là sẽ không làm hắn lấy được thi hội đệ. Nhưng hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Mục các lao thở dài nói, nếu hắn hộp máu thật sự là kia vợ trước việc làm, chỉ sợ nàng sẽ liền ngươi cũng đều hận thượng. Mục Tú Kiều sắc mặt trắng hai phần. Lại nhịn không được nói thầm, ta cùng nàng ở chung quá mấy ngày, nàng không giống như là có kia chờ người có bản lĩnh, hơn nữa hồ sơ vụ án thượng nói cũng quá mơ hồ, sao có thể thực sự có người có bực này bản lĩnh, kia không phải muốn gió được gió muốn mưa được mưa, này thiên hạ đều là nàng. Đến nỗi tất ra mẫu tử sở phạm tội hành, nàng cũng không như thế nào để ý, dù sao cùng nàng không quan hệ. Chờ Mục Tú Kiều trở về phòng đem việc này cùng Thôi Lạc Thư, nói, Thôi Lạc Thư trực tiếp từ trên giường cả kinh ngồi dậy, không có khả năng. A Nhu không có bực này bản lĩnh, ta cùng với nàng quen biết mười mấy tái, đối nàng tính tình nhất rõ ràng bất quá. A Nhu trừ bỏ dung mạo kiều mỹ, tính tình mềm mại, còn lại cũng chính là cái bình thường thôn cô. Vô luận như thế nào, Thôi Lạc Thư đều không muốn tin tưởng Thẩm Nhu có bực này bản lĩnh. Mục Tú Kiều có chút sinh khí, nhưng hồ sơ vụ án rõ ràng đều viết là Thủy Vân Thôn Thẩm Nhu, chẳng lẽ Thủy Vân Thôn còn có cái thứ hai Thẩm Nhu? Thôi Lạc Thư lại biết, Thủy Vân Thôn chỉ có cái Thẩm Nhu, không có trọng danh. Nhưng hắn vẫn là không tin A Nhu sẽ huyền môn bản lĩnh, rõ ràng chỉ có mẫu thân mới có thể. Nếu A Nhu thật sẽ bực này bản lĩnh, hắn đột nhiên hộp máu chẳng lẽ? Thôi Lạc Thư lại kinh lại sợ. Tất ra mẫu tử còn chưa bị đưa tới kinh thành, sự tình liền truyền khai, nhưng cũng chính là trong triều thần tử cùng gia quyến biết được. Cũng chỉ là biết tất ra mẫu tử sở phạm tội hành, cũng không rõ ràng kỹ càng tỉ mỉ chi tiết, không biết là Thẩm Nhu báo quan, là Thẩm Nhu làm Tất Duẫn Viễn mở miệng nói lời nói thật. Nhưng cũng đủ khiếp sợ triều dã, đều cảm thấy tất ra mẫu tử tâm địa ngoan độc, không phải người. Sự tình còn truyền tới Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó, Thái Hoàng Thái Hậu nghe nói sau như mày, qua đi tiểu hoàng đế tầm cung, tranh. Nghe nói Thái Hoàng Thái Hậu tới, Phong Khanh An nhăn lại tiểu mày. Thái Hoàng Thái Hậu cũng không tính hắn thân hoàng tổ mẫu, hắn thân hoàng tổ mẫu mới là Thái Thượng Hoàng gia gia hoàng hậu, nhưng mất sớm, sau liền lập Hoàng Quý Phi vì hoàng hậu, cũng liền tính hiện tại Thái Hoàng Thái Hậu. Phong Khanh An phụ Hoàng Minh Đức Đế lại là quá cô Chiêu Thánh Thái Hoàng Thái Hậu ấu tử. Chiêu Thánh Thái Hoàng Thái Hậu lúc trước còn sinh quá cái trưởng nữ, nhưng mấy năm trước cũng chết bệnh. Thái Thượng Hoàng lúc trước nhường ngôi cấp Minh Đức Đế, cũng là bởi vì thích nhất Minh Đức Đế. Biết được Minh Đức Đế mới là nhất thích hợp ngôi vị hoàng đế người, nhưng không nghĩ tới Minh Đức Đế cũng sớm chết bệnh. Minh Đức Đế con nối dõi thiếu, hắn chỉ có cái hoàng hậu, hai cái phi tử, mấy cái phi tần, nhưng con nối dõi thực gian nan, ban đầu cũng có cái công chúa, hai cái hoàng tử, trong đó còn có hoàng tử là Phong Khanh An thân hoàng huynh, cũng là hoàng trưởng tử, nếu là còn sống, đã 15-16 tuổi, nhưng đều chết yểu, Minh Đức Đế chỉ còn Phong Khanh An như vậy, con nối dòng. Cho nên Minh Đức Đế chết bệnh sau, liền từ 3 tuổi nhiều Phong Khanh An đăng cơ. Minh Đức Đế mấy cái phi tử, ở Minh Đức Đế chết bệnh sau, cũng là bệnh chết, liền còn dư lại cái phi tử, hiện tại cũng là Thái Phi. Nhưng phía trên còn có cái Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Phi cơ bản mặc kệ chuyện này, cả ngày đãi ở chính mình tẩm cung lễ Phật. Ban đầu tên này Thái Phi đãi Phong Khanh An cũng không tồi, nhưng bên người luôn có người nói cho Tiểu Hoàng Đế, Thái Phi không có hảo ý, thế cho nên làm Tiểu Hoàng Đế đối Thái Phi cũng có chút địch ý. Tiểu Hoàng Đế hiện tại lớn chút, cũng học được phân biệt cảm tình. Biết được Thái Phi kỳ thật đối hắn cũng không có ác ý. Thái Phi cùng phụ hoàng căn bản là không sinh quá con nối dõi, không sai biệt lắm cũng là tưởng đem hắn coi như thân sinh hải tử chiếu cố. Mặc kệ Thái Phi có phải hay không vì nàng chính mình, nhưng tóm lại sẽ không hại hắn, rốt cuộc hắn nếu là không có, Thái Phi nhật tử cũng sẽ càng thêm không hảo quá. Thái Hoàng Thái Hậu vào tiểu hoàng đế tầm cung, cười tủm tỉm cùng hắn nói, Hoàng thượng, ai ra nghe nói tất ra mẫu tử chuyện này. Kỳ thật này cũng không tính đại sự nhi, hai cái người hầu không chừng là phạm sai lầm, đến nỗi mặt khác hai đứa nhỏ, ước chừng cũng là khi dễ hắn, cho nên hắn mới đau hạ sát thủ. Hoàng thượng thật muốn trách phạt, đánh hắn mấy chục cái bản tử chính là, đến nỗi kiến Ninh hầu phu nhân, nàng cũng không có giết người, chính là quá sủng chính mình hài tử, cũng trực tiếp thả tính. Thái Hoàng Thái Hậu đều không đề cập tới Tất Duẫn Viễn hành hạ đến chết động vật sự tình, đối nàng tới nói, những cái đó bất quá là xuất sinh, người muốn ăn thịt. Còn không phải cả ngày đều ở sát sinh, cùng Tất Duẫn Viễn hành hạ đến chết động vật có gì khác nhau. Phong Khanh An trong lòng chán ghét không được. Hắn lạnh khuôn mặt nhỏ nói, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, nếu lần này khinh tha bọn họ, về sau có phải hay không sở hữu hoàng thân quốc thích đều có thể tùy ý giết người hành hạ đến chết động vật. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, bằng không đại lý tự cùng hình bộ chẳng phải là thành bài trí. Thái Hoàng Thái Hậu không cần vì bọn họ cầu tình, bọn họ đây là xứng đáng. Lúc sau tùy ý Thái Hoàng Thái Hậu khuyên như thế nào nói, Phong Khanh An cũng không chịu nhả ra, cuối cùng nói thẳng mệt mỏi, thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu rời đi. Thái Hoàng Thái Hậu trở về tầm cung, buồn bực nói, tiểu tử thúi, càng ngày càng giống hắn cái kia cứu cứu tính tình. Liền ai ra nói đều không muốn nghe xong. Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng có nháy mắt ý tưởng, nhưng thực mau lại tắt, nàng là có thân sinh nhi tử, hành vương, đại ở chính mình đất phong, không có triệu kiến không thể hồi kinh. Nàng biết. Chỉ cần tiểu hoàng đế xảy ra chuyện, Bùi Tự Bắc chắc chắn mang binh đem Sở Hữu Thân Vương cấp bắt lại. Bùi Tự Bắc tay cầm binh quyền, Sở Hữu Thân Vương cũng không dám đối tiểu hoàng đế động thủ, bởi vì Bùi Tự Bắc là người điên. Thái Hoàng Thái Hậu thở dài, chờ đến cuối tháng 5, Tất gia mẫu tử hồi kinh. Tất Duẫn Viễn bị phán tử hình, thu sau chém đầu, Tất phu nhân 50 đại bản, xung quân biên cương. Đến nôi kiến Ninh hầu, trực tiếp biếm vì thứ dân. Trong triều không ít đại thần cảm thấy này trừng phạt có chút qua, rốt cuộc cùng Kiến Ninh hầu không có gì quan hệ. Tiểu hoàng đế lại ở ngày thứ hai lâm triều khi nói ra, phiên lời nói tới, tử không giáo phụ tử quá, tất hoành lượng lúc trước nếu là hảo hảo dạy dỗ tất duẫn viễn, hắn cũng sẽ không hành hạ đến chết sinh mệnh, sát sinh cùng hành hạ đến chết bất đồng, nghiệt sát thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư biến thái, thả hắn là thật không hiểu chính mình nhi tử làm chút cái gì sao. Ở tại, khởi mười mấy tái, lại há có thể thật không hiểu nhi tử tính nết, loại người này còn tưởng tiếp tục làm hầu gia, chẳng phải là rét lạnh thiên hạ bá tánh tâm. Triều thần lại không dám nói cái gì, chỉ nghĩ về sau muốn xen vào hảo trong nhà con nối dõi, bằng không sớm hay muộn vì trong nhà đưa tới tai họa. Thái hoàng thái hậu biết được sau, thiếu chút nữa cấp tức chết. Nhưng kinh thành bá tánh lại tất cả đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mà Kiến Ninh hầu liền tính bị biếm vì thứ dân, cũng hưu tất phu nhân, đem trưởng tử từ tất gia ra phả thượng xóa tên. Đảo mắt liền đến tháng 6 đế. Thời tiết bắt đầu nhiệt lên, ban ngày hơi chút động, hạ liền mồ hôi ướt đẫm. Thẩm mẫu loại hàn qua đã bắt đầu chậm rãi chín. Biên quan rất khó nhìn thấy hàn qua, cho dù có, cũng cơ bản phải chờ tới 8-9 tháng từ phương Nam vận lại đây, giá cả sang quý. Thẩm mẫu hôm nay từ địa tinh chọn tế tuyển 3 cái lục ra tròn vo hàn qua về nhà. Nay hàn qua, cái ít nhất có thể có 10 cân trọng. Tưởng Tiểu Ngọc cùng Tưởng Tiểu Phong giúp đỡ đem hàn qua ôm về nhà, thẩm mẫu làm hai người đem hàn qua cấp thẩm đại bá cùng thẩm tam thúc ra đều tặng cái qua đi. Ôm về nhà hàn qua trước đặt ở giếng ướp lạnh. Chờ tới rồi buổi tối ăn qua cơm chiều, người nhà vô cùng náo nhiệt ngồi ở sân thừa lương. Thẩm mẫu đem băng ở giếng bên trong hàn qua vớt đi lên, ôm đi phòng bếp cắt ước chừng 20 tới khối, mang sang tới cấp đại gia ăn. Màu xanh lục vỏ trái cây, màu đỏ dưa nhương, còn điểm xuyết mấy viên màu đen dưa tử, nhìn làm người nước miếng đều phải chạy xuống tới. Thẩm mẫu cười nói, hàn qua chín, nhà ta trước nếm thử hương vị. Thứ này từ phía Nam vận lại đây, giá cả quý, đuổi kịp phương Nam hàn qua sản lượng cũng ít thời điểm. Này ngoạn ý có thể bán thượng 4-5 chục văn tiền, cân, so thịt giới đều phải quý thượng gấp 2, cho nên thẩm ra người căn bản là không hưởng qua hàn qua hương vị. Thẩm Nhu đời trước ở kinh thành ăn qua, hương vị ngọt thanh nhiều nước. Ở tiên hư giới cũng ăn qua. Tông môn chính mình có loại, dùng linh khí trồng ra hàn qua, hương vị có thể so nàng ở kinh thành ăn còn muốn mỹ vị, nhập khẩu ngọt lành, có thể ngọt đến nhân tâm đế cái loại này. Thẩm Nhu bưng lên, khối hàn qua nếm khẩu, nhập khẩu chính là thanh thúy, nước sốt nhiều, còn có ngọt. Ngọt lành nhuận khẩu, đỏ tươi nước sốt theo nàng khỏe môi tràn ra, tì, đem nàng vốn là hồng nhuận môi nhiễm càng thêm hồng diễm diễm. Thẩm anh nếm, khẩu, đã nhịn không được tiểu tiểu thanh hét lên thanh, hảo ngọt, ô ô ô. Tiểu cô nương trước nay không ăn qua như vậy mỹ vị trái cây. Thẩm Hoán là nhi lang, chẳng sợ cũng cảm thấy này hàn qua ngọt thanh ngon miệng, chưa bao giờ ăn qua mỹ vị, hắn cũng sẽ không giống muội muội, dạng nước mắt lưng tròng. Tưởng Mưa nhỏ cùng Tưởng Tiểu Phong nếm khẩu, biểu tình cùng Thẩm anh không sai biệt lắm. Đều mau khóc. Thẩm phụ thẩm mẫu cũng ăn lên. Thẩm mẫu ăn khẩu, ngẩn ra hạ, nhịn không được nói, hàn qua lại là như thế ngọt thanh giải khát, trong kinh thành mặt các quý nhân ăn đều là như thế này mỹ vị trái cây sao. Kỳ thật cũng không phải như thế, thẩm nhu ở kinh thành khi ăn hàn qua cũng đích sắc còn không tính, nhưng căn bản không có thẩm ra trồng ra ngọt, trong nhà nàng hàn qua đều là dùng sinh khí trồng ra, hương vị cùng tiên hư giới nàng ăn hàn qua không sai biệt lắm, thật thật là ngọt đến trong lòng. Thẩm mẫu đã bắt đầu tính toán bán thế nào này đó hàn qua. Phía trước mua nàng tiểu rau cải trắng khách nhân, biết được nàng loại ra hàn qua tới, đều cùng nàng định rồi hàn qua. Nàng này đó hàn qua giá cả tạm định ở 50 văn tiền, cân. Cơ bản, cái 10 cân trọng dưa liền phải nửa lượng bạc, rốt cuộc hiện tại ngay cả phương Nam hàn qua đều còn không có thành thục đâu. Hơn nữa đại khái là Ai Nhu giúp đỡ làm dược cha coi như phân bón, đồng ruộng bên trong hàn qua chướng thế phi thường hảo, mẫu đất không sai biệt lắm đều có 8-9 ngàn sản lượng. Thẩm mẫu ăn khối dưa, vào nhà lấy tính toán chuẩn bị tính tính, mẫu đất có thể kiếm nhiều ít bạc. Thẩm Nhu cũng đã tính ra tới, thẩm mẫu này, mẫu đất ít nhất có thể kiếm cái 300 lượng bạc, tam mẫu đất không sai biệt lắm có thể kiếm cái 600-700 lượng, bởi vì lại chờ, cái nửa tháng, phía Nam sẽ có thương đội vận chuyển hàn qua lại đây, đến lúc đó hàn qua giá cả sẽ giáng xuống đi. Thẩm Nhu lại cấp bên chân ghé vào thẩm tiểu hồ đệ khối dưa. Thẩm tiểu hồ tựa hồ thực thích, đã ăn xong, khối. Vừa ăn còn biên phát ra ngao ố thanh âm, hẳn là đặc biệt thích. Thẩm mẫu cầm bản tính ra tới, thẩm hoán đã nói, nương, đừng tính, ta giúp ngươi tính nhầm qua, bảo đi phí tổn còn có đưa cho bạn bè thân thích, cùng với chính chúng ta tiêu hao rớt. Hơn nữa, tháng nửa tháng sau hàn qua sẽ tiện nghi chút, này tam mẫu đất không sai biệt lắm, có thể kiếm cái 600-700 lượng bạc. Thẩm mẫu trong tay bản tính đều lệch cạch, thanh rơi trên mặt đất, run thanh âm hỏi, nhiều, nhiều ít. 600-700 lượng bạc. Nàng quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Thẩm Hoán Thực khẳng định nói cho Thẩm Mẫu, đúng vậy, này vẫn là ít nhất dự đánh giá, nếu là chúng ta hàng qua ăn ngon, kế tiếp giá cả khả năng cũng không cần hàng rất nhiều. Từ khi biết này Tam Mẫu đất có thể mang đến 6-700 lượng bạc thu vào sau, Thẩm Mẫu lại cao hứng lại ưu sầu, sợ hãi người khác trộm nàng hàng qua, Thẩm Mẫu sầu dưa đều không ăn, còn cùng Thẩm Phụ thương lượng, buổi tối nàng đi dưa trong đất thủ không ngủ được, rốt cuộc này Tam Mẫu đất dưa chính là vài trăm lượng bạc, này không phải là đem mấy trăm lượng bạc đặt ở trong đất làm người trộm sao. Chờ Thẩm Nhu nghe rõ Mẫu thân nhắc mãi sau, dở khóc dở cười nói, nương, ngài cũng không nghĩ ta là làm gì đó, như vậy đi, ngài đừng lo lắng, ta cho ngài tưởng cái biện pháp, cũng không cần ngài đi dưa trong đất thủ, này sao có thể làm ngài đi dưa mà thủ, liền tính ngài tưởng, ngài này thân thể cũng khiêng không được a. Thẩm Mẫu nhịn không được hỏi, ai Nhu nói cái gì biện pháp? Chứ bỏ làm người ở dưa trong đất thủ, Thẩm Mẫu thật sự nghĩ không ra mặt khác hữu dụng biện pháp. 64, đệ 64 chương. Thẩm Nhu cười nói, mẫu thân chẳng lẽ là quên ta là làm chi? Thẩm Mẫu giật mình, do dự hỏi, ai Nhu chẳng lẽ còn có thể dùng huyền môn những cái đó bản lĩnh phòng trụ kẻ cắp? Có thể thiết cái trận. Thẩm Nhu nói, như vậy vào đêm, cho dù có kẻ cắp tưởng trộm dưa cũng không xông vào được đi. Thẩm gia người khiếp sợ, thật sự có như vậy trận sao? Thẩm Hoán hỏi, kia ban ngày, mẫu thân nếu là muốn đi dưa mà, chẳng phải là cũng bị ngăn ở bên ngoài. Thẩm Nhu cười nói, tự nhiên sẽ không, này trận gọi là đào hoa bắt quái trận, dùng để cây đào làm mắt trận, phụ lấy bắt quái trận pháp, có thể cho người vô pháp đi vào trận pháp nội, nhưng cũng chỉ là ban đêm khởi hiệu, ban ngày tầm mắt hảo, chỉ cần không phải vận thế quá thấp người, cơ bản sẽ không mê hoặc. Kỳ thật này trận pháp cũng không phải thực mơ hồ, chính là ban đêm tầm mắt không tốt, phụ lấy trận pháp vòng tròn lộ tuyến, tưởng tiến dưa mà người cũng sẽ theo bản năng dựa theo này đường bộ quá, cho rằng chính mình đi chính là thẳng tắp hướng tới dưa trong đất mà đi, nhưng trên thực tế, đi chính là cái vòng tròn đường bộ, lợi dụng tầm mắt thượng ảo giác, căn bản là vẫn luôn tại chỗ đảo quanh. Thực sự có như vậy trận pháp thần kỳ sao? Thẩm Mẫu kinh ngạc cảm thán. Thẩm Nhu đơn giản đem lý do giảng cấp người một nhà nghe. Bên cạnh nằm bò Thẩm Tiểu Hồ cùng Tiểu Lão Hổ, hai chỉ đều còn ở ăn dưa. Tiểu Lão Hổ chân thương đã tốt không sai biệt lắm, Thẩm Nhu tính toán đem nó đưa về Di Sơn. Tiểu Lão Hổ cùng Thẩm Tiểu Hồ rốt cuộc bất đồng, Tiểu Lão Hổ hiện tại đã không sai biệt lắm nửa tuổi đại, khổ người đã so Thẩm Tiểu Hồ lớn hơn, tứ chi rắn chắc, đầu cũng lông xù xù thực chắc địch. Mỗi lần tới Thẩm gia tìm Thẩm Nhu xem bệnh người bệnh cùng xem chuyện này, khách nhân nhìn thấy Tiểu Lão Hổ đều có chút sợ. Nếu là lại dưỡng thượng mấy tháng, Tiểu Lão Hổ đều phải đem Thẩm gia coi như người nhà, đến lúc đó khổ người lớn hơn nữa, thôn dân cũng sẽ sợ hãi lên. Cho nên Thẩm Nhu tính toán thừa dịp hai ngày này nhàn rỗi thượng Di Sơn đảo dược khi, đem Tiểu Lão Hổ đưa trở về. Chờ Thẩm Mẫu cùng Thẩm gia người ta nói hảo ngày mai liền đi mua chút cây đào hồi, liền có thể bắt đầu bày trận. Thẩm gia người lúc này mới ngủ hạ. Tới rồi ban đêm giờ tí, Thẩm Nhu nghe thấy viện ngoại chuyện tới chút động tĩnh, còn có Tiểu Lão Hổ rầm rì thanh, nàng đoán hẳn là thư hổ tới, đứng dậy đi ra ngoài nhìn lên, thật đúng là kia chỉ thư hổ tới, còn mang theo con ngồi tới, cách viện môn, nàng đều nghe thấy mùi máu tươi. Thẩm gia viện môn thượng cái kia cố ý cấp Thẩm Tiểu Hổ khai cửa nhỏ, trước kia Tiểu Lão Hổ còn có thể tự do tiến vào, hiện tại nó khổ người chắc nịch không ít, liền vô pháp từ này đi ra ngoài. Lúc này chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, từ viện môn ngầm khe hở đi ngửi. Còn hướng về phía thư hổ rầm rì tức. Thẩm Nhu vội khai viện môn, quả thực nhìn thấy kia chỉ uy phong lấm lấm thư hổ chính ngồi xổm ngồi ở thẩm gia cửa, bên cạnh còn có một đầu chết thấu thấu lợn rừng. Thẩm Nhu kinh ngạc hạ, ngày thường nó cấp Tiểu Lão Hổ cùng thẩm gia đưa tới con mồi đều là hiệu bảo hoặc là mặt khác con mồi chiếm đa số. Đây là lần đầu tiên đưa lợn rừng, muốn biết lợn rừng ở núi rừng cũng coi như một bá. Giống nhau núi rừng mánh thú trừ phi thật sự săn không đến con mồi, nếu không là thật sự không nghĩ đi săn thú một con lợn rừng. Thư hổ nhìn nhìn trên mặt đất con mồi, nhìn nhìn lại Tiểu Lão Hổ, cuối cùng cặp kia sáng ngời có thần hổ mắt thấy hướng Thẩm Nhu. Thẩm Nhu thế nhưng từ nó kia hai mắt nhìn ra nó ý tứ, nó là tính toán mang Tiểu Lão Hổ rời đi, rốt cuộc Tiểu Lão Hổ chân thương đã hoàn toàn khỏi hẳn, có thể chạy có thể nhảy, trên đùi ván kẹp đều rỡ xuống. Thẩm Nhu xoa xoa Tiểu Lão Hổ lông xù xù đầu, mau chút cùng mẫu thân ngươi hồi Di Sơn đi. Tiểu Lão Hổ thế nhưng cũng nghe đã hiểu Thẩm Nhu lời nói, một đôi thú đồng chấp cũng không chấp nhìn Thẩm Nhu. Thú đồng ngước tát nhuận, tựa nhìn muốn khóc bộ dáng. Tiểu Lão Hổ bắt đầu dùng lông xù xù đầu thân mật đi cọ Thẩm Nhu, còn một bên rầm rì tức, ngự khí tràn ngập quyến luyến. Thẩm Nhu cùng Tiểu Lão Hổ nhị vai đã lâu, thẳng đến thư hổ phát ra một tiếng hổ gầm. Tiểu Lão Hổ mới ngẩng đầu, cuối cùng nhìn mắt thư hổ, lại bắt đầu cùng Thẩm Nhu nhị vai. Thẩm Nhu dở khóc dở cười, thư hổ tựa hổ cũng thực bất đắc dĩ. Cứ như vậy, Tiểu Lão Hổ cùng Thẩm Nhu nhị vai không sai biệt lắm non nửa cái canh giờ. thẳng đem bên cạnh Thẩm Tiểu Hồ đều cấp nhìn chán, hướng về phía tiểu lão hổ kêu hai tiếng. Tiểu lão hổ lúc này mới lưu luyến không rời rời đi Thẩm gia, đi theo thư hổ lưu luyến mỗi bước đi hướng tới Di Sơn mà đi. Tiểu lão hổ vừa đi vừa quay đầu lại, thư hổ cũng chỉ có thể hướng phía trước đi đoạn lộ trình, liền ngồi xổm ngồi dưới đất chờ tiểu lão hổ. Liền ngắn ngủn một chặng đường, một lớn một nhỏ hai chỉ lão hổ, cũng đi rồi sắp có 15 phút, thẳng đến hai chỉ lão hổ thân ảnh biến mất ở Di Sơn chân núi kia, Thẩm Nhu mới hơi hơi thở dài, lại đem kia đầu lợn rừng kéo vào trong viện. Này lợn rừng ở Di Sơn hẳn là quá có tư có vị, ước chừng 300 tới cân, một thân cơ bắp. Thẩm Nhu đem lợn rừng kéo dài tới trong viện, tính toán chờ ngày mai lên sau lại thu thập. Ngay kế sáng sớm, Thẩm Mẫu trước tỉnh, nàng muốn đi dưa mà trích hàng qua, chờ ăn qua sớm thực sau, nàng còn muốn đem hàng qua đưa đi trong thị trấn cấp những cái đó dự định hàng qua các khách nhân. Nhìn thấy trong viện lợn rừng, Thẩm Mẫu làm sợ nhảy dựng, như thế nào trong viện lớn như vậy đầu lợn rừng. Thẩm Nhu cũng vừa lúc rèn luyện xong, từ phòng ra tới, nói, nương đừng hoảng hốt, đây là hôm qua nửa đêm kia chỉ thư hổ đưa tới, nó cũng đem tiểu hổ cấp mang đi. Thẩm gia người đều thói quen đi theo Thẩm Hoành kêu tiểu lão hổ gọi là Thẩm Tiểu Hổ. Thẩm Mẫu kinh ngạc cảm thán, này lợn rừng cũng quá lớn chút. Thẩm Nhu nói, trong chốc lát ăn qua sớm thực, ta đi thỉnh trong thôn đồ tể tới hỗ trợ đem này đầu lợn rừng xử lý tốt. Ăn qua sớm thực, Thẩm Mẫu mang theo Tiểu Ngọc cùng Tiểu Phong xuống ruộng giúp nàng trích hàng qua. Thẩm Nhu đi thỉnh trong thôn đồ tể hỗ trợ xử lý lợn rừng. Thẩm gia mấy ngày trước đây còn mua một con trâu, thỉnh Thẩm Tam thúc làm chiếc xe đẩy tay, về sau yêu cầu xe bỏ thời điểm, chồng lên xe bỏ là có thể ra cửa. Thẩm Mẫu hái được tràn đầy một xe hàn qua vận đi bản lâm trấn. Nàng tiểu rau cải trắng cơ bản đều là bản lâm trấn bán, không ít người đều là lao khách hàng, biết được nàng thế nhưng trồng ra hàn qua, đều nói chờ chín, làm nàng trước đưa hai cái nếm thử xem. Này đó khách hàng ăn Thẩm Mẫu loại tiểu rau cải trắng ăn quán, chẳng sợ lúc này tiết, nơi nơi đều có tiểu rau cải trắng, nhưng bọn hắn vẫn là chỉ ăn Thẩm ra. Nhưng hàn qua thứ này, loại không tốt, hương vị liền không đúng, không có gì vị ngọt, cho nên chỉ là trước mua hai cái nếm thử, nếu là không ngọt, khẳng định cũng sẽ không tiếp tục mua. Thẩm Mẫu cấp chấn trên những người này ra tặng hàn qua sau liền nhờ người hỏi thăm nào có bán cây đào. Thật đúng là cấp hỏi thăm đi ra ngoài, phụ cận có cái thôn dân loại hai mẫu rừng đào, năm nay tưởng sửa loại khác trái cây, liền tưởng đem cây đào đào ra bán đi. Thẩm Mẫu buổi trưa trở về khi, đồ tể đã giúp đỡ đem lợn rừng cấp sát hảo, cái này mùa thịt loại không hảo gửi, muốn làm thành hân thịt cũng không tháng chạp khi làm mỹ vị, cho nên thừa dịp thịt heo mới mẻ, cấp đại bá cùng Tam thúc ra cấp tặng 20 cân, có chút thôn dân từng mua, Thẩm Nhu cũng rửa theo thịt heo giá cả bán chút đi ra ngoài, còn thừa thịt đều dùng muối ăn yêm thượng phơi khô, phương tiện chứa được. Nghe nói Thẩm Mẫu mang về tới tin tức, Thẩm Nhu buổi chiều liền cùng Thẩm Mẫu cùng nhau đi rồi tranh. Kia thôn khoảng cách Thủy Vân thôn không tính xa, cũng đều nghe nói quá Thẩm Nhu thanh danh. Rất thông khoái bán cho Thẩm gia 64 viên cây đào. Này đó cây đào hoa Thẩm gia đại khái 15 lượng bạc tả hữu. Cây đào ở bên này không tính hiếm lạ vật, cho nên giá cả tương đối tiện nghi. Thẩm Nhu còn thỉnh người hỗ trợ đem cây đào đưa về Thẩm gia. 64 viên cây đào bảy trận, dựa theo chính là cửu cung bắt quái trận tới bố mê hồn trận, bắt quái mà biến 64 hảo, từ đây vòng đi vòng lại. Cũng may mắn Thẩm gia loại hàn qua tam mẫu đồng ruộng là dựa gần. Thẩm Nhu ngày kế ở tam mẫu dưa trong đất họa hảo cây đào muốn loại cụ thể vị trí, thỉnh mấy cái thôn dân hỗ trợ trồng cây, mỗi người cấp thượng 200 văn tiền tiền công, liền Dương Thị đều tới. Dương Thị tuy là nữ tử, làm việc lại rất ra sức. Dùng một ngày thời gian, này đó cây đào liền loại ở dưa trong đất. Loại cây đào khi, còn có các thôn dân tò mò nhịn không được hỏi, A Nhu, này như thế nào còn cấp dưa trong đất mặt loại thượng mấy viên cây đào. Thẩm Nhu cũng liền ăn ngay nói thật, cười tủm tỉm nói cho thôn dân. Này không ta nương loại hàn qua bắt đầu chín, này cũng coi như là cái tinh quý vật, rốt cuộc sợ có kẻ cắp nhớ thương, cho nên bảy cái nho nhỏ trận pháp, liền tính kẻ cắp nhớ thương cũng không hề biện pháp. Các thôn dân nghe được hiếm lạ thực, nhưng căn bản không tin Thẩm Nhu nói chuyện. Liên loại chút đào hoa là có thể để phong cướp. Sao có thể sao, liền tính cây đào loại hảo, dưa mà không phải là rộng mở ở chỗ này, đi vào đi không phải có thể đem dưa trồng sao. Các thôn dân căn bản không tin loại thượng mấy viên cây đào liền thành cái gì trận pháp. Là có thể để phòng cướp, này nhiều không đáng tin cậy a. Các thôn dân không tin, Thẩm Nhu cũng không nói nhiều, kỳ thật liền Thẩm Mẫu trong lòng đều lo sợ bất an. Hôm nay vội vàng loại cây đào, Thẩm Mẫu liền không trích dưa đi trấn trên bán. Chờ đến buổi tối về nhà khi, còn cấp giúp đỡ loại cây đào các thôn dân một người tặng một cái hàng qua. Hôm nay hỗ trợ trồng cây thôn dân liền 10 người tả hữu, đều là tương đối đáng tin cậy, tính tình đôn hậu người. Thẩm gia chính mình cũng hái được hai cái trở về ăn. Không từng tưởng mới vừa về đến nhà cửa, liền thấy bên ngoài dừng lại tam chiếc xe ngựa. Nguyên lai đều là hôm qua hưởng qua Thẩm gia loại hàn qua những cái đó các khách nhân. Có thể ăn đến khởi Thẩm gia loại tiểu rau cải trắng cùng hàn qua khách nhân, trong nhà đều còn tính tương đối giàu có, dị vãng từ phía Nam vận chuyển lại đây hàn qua, bọn họ nhân ra như vậy tự nhiên ăn đến khởi, mỗi năm hè nóng bức khi đều sẽ mua không ít cấp mọi người trong nhà ăn, nhưng hôm qua ăn qua Thẩm gia loại hàn qua, những người này đều kinh ngạc, bởi vì so từ phương Nam vận lại đây những cái đó hàn qua còn muốn ngọt, nước sốt còn muốn phong phú. Ăn qua Thẩm gia hàn qua, những người này cũng yên tâm, tính toán về sau tiếp tục từ Thẩm gia mua hàn qua. Ngày thứ hai, mọi người đều còn chờ Thẩm mẫu tới trấn trên bán dưa, kết quả đợi cả ngày, cũng không chờ tới. Có mấy hộ nhà thật sự thèm Thẩm gia hàn qua, liền phái hạ nhân tới mua. Thẩm mẫu nghe nói là lao khách hàng mua hàn qua, trên mặt tươi cười giấu đều giấu không được, còn nói, dưa đều còn trên mặt đất, nếu không các vị theo ta đi trong đất trích. Đại gia tự nhiên là nguyện ý, đi theo Thẩm mẫu đi vào dưa mà. Mỗi người ước chừng mua 4-5 cái, nếu không phải Thẩm mẫu khuyên nói, dưa trong đất mặt dưa còn có không ít, chờ ăn xong lại đến mua cũng là giống nhau, bọn họ đều tưởng đem xe ngựa chứa đầy. Mỗi người đều thanh toán tiền bạc, vội vàng xe ngựa rời đi. Trung quanh cũng đã có không ít thôn dân đều nhìn thấy Thẩm mẫu thu tiền bạc. Biết được này hàn qua 1 cân 50 văn tiền, đều cả kinh không được, này tùy tiện một cái dưa không đều đến nửa lượng bạc. Cũng chính là này ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, Thẩm mẫu liền kiếm lời vài lượng bạc. Tự nhiên là có người đỏ mắt, Thẩm mẫu trong lòng rõ ràng, nhưng này hàn qua vốn chính là hiếm lạ vật, kế tiếp 2 tháng nàng đều sẽ bán, hàn qua giá cả là giấu không được, nhà mình có thể kiếm tiền bạc chuyện này cũng là giấu không được. Cho nên Thẩm mẫu cũng không tính toán giấu, chính là có điểm lo lắng trong thôn có chút chơi bởi lêu lổng người biết được hàn qua giá cả quý, sẽ nửa đêm tới trồng dưa. Buổi tối cơm nước xong khi, Thẩm mẫu còn nhịn không được cùng người trong nhà lại nhải, ai, này hàn qua thật là kiếm tiền, nhưng ta này trong lòng luôn không yên lòng. Liền lo lắng ban đêm có người nhớ thương chúng ta dưa, A Nhu, người kia trận pháp, hôm nay mới gieo cây đảo, trận pháp có thể thành sao? Có cần hay không chờ thượng mấy ngày? Thẩm Nhu cười nói, nương đừng lo lắng, cuối cùng một viên cây đảo gieo khi, kia trận pháp cũng đã thành. Hơn nữa kỳ thật tùy tiện dùng cái gì thụ đều có thể bày trận, nhưng gỗ đảo cũng bị xưng là tiên mục, dùng để bố cái này trận hiệu quả sẽ càng tốt. Thẩm mẫu vẫn là lo lắng, liền sợ ngày mai lên, dưa trong đất mặt bị nhân hòa hại. Mà trong thôn cũng đích xác có cái tên du thủ du thực muốn đi Thẩm gia dưa mà trồng dưa. Này tên du thủ du thực kêu Khổng Liệt, đã 20 mấy tuổi, là cái cô nhi, cha mẹ chết sớm, liền cho hắn để lại cái phá nhà ở. Bởi vì khi còn nhỏ cha mẹ liền không có, cho nên cũng không ai quản hắn, tính tình thực hôn trướng, hắn cũng không có đứng đắn nghề nghiệp, có đôi khi không tiền bạc dùng liền trộm cắp. 20 mấy tuổi người, đều còn chưa thành thân. Ngày này hắn cũng nhìn thấy Thẩm gia bán hàn qua kiếm lời vài lượng bạc. Này nếu có thể trộm thượng một xe hàn qua đi bán, kia không tùy tiện là có thể bán cái 20-30 lượng bạc. Đến nỗi Thẩm Nhu buổi chiều nói cái gì bảy trận, hắn căn bản là không để trong lòng, mấy viên cây đào nếu có thể ngăn đón hắn, hắn đều cùng kia Thẩm gia tiểu nương tử họ. Còn có quan hệ với Thẩm Nhu những cái đó đồn đãi bản lĩnh, hắn cũng không sợ, hắn căn bản là không tin số mệnh này vừa nói, hắn chỉ tin chính mình. Chờ đến buổi tối vào đêm, tới rồi giờ tí, mọi âm thanh yên tĩnh là lúc. Khổng Liệt đẩy một chiếc xe đẩy tay đi vào Thẩm gia dưa mà. Nhà hắn không xe đẩy tay, này xe đẩy tay vẫn là cùng cách vách trong thôn một cái bằng hữu mượn tới, quá mấy ngày liền phải còn trở về. Hôm nay ánh trăng hảo, dưa trong đất mặt hàn qua đều có thể xem rõ ràng, liền ở những cái đó cây đào trung gian, màu xanh lục da nhi, một đám tròn vo, tất cả đều là trắng bóng tiền bạc. Khổng Liệt đem xe đẩy tay ngừng ở bên cạnh, rồi sau đó thẳng tắp hướng tới dưa trong đất đi đến. Hắn rõ ràng là hướng tới trong đó một cái hàn qua đi qua đi, kia hàn qua khoảng cách hắn đại khái cũng liền 1-2 trượng xa khoảng cách, nhưng hắn lại như thế nào đều đi không đến hàn qua bên cạnh. Khổng Liệt sắc mặt thay đổi vài cái, hắn không tin tà, đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm cái kia hàn qua tiếp tục đi, cũng mặc kệ đi như thế nào, hắn khoảng cách kia hàn qua đều càng ngày càng xa. Khổng Liệt ở Thẩm gia dưa trong đất thử ước chừng nửa canh giờ, liền hàn qua cũng chưa dựa gần. Hắn rốt cuộc tin, kia Thẩm gia tiểu nương tử là có thật bản lĩnh. Khó trách như thế thoải mái hào phóng nói cho các thôn dân, này đó dưa mà bốn phía bày trận, bọn họ tưởng trộm dưa cũng trông không. Khổng Liệt mồ hôi lạnh ứa ra, tính toán rời đi, nhưng làm hắn tuyệt vọng sự tình đã xảy ra, hắn căn bản không rời đi nơi này, hắn đẩy tới xe đẩy tay rõ ràng liền ở trước mắt, cũng đi như thế nào cũng đi không đến xe đẩy tay bên cạnh, hắn cứ như vậy vẫn luôn đi tới, thẳng đến cuối cùng lại kinh lại sợ, còn mệnh không thành, chỉ có thể dựa vào một viên cây đào ngủ hạ. Ngay kế, vẫn là từng tiếng nghị luận đem Khổng Liệt cấp đánh thức. Khổng Liệt mở mắt ra, phát hiện nơi xa đứng ở không ít thôn dân, tất cả đều đối với hắn chỉ trỏ trỏ, có người còn đang nói chuyện, kia không phải Khổng Liệt cái kia tên du thủ du thực. Như thế nào nằm ở Thẩm gia dưa trong đất mặt ngủ a? Bên cạnh còn có cái xe đẩy tay, nay Khổng Liệt nên sẽ không tính toán người tới ra dưa trong đất mặt trộm dưa đi. Khẳng định là tưởng trộm dưa, bằng không đẩy xe đẩy tay đến nhân ra dưa mà bên cạnh làm gì. Nay đều còn đi vào dưa trong đất mặt, chính là như thế nào nằm nhân ra dưa trong đất ngủ rồi, trộm dưa còn không đi sao. Hắn nơi nào trộm được. Trong tầm tay một cái dưa cũng chưa, đây là căn bản không vụng trộm A. Cho nên hôm qua Thẩm tiểu nương tử nói đều là thật sự A. Này đó cây đào thật chính là dùng để bày trận. Thẩm tiểu nương tử cũng quá lợi hại chút đi, ta hôm qua đều không tin trong đất mặt tài mấy viên cây đào là có thể để phòng cướp, này thật là có dùng. Khổng Liệt nghe này đó ngôn ngữ, mặt đỏ thai hồng, vội vàng từ trên mặt đất đứng dậy, một đầu vẳng ra. Đứng ở xe đẩy tay bên cạnh, Khổng Liệt còn có chút không phục hồi tinh thần lại, hắn này như thế nào lại ra tới. Chẳng lẽ này trận pháp chính là ban đêm dùng được. Nhưng ban ngày, cũng không ai dám tới dưa trong đất mặt trộm dưa a. Khổng Liệt ở các thôn dân thảo phạt trong tiếng xám xịt đẩy xe đẩy tay rời đi. Thẩm mẫu không bao lâu cũng tới dưa mà, lại nghe nói các thôn dân nói Khổng Liệt trộm dưa chuyện này. Thẩm mẫu biết được A Nhu này trận pháp là thật sự hữu dụng, lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Lúc sau cũng có thôn dân hoặc là phụ cận kẻ cắp không tin tà, nửa đêm tới trộm dưa, nhưng kết cục cùng Khổng Liệt giống nhau như lúc. Liền rốt cuộc không ai dám đem đánh Thẩm ra hàn qua chủ ý. Lúc này vẫn là tháng 6 đế, Thẩm mẫu mỗi ngày vội vàng bán hàng qua. Thẩm Nhu nghĩ trong nhà hàng qua chín, có thể cấp nhiếp chính vương cũng đưa chút ăn, làm hắn nếm thử mới mẻ, biên quan nghèo khổ, hắn ngày thường thức ăn cũng không so với kia chút binh lính hảo bao nhiêu, thả hắn còn giúp chính mình lớn như vậy vội, trong nhà có chút cực thức ăn, nàng đều nhớ thương cho hắn đưa phân qua đi. Trước mấy tháng, nhiếp chính vương đem bàn lầm chấn một gian tòa nhà chìa khóa để lại cho nàng, mỗi đến cuối tháng liền phái người đi tòa nhà một chuyến. Cho nên mỗi lần cuối tháng, Thẩm Nhu đều sẽ làm chút thức ăn đưa đến bàn lầm chấn tòa nhà thượng. Hiện tại thời tiết nhiệt, thức ăn đều phóng không được, Thẩm Nhu liền không có làm thức ăn, đem dưa trong đất mặt hàn qua nhặt một xe, dùng xe bỏ đưa đi trấn trên trong nhà. Tòa nhà này đều là giữa tháng thỉnh người quét tước, ngày thường là không ai, Thẩm Nhu đem một xe dưa đưa đến tòa nhà sau cũng rời đi. Gia Ninh quan quân doanh, chủ trong trướng. Túc Lăng cùng Dương Đại Dương nhị nhìn này đều đến cuối tháng, đều có điểm tưởng nhắc nhở nhà bọn họ điện hạ, đến cuối tháng, nên phái người đi bản lầm trấn trong nhà lấy đồ vật. Này 2-3 tháng. Mỗi tháng cuối tháng, điện hạ đều sẽ phái bọn họ đi bàn lâm chấn tòa nhà, lấy Thẩm tiểu nương tử cấp điện hạ tâm ý. Đại đa số đều là thức ăn, tháng trước kia nói thịt kho tàu, Thẩm tiểu nương tử làm ước chừng một đại vại thịt kho tàu. Trở lại quân doanh sau, đem thịt kho tàu nhiệt hạ, kia mùi hương toàn bộ quân doanh đều cấp kinh động. Lúc sau bọn họ cũng thơm lây ăn không ít thịt kho tàu, béo mà không ngán, miệng đầy sinh hương. Hiện tại ba người nhất chờ mong chính là cuối tháng thời điểm. Không biết tháng này Thẩm tiểu nương tử sẽ đưa chút cái gì? Túc Lăng thấy điện hạ còn ở lật xem thư từ, ho khan thanh nói, điện hạ, ngày mai liền cuối tháng. Bùi Tự Bắc ngẩng đầu, Trường Mi nhập tấn, ngẩng đầu kia nháy mắt, ánh mắt hơi có chút nghiêm túc, nhưng nghe thấy Túc Lăng những lời này sau, hắn biểu tình rời rạc hạ chút, cùng bên cạnh đứng Dương Đại nói, lần này cũng là Dương Đại đi thôi. Thẩm tiểu nương tử mỗi tháng đều sẽ ở bàn lâm chấn tòa nhà cho hắn lưu vài thứ, cơ bản đều là thức ăn. Hắn cũng biết là bởi vì chính mình giúp đỡ tìm dược liệu nguyên do. Này nguyên do làm Bùi Tự Bắc thần sắc có vài phần ám. Dương Đại lĩnh mệnh, đang định rời đi, nghe thấy điện hạ kêu hắn, từ từ. Dương Đại quay đầu lại, lại thấy điện hạ từ bàn phía dưới thế bên trong lấy ra bao đồ vật ném cho hắn. Chờ Dương Đại tiếp nhận, sơ sơ, phát hiện là bạc, một bao bạc vụn, hẳn là có 10 tới 2, đại khái là điện hạ này mấy tháng quân lương. Bùi Tự Bắc nói, này túi bạc lưu tại trạch, nhớ do áp thượng một trường tờ giấy, nói cho Thẩm tiểu nương tử, đây là cho nàng bạc. Quân trướng chung ba người bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ nói như thế nào này 2-3 tháng cùng điện hạ mượn tiền bạc đều mượn không chứ, nguyên lai điện hạ quân lương đều tồn lên, tính toán cấp Thẩm tiểu nương tử. Bùi Tự Bắc làm nhiếp chính vương, Đồng Lộc tự nhiên không có khả năng chỉ có như vậy điểm bạc, làm thân vương Đồng Lộc, đều là trực tiếp phát đến kinh thành vương phủ. Mà này 10 tới lượng bạc, bất quá là làm quân doanh chủ soái quân lương. Này 10 tới lượng bạc, hẳn là cũng là điện hạ tồn 2-3 tháng. Nhìn bọn thuộc hạ hiểu rõ ánh mắt. Bùi Tự Bắc thần sắc bình thường nói, nếu không có việc gì, các ngươi đi xuống đi. Chờ ba người rời đi, Bùi Tự Bắc nhĩ tiêm mới lan tràn thượng một tia ửng đỏ. Dương Đại thực mau liền mang theo bạc ra dòi thúc ngửa quá khứ bàn lâm chấn, tiến tòa nhà, hắn thế nhưng ở nhà chính phát hiện một đống hàng qua. Dương Đại còn kinh ngạc hạ, lại thấy bàn thượng lưu chữ tờ giấy, qua đi nhìn mắt, là Thẩm tiểu nương tử chữ viết, nói là nhà mình loại hàng qua, thỉnh đại gia nếm thử. Dương Đại đem tờ giấy thu hảo, này tờ giấy còn phải mang về cấp điện hạ. Hắn đem điện hạ cấp kia túi bạc đặt ở bàn thượng, lại đem điện hạ cho hắn tờ giấy để ở bạc phía dưới, chỉ chờ lần sau thẩm tiểu nương tử vào nhà là có thể nhìn thấy. Đến nỗi quét tước tòa nhà người, cũng đều là điện hạ người. Nhìn đầy đất hàng qua, Dương Đại còn chuyên môn tìm chiếc vận hóa xe ngựa tới vận này đó hàng qua. Hàng qua hẳn là đều chín, như vậy trực tiếp kéo về quân doanh khẳng định không thành, còn phải dùng rơm dạ lót, bằng không đường xá thượng tùy tiện đâm hai hạ, này đó dưa liền phải phá rớt. Đối với hàng qua, Dương Đại là không xa lạ, hắn là theo điện hạ cùng nhau lớn lên, ở kinh thành, điện hạ có cái gì thức ăn cũng sẽ thưởng cho bọn họ huynh đệ hai người một phần, hàng qua ngọt lành nhiều nước, thực giải khác, hắn cũng rất thích ăn. Dương Đại không ăn trước, mấy thứ này là thẩm tiểu nương tử cấp điện hạ. Bọn họ là điện hạ người, tự nhiên sẽ trước đem đồ vật cấp điện hạ trước hưởng qua. Ngay kế, Dương Đại mới đem một xe hàng qua kéo đến ra Ninh Quan. Chờ đưa đến quân doanh, Bùi Tự Bắc nhìn thấy một xe hàng qua, cũng nhịn không được dương môi dưới. Hắn lưu lại một hàng qua, còn thừa hàng qua tất cả đều đưa đến ngọn lửa doanh, làm buổi tối ăn qua thức ăn sau, đêm này đó hàng qua tất cả đều cắt thành cực tiểu khối, cấp quân doanh bên trong binh lính đều nếm một ngụm, kỳ thật phân đến binh lính trên tay, cũng thật sự liền như vậy một cái miệng nhỏ mà thôi. Nhưng chính là như vậy một cái miệng nhỏ, lại làm sở hữu binh lính đều ngọt tới rồi tâm khảm. Đây là bọn họ trấn thủ biên quan mấy năm nay, ăn đến nhất ngọt thức ăn. Cũng làm tất cả mọi người nhớ mãi không quên, nghĩ luôn có một ngày, bọn họ có thể bình an trở về cố hương, sau đó cung cấp mọi người trong nhà mua cái như vậy hàng qua, nắng hè chói chang ngày mùa hè, ăn qua cơm chiều sau, ngồi ở trong viện cùng mọi người trong nhà cùng nhau ăn hàng qua, trò chuyện nhàn thoại. Dương Đại đem hàng qua vận đến quân doanh sau, Bùi Tự Bắc lưu lại cái hàng qua, không đợi ăn qua cơm chiều, liền lấy chủy thủ cắt ra cái này hàng qua. Cùng quân dụng tướng xoáy nhóm cùng nhau ăn dưa. Nhập khẩu trong nháy mắt, Bùi Tự Bắc liền biết này dưa so trong kinh thành mặt hàng qua đều phải tốt hơn vài phần. Túc Lăng ăn khẩu, nhịn không được cảm khái, đây là thẩm tiểu nương tử trong nhà tự mình loại hàng qua đi. Quả nhiên, thẩm tiểu nương tử mặc dù là chính mình loại hàng qua đều so người khác trồng ra càng ngọt một ít, hơn nữa này vẫn là biên hàng nơi. Thẩm tiểu nương tử thế nhưng có thể loại ra hàng qua, còn ở cái này thời tiết. Cho nên thẩm tiểu nương tử liền trồng trọt đều như thế lành nghề sao. Thẩm gia hàng qua càng ngày càng nổi danh, mỗi ngày thục dưa đều cung không đủ cầu. Nhưng mỗi ngày có thể thục dưa cũng liền như vậy chút, chẳng sợ tới rồi cuối tháng 7, có phía nam hàng qua vận lại đây, trấn trên dầu có nhân gia vẫn là lựa chọn mua thẩm gia hàng qua, giá cả cũng vẫn luôn không hàng quá. Cuối tháng 7, thẩm nhu lại cấp nhiếp chính vương tặng xe hàng qua. Cũng nhìn thấy lưu tại trạch bản thượng tờ giấy cùng kia bao bạc vụn. 65, đệ 65 chương. Nhìn trên bàn một bao đồ vật cùng tờ giấy, Thẩm Nhu cầm lấy đã biết là bao bạc vụn, lại nhặt lên tờ giấy nhìn mắt, là nhiếp chính vương tự. Mặt trên viết chính là, này đó là hắn quân lương, thực cảm kích nàng mỗi tháng đưa tới thức ăn, cũng hy vọng nàng không cần ghét bỏ này đó bạc quá ít. Bạc ước chừng 10 tới 2, hẳn là hắn quân lương.